Vậy thì chờ tháng sau, này không chỉ còn dư lại nửa tháng à. Người bệnh nhân kia tình huống bây giờ rất không ổn định, bất cứ lúc nào đều có đi khả năng, nếu không, ta cũng sẽ không thúc vội như vậy, hắn nếu có thể chịu đựng qua nửa tháng này đúng là dễ bản, nếu như kéo theo có điều đi đây. Then chốt là, Thạch Đầu hiện tại ở phi trường, hắn cùng Phương Văn Hân liền ở một canh giờ trước lên đường, chuẩn bị đi hướng về Vân Nam bên kia, này vừa đi chính là mười mấy ngày, trừ phi hiện tại đem hắn cản lại. Lô Tam Bình vẻ mặt đưa đám nói rằng, Lâu Nghĩa cũng là lòng tràn đầy không thể làm gì, nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn bức Lô Tam Bình. Hắn biết tiết kiệm đạo lý, Thạch Đầu có thể giúp mình, rất lớn trình độ là vì trả lại ân tình. Ân tình này cuối cùng sẽ có một ngày là sẽ còn xong, khi đó chính mình lại nghĩ thỉnh cầu Thạch Đầu, vậy thì không phải một cú điện thoại đơn giản như vậy. Ngươi hiện tại lập tức đem Thạch Đầu ngăn cản, lần này đúng là bệnh viện chúng ta sống còn thời điểm, ngươi chính là cầu cũng phải đem Thạch Đầu cầu trở về. Nói xong, Lâu Nghĩa căn bản là không cho Lô Tam Bình từ chối thời gian, cúp điện thoại. Lâu Nghĩa trở lại phòng bệnh bên trong, nụ cười có chút cứng ngắc, Du lão tiên sinh, thật không tiện, ta sắp xếp cái kia bác sĩ vừa lúc ở sân bay, cũng không biết lên phi cơ chưa có, ta hiện tại chính để con trai của ta chạy đi sân bay. Không có chuyện gì, không bắt buộc, sinh tử do mệnh, ông lão ta đã thấy ra. Du Thư Hoàng trái lại là tối không vội vã người, ngươi cái kia bác sĩ dự định đi xa nhà sao? Có thể sẽ chỉ hoãn vị thầy thuốc kia hành trình. Là dự định đi Vân Nam, hơn nữa này vừa đi chính là mười mấy ngày. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không bắt buộc. Du Thư Hoàng mỉm cười nói rằng, có điều, nếu là có yêu cầu, ta có thể an bài máy bay tư nhân lại đây đưa hắn đi Vân Nam. Du Thư Hoàng không thích quá lộ liễu, vì lẽ đó hắn xưa nay không cưới gia tộc mình máy bay tư nhân, nhưng là chỉ cần hắn một câu nói, phân đứng ở toàn quốc 6 cái thành thị máy bay tư nhân, sẽ ở trong vòng một tiếng hạ xuống ở SH sân bay. Lâu Nghĩa sáng mắt lên, nếu là như thế, hay là còn có cơ hội, lao ra ngài lại hơi chờ một chút, ta lại gọi điện thoại. Sau một chút sau, Lâu Nghĩa sắc mặt có chút khó khăn đi vào. Du lão tiên sinh, ta vị thầy thuốc kia đưa ra một yêu cầu. Ồ, yêu cầu gì? Hắn nói, lao ra ngài nếu muốn hắn ra tay trị liệu, cần hướng về nhân ái cô nhi viện quên tiền, hắn nói ngài trị liệu tình huống quyết định bởi với ngài quên tiền mức. Ha ha. Lao ra ngài sẽ không tức giận chứ? Lâu Nghĩa có chút không biết làm sao, dù sao đây chính là công nhân hướng về bệnh hoạn đưa tay đòi tiền. Hơn nữa đối tượng nhưng là một cái, đủ để chấn động toàn quốc nhân vật. Không chút khách khí nói một câu, chỉ cần Du Thư Hoàng hướng ra phía ngoài nói một câu, như vậy toàn bộ xã hội dư luận đều sẽ trong nháy mắt đem Quang Minh bệnh viện nhân chìm. Du Thư Hoàng liếc nhìn bên người tài xế kiêm bảo tiêu Lão Trần, Lão Trần lấy ra một cái tờ khai, đưa cho Lâu Nghĩa, cái này có thể đủ. Lâu Nghĩa tiếp nhận tờ khai, mặt trên là một cái quỹ biên lai, nhân ái quỹ biết, mới bắt đầu tài chính 50 ức. Lâu Nghĩa suýt chút nữa không đủ đứng vững, 50 ức tài chính từ thiện quỹ biết, khái niệm này nghĩa là gì? Đặt ở toàn quốc trong phạm vi, này đã có thể xếp vào 3 người đứng đầu, hơn nữa còn là một cái từ thiện quỹ. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1307, trị liệu. 50 ức. Thật là bạo tay. Liền ngay cả Bạch Thần đều không nghĩ tới, người có tiền vì sinh tồn, có thể như vậy vô cùng bạo tay. Người xác định này 50 ức sẽ không bị có mấy người bên trong no túi tiền riêng, hoặc là ngày nào đó hắn đổi ý thời điểm, đem số tiền kia thu hồi đi. Bạch Thần đối với phần lớn quỹ hoạt động vẫn là biết đến, nhưng là người tham lam cùng tà ác là không cách nào dự đoán. Nếu như một kẻ có tiền người có thể tùy ý quên ra 50 ức, như vậy hắn nhất định cũng có biện pháp thu hồi đi. Này 50 ức nhân ái quỹ sẽ là hoàn toàn công khai, đồng thời hoàn toàn đưa về nhân ái cô nhi viện khoản phía dưới. Số tiền kia thực sự là quá khổng lồ, nhân ái cô nhi viện không gánh nổi. Người bệnh nhân kia đã nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó sẽ hoàn toàn thu vào chi ra thấu minh hóa. Thấu minh hóa xác thực là cái biện pháp giải quyết, bởi vì hoàn toàn thấu minh hóa, sẽ ngăn chặn rất nhiều tham hủ. Có điều quỹ giá trị tồn tại chính là vì kiếm tiền, nếu như không phải vì để tiền đẻ ra tiền, hoàn toàn có thể đem tiền trực tiếp quên đi ra ngoài. Mà quỹ hoạt động phương thức chính là ủy thác hoặc là chính mình thành lập một cái đầu tư đoàn thể, sau đó đối với số tiền kia tiến hành tiểu phong hiểm hoặc là không gió hiểm đầu tư. Sau đó lợi dụng lợi nhuận, tiến hành mục đích tính hoạt động, liền như nhân ái quỹ, chiếm được lợi nhuận đều sẽ dùng cho từ thiện. Cái này cũng là hiện nay nước ngoài nhà từ thiện thích nhất phương thức, thành lập quỹ. Câu nói này cũng đáp lại Trung Quốc câu kia châm ngôn, thụ người lấy ngư không bằng thụ người lấy ngư. Hoàn toàn tài vụ thấu minh hóa. Tuy rằng ngăn chặn một chút hắc tâm người tham gia, nhưng là cũng sẽ suy yếu lợi nhuận thậm chí là hao tổn. Bởi vì quỹ chính là thương mại một loại, một khi mất đi bí mật, như vậy liền đem mất đi thương cơ. Này mặc kệ thả tới chỗ nào đều là hành đến thông, dù cho là từ thiện quỹ cũng không cách nào tránh khỏi. Người bệnh nhân kia đã nghĩ đến khả năng này, vì lẽ đó hắn lại làm một cái quyết định, dùng này 50 ức quỹ, vào cô hắn bản thân quản lý công ty cổ phần, hắn cái kia ra công ty là một nhà ra thị trường công ty, những này cổ phần tròn và khuyết dù sao là phi thường trong suốt. Tuy rằng không thể hoàn toàn bảo đảm quỹ sẽ không có lại, nhưng là có ít nhất một cái bảo đảm. Người bệnh nhân kia đúng là nghĩ tới chú đáo. Bạch Thần ở điện thoại một phía khác cũng là gật đầu liên tục. Bệnh nhân này đối với từ thiện hoạt động, cùng với trong đó lợi và hại hiển nhiên là phi thường hiểu rõ. Điểm ấy đúng là rất để Bạch Thần khâm phục, nếu như là Bạch Thần chính mình dùng số tiền kia làm từ thiện, không ngoài là đem tiền ném cho một cái cơ cấu, sau đó phủi mông một cái rời đi. Phương thức như thế kỳ thực là rất không chịu trách nhiệm hành vi. Trái lại là người bệnh nhân kia từ thiện phương thức, chỉ được bản thân học tập. Lô Gia Gia, người giúp ta hỏi hắn, hắn chuẩn bị trị liệu tới trình độ nào? Cái gì mức độ nào? Hắn đều quên nhiều tiền như vậy, ngươi không định đem hắn hoàn toàn chữa khỏi sao? Nếu như ta ra tay, ta sẽ đem trên người hắn hết thảy bao trị hết bệnh, có điều phỏng chừng cũng không đủ mấy cái năm tháng tốt hoạt, nhưng là ta lo lắng, nếu như sau khi hắn chết, này bút quý lợi ích có hay không còn có thể được bảo đảm, vì lẽ đó ngươi có thể hỏi hắn, có phải là chỉ cần hắn còn sống, liền có thể bảo đảm này bút từ thiện quý giữa lúc lợi ích không bị xâm hại. Lâu Nghĩa để điện thoại xuống, trong lòng càng phức tạp, lẽ nào Thạch Đầu là ý nói. Hắn có thể kéo dài Du Thư Hoàng tuổi thọ. Lâu Nghĩa lần thứ hai gõ mở cửa phòng bệnh, đi tới Du Thư Hoàng trước mặt. Du lão tiên sinh, cái kia bác sĩ đã đáp ứng ra tay rồi, có điều hắn còn có cái đáng nghi. Mời nói. Vị thầy thuốc kia hỏi ngài. Có phải là chỉ cần ngài ở, này bút quy giữa lúc quyền lợi liền không bị xâm hại. Ngậy. Không biết vị thầy thuốc kia ý tứ là. Du Thư Hoàng có chút không làm rõ được. Lâu Nghĩa liếc nhìn đứng bên cạnh giường bệnh Lao Trần. Không có lập tức mở miệng. Lao Trần, ngươi trước tiên đi cửa chờ. Vâng, Lao ra. Lao Trần xoay người liền ra phòng bệnh. Cái kia bác sĩ nói. Hắn có thể kéo dài Lao ra ngài thời hạn, mà tiền đề là, ngài ở thời điểm, không thể để quỹ tiền lời chịu đến xâm hại. Cái? Cái gì? Chuyện này. Ngươi? Ngươi là nói. Không sai, dù lão tiên sinh, ta biết chuyện như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nếu người kia mở miệng, như vậy liền tất nhiên là thật sự. Thật sự có thể kéo dài thời hạn. Lâu Nghĩa dùng phi thường khẳng định ánh mắt nhìn Du Thư Hoàng, vâng. Được, như vậy ta có thể bảo đảm, chỉ cần ta còn sống một ngày, này bút quỹ đem sẽ không thiếu một phần một ly. Hơn nữa ta có thể đảm bảo, số tiền kia sẽ hoàn toàn dùng cho từ thiện sự nghiệp, đồng thời ta còn có thể bảo đảm, này bút quỹ hàng năm tiền lời đều sẽ không thiếu với năm. Rất nhiều quỹ đều tuyên bố, năm tiền lời vượt qua 10% loại hình. Có điều những kia tuyên truyền phần lớn là nói ngoa, hoặc là tồn tại cao nguy hiểm. Đồng thời quốc gia minh văn quy định, từ thiện loại quỹ là không cho phép đầu tư cao nguy hiểm hạng mục. Mà Du Thư Hoàng có thể bảo đảm 5% tiền lời, đã là đáng quý. Tốt lắm, lao ra ngài, ta sẽ chuyển cáo đưa cho người kia, phòng bệnh ta liền không cho ngài lao thay đổi, hắn nửa giờ sẽ đến nơi này, vì lẽ đó ở cái này trong lúc, lao ra ngài cần muốn an bài người ở bên cạnh tạm thời rời đi nơi này, tốt nhất là không muốn xuất hiện ở cái này tầng trệt. Đây là tại sao? Bởi vì trong bệnh viện chỉ có rất số ít người biết sự tồn tại của hắn, mà hắn không muốn thân phận của chính mình lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, hắn hầu như không ở trước mặt người ngoài hiện thân, đồng thời. Đây là một phần hiệp nghị bảo mật, ngài nhìn nếu như không thành vấn đề, xin mời chữ ký của ngài đi. Du Thư Hoàng không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp ký xuống tên của chính mình. Du lão tiên sinh cũng thật là thẳng thắn, này thỏa thuận cũng không nhìn sao. Lão giả ta không có thứ gì, cũng chỉ còn sót lại tiền, mà ta tiền cũng không phải một phần thỏa thuận liền năng lực lừa gạt đi, vì lẽ đó ta cũng không cần xem. Du Thư Hoàng thản nhiên cười nói, lừa gạt đến tiền mãi mãi cũng hoa không thư thái, vì lẽ đó ta khá là yêu thích tự tay kiếm lời. Đột nhiên, một đứa bé âm thanh truyền đến, Du Thư Hoàng phóng tầm mắt nhìn tới, đã thấy tới cửa đang đứng ở một đứa bé. Ồ, là ngươi. Chúng ta lại gặp mặt, ông lão. Thạch Đầu, các ngươi nhận thức sao? Lâu Nghĩa bất ngờ hỏi. Chúng ta ở trên máy bay gặp. Bạch Thần cười cợt. Ồ. Vậy này bên trong liền giao cho ngươi. Lâu Nghĩa cũng muốn lưu lại. Nhìn Bạch Thần đến cùng là làm sao triển khai, nhưng là hắn cũng biết Bạch Thần không thích người khác ở bên cạnh quan sát. Bạch Thần gật gù sau, Lâu Nghĩa liền rời khỏi. Du Thư Hoàng nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi gọi Thạch Đầu sao? Bạch Thần ngồi vào Du Thư Hoàng giường bệnh bên cạnh, ta ngày đó gọi ngươi ăn lưỡng bộ dạng thuốc đông y đi xem ra ngươi không có nghe lời của ta. Bạn cũ của ngươi nên phối ra loại này dưỡng sinh dược đi. ngươi biết bạn cũ của ta là ai sao? Không cần biết là ai, ta cũng không có hứng thú biết. Bạch Thần nắm làm ra một bộ kim châm, đưa tay ra. Làm cái gì? Chữa bệnh, ngươi không phải mới vừa bỏ ra 50 ức à? Ngươi? Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Bạch Thần trợn tròn mắt, kéo qua Du Thư Hoàng cánh tay, lôi kéo tay áo, kim châm đã đâm vào Du Thư Hoàng trên cánh tay. Trong thời gian ngắn, Du Thư Hoàng cảm giác thân thể của chính mình cứng lại rồi, nguyên bản ngồi dựa vào ở trên giường bệnh thân thể. Triệt để xác định ở tại chỗ. Người Du Thư Hoàng đột nhiên phát hiện mình nói không ra lời, mà hắn càng kinh hãi phát hiện, đứa bé này đã bò lên trên giường bệnh, cầm trên tay kim châm hướng về đầu của chính mình bên trong chát. Lúc này Du Thư Hoàng có một loại trên cảm giác bị lừa gạt. Chính mình lại đợi tin loại chuyện hoang đường này, bây giờ này Quang Minh bệnh viện lại tìm một đứa bé cho mình trị liệu. Nhưng là, sau một khắc Du Thư Hoàng cảm giác chán mắt lạnh, nhưng không có đâm nhói cảm giác, trái lại ở đâm vào trước mắt, có một loại cảm giác thoải mái. Một cái, hai cái, ba cái. Du Thư Hoàng thấy rõ ràng, Bạch Thần ở trên đầu của mình đâm ba lần. Ngay ở cái thứ ba kim châm đâm vào đầu thời điểm. Du Thư Hoàng đột nhiên cảm giác thân thể như là bị điện giật như thế, cả người đều đã tê dần một hồi. Bạch Thần bàn tay ở Du Thư Hoàng trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, Du Thư Hoàng cả người bắn lên đến. Tiếp theo một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mà phun ra huyết bên trong, lại mang theo mấy khối linh linh toái toái khối rắn. Lại như là không đủ tức nát bánh bích quy dính vô cùng ở trong miệng, lúc này Du Thư Hoàng lại cảm giác mình năng động. Nhưng là liền như thế chỉ trong chốc lát, Du Thư Hoàng nhưng là hồi lâu chưa từng có quá ư thư thả. Loại cảm giác đó lại như là vẫn gánh vác gánh nặng đột nhiên biến mất rồi như thế, đặc biệt đầu. Cũng biến thành vô cùng dễ dàng. Được rồi, đầu ngươi bên trong đồ vật đã loại bỏ. Xấu xúc miệng, cho ngươi 10 phút nghỉ ngơi, chờ sau đó làm cho ngươi trái tim phương diện trị liệu. Du Thư Hoàng sờ sờ đầu, lại nhẹ nhàng gõ hai lần, đau một chút cảm đều không có. Phải biết, từ khi chính mình lần kia bị đâm sau khi bị thương, đầu liền đau đến không muốn sống, càng không thể có chút chấn động, mỗi lần chấn động, đều sẽ khiến cho đau đầu. Nhưng là hiện tại, Du Thư Hoàng nhưng phát hiện mình đầu không có chút nào thống. Du Thư Hoàng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, trên mặt mang theo khó mà tin nổi, còn có một chút điểm hoài nghi, ta trong óc ư khối thật sự không còn. Ta đã dùng kim châm đánh nát ư khối, ngươi vừa nãy chiếc kia huyết, đã đem trong óc không nên có đồ vật tất cả đều sắp xếp ra đến rồi. Du Thư Hoàng không ngừng thử nghiệm, hắn muốn chứng minh, cái kia ư huyết còn ở trong óc, nhưng là mặc kệ hắn làm sao thí nghiệm, đều không cảm giác được trước đây loại kia đau đớn. Được rồi, 10 phút đến, đưa tay ra. Trả lại. Du Thư Hoàng sửng sốt một chút, có chút không tình nguyện nói rằng. Vậy ngươi chớ lộn xộn. Có thể hay không thống? Sẽ không thống, có điều người khác nắm kim đâm người thời điểm, đối phương nhất định sẽ cảm thấy hoảng sợ. Ta không sợ, ngươi tới đi. Nói thật sự, so sánh với bị Bạch Thần kim đâm, Du Thư Hoàng càng sợ loại kia cả người không cách nào nhúc nhích cảm giác. Bạch Thần thu hồi kim châm, đột nhiên ngón tay mạnh mẽ đâm ở Du Thư Hoàng ngực, Du Thư Hoàng đột nhiên cảm giác ngực một muộn. Hút vào không trung khí cũng hô không ra đi. Nhưng là Bạch Thần động tác càng nhanh hơn, đột nhiên lại là vỗ một cái Du Thư Hoàng ngực. Trong nháy mắt, Du Thư Hoàng trước kia muộn ở ngực khí trong nháy mắt thả ra. Tầng tầng hấp khẩu khí, dùng ngươi toàn bộ khí lực, đem cơn giận này ngậm vào trong miệng. Du Thư Hoàng chiếu Bạch Thần chỉ thị, hít sâu một hơi, sau đó ngậm vào trong miệng. Bạch Thần làm nổi lên ngón tay, chi tiết nơi từ Du Thư Hoàng trên ngực xẹt qua, Du Thư Hoàng trong miệng khí lập tức bị Bạch Thần dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Du Thư Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cố khí ở trong cơ thể hắn lưu động. Theo Bạch Thần đốt ngón tay di động mà lưu động, làm Bạch Thần đốt ngón tay di động đến Du Thư Hoàng bụng dưới thời điểm, dùng sức bắn ra, Du Thư Hoàng lập tức cảm giác bụng dưới dòng nước gấm bay lên, sau đó Bạch Thần lại di động đến eo nhỏ, lại là bắn ra, Du Thư Hoàng nguyên bản thoáng lâu loa sống lưng lập tức trực lên. Loại cảm giác đó lại như là có một đôi tay, trực tiếp đem sống lưng hắn kéo thẳng. Bạch Thần trở tay lôi kéo. Trực tiếp đem Du Thư Hoàng xoay người, tiếp theo lại là một chưởng mạnh mẽ vỗ vào Du Thư Hoàng phía sau lưng. Sau đó liền nghe được Bạch Thần nói, hô, hấp, hô, hấp. Chính là loại nhịp điệu này, tiếp tục. Mỗi một lần thổ nạp, Du Thư Hoàng cũng có thể cảm giác được, chính mình hô hấp đang trở nên thông thuận, hắn thậm chí có thể nghe được tim đập tiết tấu, như vậy cường mà mạnh mẽ, như vậy phú có sức mạnh. Mà sau lưng lòng bàn tay, như là có món đồ gì chảy vào trong cơ thể hắn. Đó là một dòng nước ấm, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tỏa ra, toàn thân đều theo này dòng nước ấm xâm lấn, trở nên cực kỳ vui sướng. Giữa lúc Du Thư Hoàng cảm giác cực kỳ thoải mái thời điểm, lòng bàn tay đột nhiên vừa thu lại, Du Thư Hoàng chưa hết thỏm thèm thời điểm, Bạch Thần âm thanh truyền đến, được rồi, trên người ngươi đại tiểu ma bệnh đều xử lý xong. ngươi không phải nói muốn ghim kim sao? Ngươi có thể chuyển qua đến rồi. Du Thư Hoàng quay đầu, đột nhiên phát hiện một cái kim tiêm đối diện mi tâm của hắn, Du Thư Hoàng theo bản năng về phía sau co rụt lại. Nguyên lai ngươi sẽ sợ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không có gì lo sợ, này rất tốt, người liền nên mang trong lòng kính nể. Bạch Thần cười ha ha thu hồi châm. Du Thư Hoàng mặt già đỏ ửng, nhưng tìm không ra phản bác lý do. Chưa xong còn tiếp, E655. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1308, Thể Kiểm. Ta không có thời gian, vì lẽ đó phải đi, đối. Ngươi đã nói có máy bay tư nhân chính là chứ? Vâng, ta hiện tại lập tức cho ngươi liên hệ. Hy vọng ta đến sân bay thời điểm, ngươi máy bay cũng năng lực ở phi trường. Bạch Thần vỗ tay một cái, từ giường bệnh một bên bên trên xuống tới, lấy ngươi hiện tại thân thể, đã không cần vận chờ ở trên giường bệnh, thích hợp vận động, có thể duy trì hài lòng thân thể trạng thái. Nói xong, Bạch Thần liền dẫn quá cửa phòng rời đi, Du Thư Hoàng ở liên hệ tốt máy bay sau, liền cho Lưu Sơn Hà gọi điện thoại. Lão Lưu, ta hiện tại ở Quang Minh Bệnh viện, ngươi năng lực lại đây một chuyến à? Làm Lưu Sơn Hà đi tới Du Thư Hoàng phòng bệnh thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Xảy ra chuyện gì? Lưu Sơn Hà nhìn thấy Du Thư Hoàng khí sắc, cái kia khí sắc tốt, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Lão Lưu, ngươi xem ta tình huống bây giờ làm sao? Du Thư Hoàng mang theo vài phần hy vọng, lại có mấy phần lo lắng, hắn lo lắng tất cả những thứ này chỉ là ảo giác, chỉ là giả tạo. Lưu Sơn Hà lập tức đi tới giường bệnh bên cạnh, kéo Du Thư Hoàng thủ đoạn bắt mạch. Mà ánh mắt của hắn vẫn luôn toát ra vẻ khiếp sợ, toàn bộ hành trình đều không thể tin tưởng nhìn Du Thư Hoàng. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Lưu Sơn Hà đầy mặt chấn động, ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, tốt hãy cùng 40 tuổi tráng niên như thế, không, so với ngươi 40 tuổi thời điểm còn muốn khỏe mạnh, tâm mạch của ngươi mạnh mẽ cực kỳ, quả thực liền cùng 30 tuổi người trẻ tuổi không đủ khác nhau chút nào, ngươi huyết áp cũng phi thường ổn định, co rút lại ở 115 khoảng trường, thư giãn ở 75. Đây là làm thế nào đến? Vậy ta trong óc đồ đâu? Đúng đúng. Để ta xem một chút. Lưu Sơn Hà lại như là phát hiện tân đại lục như thế. Một bên kiểm tra. Vừa lên tiếng nói, ngươi trong mắt tơ máu đã không còn, điều này nói rõ áp bức thần kinh ứ huyết đã không có. Lao Du, ngươi từng làm giải phẫu? Du Thư Hoàng cười khổ lắc đầu, không có. Vậy làm sao lấy ra? Trên lý thuyết đây là không thể à, coi như năm đó Hoa Đà cho Tào Tháo chữa bệnh, cũng phải cầu phá tan đầu của hắn. Cái kia cho ta trị liệu người, chính là ba cái kim châm, lại một trưởng vô ở trên đỉnh đầu ta. Sau đó ta liền phun ra một ngụm máu, liền với ứ huyết cũng phun ra ngoài. Lưu Sơn Hà sắc mặt mấy lần biến hóa, sao có thể có chuyện đó, coi như kim châm độ huyệt, cũng phải trước tiên xác định ứ huyết vị trí chứ. Hơn nữa ngươi khối này ứ huyết là dây dưa ở tiểu thần kinh nao bên trong, hơi không chú ý, kim châm đâm trúng trùng khu thần kinh, đó cũng không là đùa giỡn. Lao Du, ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Ta bao nhiêu năm đều không đủ cảm giác như thế có lực, cái cảm giác này, quá khó mà tin nổi. Du Thư Hoàng từ trên giường hạ xuống, mở rộng một hồi tay chân, ngươi biết ta bao nhiêu năm không đủ gần quá nữ sắc cả. Lưu Sơn Hà trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn Du Thư Hoàng, ngươi sẽ không liền. Liền phương diện kia đều khôi phục chứ. Du Thư Hoàng đồng dạng là dở khóc dở cười. Rất thẹn thùng gật gù. Xương cổ của ngươi bệnh cũng được rồi. Ta nhớ xương sống của ngươi bản có nghiêm trọng nô ra, cũng được rồi. Ta bây giờ căn bản liền không cảm giác được. Trên người ta có chỗ nào không thoải mái. Ngược lại chính là cái gì đều rất tốt, nhưng là chính là như vậy, ta tài năng không an lòng. Này còn có cái gì không an lòng? Ta lo lắng đây là hồi quang phản chiếu. Du Thư Hoàng cười khổ nói rằng, yên tâm đi, ta biết hồi quang phản chiếu là ra sao, nếu như hồi quang phản chiếu là như ngươi vậy, phỏng chừng cõi đời này liền không người chết, ngươi thân thể này trạng thái, ta cho rằng ngươi rất có thể đánh vỡ hiện nay dài nhất thọ kỷ lục thế giới. Không thể nào. Ngươi không phải là muốn nói, ta còn có thể sống 20-30 năm. Đâu chỉ à, nếu như lấy ngươi thân thể này, phỏng chừng sống thêm 50 năm đều có khả năng, đúng là phi thường có thể. Đừng đùa, ta hiện tại đều 90 ra mặt lão già. Ta có thể không có nói đùa, ngươi tuổi là có, nhưng là thân thể này nhưng cùng cái tiểu tử không đủ khác nhau. Có điều phán đoán của ta khó tránh khỏi có sai lệch, vẫn để cho bệnh viện làm cho ngươi cái toàn thân kiểm tra, bảo đảm không có sơ hở nào đi. Cũng dễ dàng. Này cũng không phải nói Du Thư Hoàng không tin lão Lưu đánh gãy, trên thực tế lão Lưu lúc còn trẻ cũng từng du học hải ngoại học ý đi, mặc dù là ở Tây Ý trên, hắn cũng có giáo sư chức danh. Có điều Lưu Sơn Hà dù sao không phải cơ khí, cũng không thể đem Du Thư Hoàng hiện nay tình trạng cơ thể đưa ra chuẩn xác số liệu, có vài thứ, vẫn là cần cơ khí đến đo lường. Lâu Nghĩa đang nhìn đến Du Thư Hoàng trạng thái thời điểm, cũng là sợ hết hồn, sau đó hắn rất nhanh sẽ cho Du Thư Hoàng sắp xếp thể kiểm. Mà thể kiểm báo cáo ở nửa giờ sau đến ra, ở bắt được thể kiểm báo cáo thời điểm, bất luận là Lâu Nghĩa, vẫn là sau đó được báo cáo Lưu Sơn Hà, đều bị các hạng số liệu sợ hết hồn. Bởi vì Du Thư Hoàng các hạng báo cáo biểu hiện, thân thể của hắn khỏe mạnh, hầu như có thể dùng đến làm tiêu chuẩn. Tâm suất, huyết áp, huyết dịch đường bạch huyết cầu, hồng huyết cầu, tiểu cầu, tất cả đều có thể nói hoàn mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Du Thư Hoàng hiện tại hơi gầy, đường máu có chút thấp, có điều đường máu rất tốt bổ sung. Lưu Sơn Hà cũng hoài nghi, bệnh viện có phải là ở làm bộ, phòng chừng đem một cái tiêu chuẩn số liệu bắt được trước mặt hắn. Mà Du Thư Hoàng cùng Lưu Sơn Hà quan tâm nhất chính là CT quét hình sau, não bộ hình ảnh biểu hiện, não bộ không có bất kỳ bóng tối, não vực hoạt động bình thường, phản ứng thần kinh mẫn cảm, tư duy rõ ràng. Liền ngay cả Du Thư Hoàng thị lực, lại là 5.4, mà hiện nay quốc nội tốt nhất thị lực là 5.5, đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt có 5.6 hoặc là 5.7, những này chính là nhân tài đặc thù, nói thí dụ như không quân hoặc là một ít thư kích thủ, hoặc là làm cao tinh ngành nghề vào hành tiêu chuẩn. Nhưng là 5.4 thị lực, cơ bản cũng đã tới người bình thường cực hạn. Còn có Lưu Sơn Hà đối với Du Thư Hoàng nhịp tim quan tâm, nguyên bản Du Thư Hoàng trái tim đã xuất hiện cơ tim héo rút, hơn nữa tuổi tác đã cao, trái tim của hắn so với bình thường trái tim của người ta nhỏ hơn một nửa, nhưng là bây giờ đoạn báo cáo này trên, trái tim của hắn lại cùng một cái 26-27 tuổi thanh niên trái tim gần như. Đương nhiên, ở y học phạm tập hợp bên trong, trái tim to nhỏ bình thường là từ một người thân cao, chân, bàn tay to nhỏ để phán đoán, một cái nắm đấm nắm chặt to nhỏ, cơ bản phù hợp trái tim của người này to nhỏ, có chút sẽ hơi đại hoặc là hơi nhỏ hơn, những này đều đối với khỏe mạnh không đủ có ảnh hưởng. Lưu Sơn Hà thậm chí hoài nghi, đứng ở trước mắt người lão hữu này, có phải là một người trẻ tuổi khoác lên lão nhân ra giả mạo. Lão Du, ngươi nói với ta lời nói thật, trị bệnh cho ngươi người kia, đến cùng là lai lịch ra sao? Lưu Sơn Hà nghiêm túc nhìn Du Thư Hoàng. Du Thư Hoàng cười khổ, ta ký rồi hiệp nghị bảo mật. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, một cái hiệp nghị bảo mật đối với ngươi có ý nghĩa gì? Phần này hiệp nghị bảo mật xác thực không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là lời của người kia, đối với ta nhưng có rất lớn lực ước thúc, ta không dám nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn có thể ở 20 phút, đem một cái sắp chết ông lão, trọng hoán sinh cơ, người như vậy, ta dám đắc tội sao? Hắn chỉ dùng 20 phút. Lưu Sơn Hà cho rằng, Du Thư Hoàng hẳn là trải qua một cái thời gian không ngắn quá trình trị liệu. 20 phút, ta thậm chí không đủ cảm giác được thống khổ, hắn không giống như là ở trị liệu, càng như là đang chơi đùa. Loại kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là mặc dù là ngươi và ta, không thừa nhận cũng không được, thủ đoạn của hắn sự cao minh, trong thiên hạ đã không người năng lực ra hữu. Thật không thể nói. Lưu Sơn Hà mặt lộ vẻ cay đắng. Đường Hâm tiểu tử kia ngươi cũng nhìn thấy, lúc đó ta không hiểu, hắn vì sao lại như thế sợ sệt, đối phương có điều là một cái bác sĩ mà thôi, nhưng là hiện tại ta rõ ràng, chỉ có chân chính kiến thức thủ đoạn của đối phương, mới có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đáng sợ. 10 năm trước, ta cho rằng bất luận là Trung Ý vẫn là Tây Ý, ta đều tự xưng là đạt đến đỉnh cao, đương đại bên trong không ai bằng, nhưng là bây giờ ta mới biết, chính mình là cỡ nào tự đại, vốn là ở hết ngồi đại giếng, mà trên đời có như vậy thần Ý, nhưng không thể được thấy này đám nhân vật, chỉ sợ ta sẽ thương tiếc chúng thân. Lão Lưu A, có một số việc cưỡng cầu không được A. Du Thư Hoàng cũng không biết nên an ủi ra sao Lưu Sơn Hà, người này y thuật thủ đoạn, đúng là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không giống như là phàm nhân. Vì lẽ đó chúng ta phàm phu tục tử liền không muốn đi so sánh, không đủ so với. Ngươi đây là đang an ủi ta sao? Lưu Sơn Hà cười khổ liếc nhìn Du Thư Hoàng. Mà giờ khắc này Bạch Thần chính đang máy bay tư nhân trên, hưởng thụ tiếp viên hàng không đưa ra đồ uống, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng. Thạch Đầu, này khung máy bay là ai? Hồng Vĩ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Hắn có thể không tin, Bạch Thần có thể mua nổi này máy bay, nếu như hắn đổi nghề làm lời của sát thủ, hay là có thể. Chính là cái kia ngươi kính nể nhất người cho ta mượn, ngươi tin sao? Ngươi nói Du lão sao? Ngươi cùng hắn có điều gặp mặt một lần, hắn dựa vào cái gì mượn ngươi máy bay? Làm một người mệnh ném ở một người khác trong tay thời điểm, ngươi sẽ đáp ứng đối phương bất kỳ điều kiện. Ngươi uy hiếp Du lão? Hồng Vĩ bỗng nhiên đứng lên đến, phẫn nộ chỉ vào Bạch Thần. Ngồi xuống, ngươi là hộ vệ của ta, không phải kẻ thù của ta. Bạch Thần hứng hờ nói rằng, không được, việc này phải nói rõ ràng. Hồng Vĩ cố chấp nói rằng, ý của hắn không phải nói hắn uy hiếp trong miệng ngươi Du lão, là cứu ngươi vị kia Du lão tiên sinh. Một bên tiểu tức Phương Văn Hân hờ hững nói rằng, khẳng định là ngươi vị kia Du lão tiên sinh bệnh nặng, sau đó không biết làm sao tìm được đến hắn này, cầu hắn xuất thủ cứu mệnh. Ngươi xem đi, ta cho rằng ngươi nên là hiểu rõ ta, không nghĩ tới ngươi lại như thế không tín nhiệm ta, quá để ta thương tâm. Bạch thần giả bộ toát ra bi thương vẻ. A, có lỗi với thạch đầu, ta hiểu lầm ngươi. Không sao, con người của ta luôn luôn khoan hồng độ lượng. Bạch thần lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, có điều làm ngươi xin lỗi thành ý, ngươi tháng này tiền lương có phải là thì thôi. Không được. Hồng Vĩ lập tức phủ quyết nói. Ta người ở bên cạnh, từng cái, làm sao đều như thế tham tài, khí chết ta rồi. Một mã lực quý nhất mã lực. Hồng Vĩ nói thật, có điều hắn vẫn là sâu sắc liếc nhìn bạch thần, thật không nghĩ tới, ngươi còn biết y thuật. Thứ ta biết nhiều hơn đều. Một cái thằng nhóc, năng lực biết bao nhiêu đồ vật. Hắn còn biết bắt quỷ trừ tà, hàng yêu phục ma, ngươi có tin hay không? Phương Văn Hân trêu ghẹo nói rằng. Thôi đi, hắn cũng là so với bạn cùng lứa tuổi thông minh một chút, ngươi nói hắn sẽ giết người phóng hỏa ta tin. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1309, Giả Cướp. Phương Văn Hân nhìn một chút bạch thần, hắn không biết ngươi lần này đi Vân Nam làm cái gì sao? Hồng Vĩ nghi hoặc nhìn hai người, không phải đi thương diễn sao? Kỳ thực ta là đi du lịch. Bạch thần cười cợt. Lúc này, một cái trang dung chỉnh tề nam tử từ trước khoang đi tới, mấy vị khách nhân, các ngươi khỏe, ta là bản cơ cơ trưởng, Triệu Dương. Phương Văn Hân trực tiếp nghiêng người sang, không có ý định để ý tới Triệu Dương bắt chuyện, bạch thần nhưng là hai chân hoa ở trên ghế, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có Hồng Vĩ đứng lên đến, cùng Triệu Dương nắm tay, xin chào, ta là Hồng Vĩ. Không biết mấy vị cùng Lão Thái gia là quan hệ gì. Có thể làm cho Lão Thái gia để gia tộc 6 chiếc máy bay tư nhân, toàn bộ đứng ở SH sân bay, e sợ mấy vị cùng Lão Thái gia quan hệ không ít đi. Triệu Dương tự nhiên là đến lập quan hệ, lúc đó hắn nhìn thấy trừ mình ra ở ngoài, 5 cái khác cơ trưởng tất cả đều ở một cái sân bay hiện thân thời điểm, vẫn bị sợ hết hồn. Bọn họ 6 cái cơ trưởng 6 chiếc máy bay tư nhân, tất cả đều thuộc về với Du gia Lão Thái gia 6 cái nhi nữ, thường ngày thỉnh thoảng sẽ có cơ hội gặp lại. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có phản so với ý nghĩ. Mà Triệu Dương là phụ trách tứ lao ra Du Dương thành cơ trưởng, lúc đó hắn máy bay còn ngừng ở bờ di sân bay, nhưng lại nhưng nhận được tứ lao ra mệnh lệnh, bất luận làm sao, ở trong vòng một tiếng, đem máy bay ngừng đến SH sân bay. Hơn nữa, nếu như không đủ nhận được khách mời, như vậy hắn người cơ trưởng này cũng không cần làm. Triệu Dương lúc đó suýt chút nữa không đủ từ trên giường rơi xuống, lòng như lửa đốt đem máy bay mở ra SH sân bay. Mà ở cùng với những cái khác cơ trưởng chạm chắn sau, tài năng phát hiện bọn họ cũng nhận được đồng dạng mệnh lệnh. Hơn nữa mỗi người bọn họ phụ trách chủ nhân, ngựa khí so với tứ lao ra càng nóng lòng. Là ông chủ của ta nhận thức Du lão tiên sinh. Hồng Vĩ bình tĩnh hồi đáp. Ồ, không biết là vị đại nhân vật nào. Hồng Vĩ chỉ vào bạch thần, chính là hắn. Triệu Dương kinh ngạc nhìn một chút bạch thần. Nếu như nói đứa bé này trưởng bối cùng lão thái gia nhận thức, vậy còn nói thông. Nhưng lại như thế một đứa bé, coi như là nhận thức, hơn nửa cũng là xem ở trưởng bối phần trên đi. Người bạn nhỏ, ngươi được, ngươi yêu thích đi máy bay sao? Không thích. Tại sao không thích? Ngươi xem cái kia đám mây. Bầu trời kia. Ta đã từng đã xảy ra không khó, đặc biệt ta hiện tại cưỡi máy bay, vẫn là một cái không ở trong buồng lái lái phi cơ cơ trưởng. Bạch thần nhấp một hớp nước trái cây, nhàn nhạt liếc mắt Triệu Dương. Triệu Dương gò má hơi hơi giật giật. Mặc kệ là hàng không pháp vẫn là phi công thao thủ, đều là không cho phép cơ trưởng tùy ý rời đi buồng lái, tuy rằng trong buồng lái có bộ dạng người điều khiển. Có điều máy bay tư nhân liền không đủ nhiều như vậy ràng buộc, mà Triệu Dương mỗi lần tiếp đón khách người thời điểm, cũng đều sẽ ra tới chào hỏi. Thất cùng với Triệu Dương xanh mặt, xoay người liền rời đi. Vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, thứ độ gì? Ta sẽ đưa ngươi câu nói này chuyển cáo cho Du ông lão. Bạch thân nhìn Triệu Dương bóng lưng, mỉm cười nói rằng. Triệu Dương bước chân hơi ngưng lại, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn rời đi. Thạch đầu, không cần thiết tùy tiện đắc tội một cái không quá quan trọng người đi. Hắn xác thực là không quá quan trọng người, có điều ta không thích hắn. Không thích? Tại sao không thích? Hồng Vĩ không làm rõ được bạch thần ý nghĩ. Rõ ràng sẽ không có đắc tội cần phải, nhưng là hắn nhưng nhất định phải đi đắc tội đối phương. Theo Hồng Vĩ, loại hành vi này là phi thường không thể nói lý. Có điều này cũng phù hợp thân phận của hắn, cuối cùng. Hắn cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Này! Hào ca sao? Là ta, Triệu Dương. Ngươi đang bận à? Giờ khắc này Triệu Dương chính trốn ở trong phòng vệ sinh gọi điện thoại, ánh mắt lập lòe, lộ ra mấy phần hung tàn vẻ. Ta hiện tại ở trên máy bay, đại khái khoảng một tiếng liền đến km sân bay. Ừ, hàng ta mang tới, nha, lần này là lâm thời nhiệm vụ, ta này không phải tiện đường mà, ta làm việc ngươi yên tâm, ngược lại lại không cần đi sân bay an kiểm bên kia, an toàn vô cùng, việc này cũng là hai người chúng ta biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Triệu Dương ngữ khí khá là đắc ý, coi như là cái này Vân Nam cảnh nội đại lao, cùng mình cũng là khách khí, một cái thằng nhóc lại dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Đối Hào ca, ngươi có hứng thú hay không làm một phiếu lợn thịt? Triệu Dương hỏi, hừm, một đứa bé, chính là ta lần này đưa đón, ta không biết hắn lai lịch ra sao, Hào ca, ngươi còn quan tâm đối phương là lai lịch ra sao sao, ha ha. Có điều có thể khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối là cái nhà người có tiền đứa nhỏ, đúng đúng. Tiểu tử này ra cảnh tuyệt đối là dung ước tính toán, có thể cùng du gia lão gia tử đàm luận giao tình, thân gia không đủ cái vài tỷ, ở du ông lão trước mặt liền thí cũng không dám lừa bịp. Hơn nữa tiểu tử này tuổi rất nhỏ, bên người theo một nam một nữ, ta nhìn cái kia nam như là bảo tiêu, có điều ngài nhân thủ nhiều như vậy, cũng không đáng kể một cái bảo tiêu, then chốt là tiểu tử này, giúp tiểu đệ khó khăn, thu rồi tiền chuộc sau, đem tiểu tử này xé ra. Triệu Dương trong mắt hàn quang lộ. Hắn liền đắc tội ta, hơn nữa còn ở ngay trước mặt ta nói, chờ sau khi trở về để du ông lao đem ta rút lui, ngài cũng biết, rút lui chức vụ của ta, vậy thì là đức ngài Hào ca tài lộ. Tiểu tử này có mắt không trọng, vậy hay để cho hắn có đi mà không có về. Cúp điện thoại, Triệu Dương sắc mặt cuối cùng cũng coi như là có chuyển biến tốt. 6 năm trước, hắn thêm vào Hào ca đường dây này, làm lên quốc nội buôn lậu nghề này làm, dựa vào chức vụ tiện lợi, lại có du ra tên tuổi cháo, đi lại là đặc thù đường nối, vì lẽ đó ở mỗi cái an kiểm nhân khẩu, tới lui tự nhiên. Tuy rằng khi này cái máy bay tư nhân cơ trưởng thu vào không ít, nhưng là cùng nghề này làm so ra, nhưng là như gặp sư phụ. Nói thí dụ như lần này Hào ca để hắn hỗ trợ đưa một nhóm hàng lại đây, từ bờ di sân bay xuất phát, sau đó đến km ra sân bay, liền năng lực kiếm lời 50 vạn. Đây cơ hồ chính là trên trời rơi xuống đĩa bánh, không cần thị phí. Triệu Dương đương nhiên biết, lần này đưa chính là cái gì hàng, toàn bộ đều là cấp 1 cùng cấp 2 đồ cổ, quốc gia tương quan quy định, lịch sử vượt qua 100 năm trở lên đồ cổ, nếu là muốn xuất cảnh là cần báo chuẩn bị. Triệu Dương cũng biết Hào ca con đường, chính mình đem hàng đưa đến km. Sau đó Hào ca lại đi đường bộ ra biên cảnh, đi Myanmar hoặc là Việt Nam, chuyển tới quốc gia phương Tây. Như thế một chuyến hạ xuống, chính là mấy chục triệu vào sổ. Đương nhiên, Hào ca sản nghiệp có thể không hoàn toàn đều là những thứ đồ này, chân chính đầu to vẫn là giờ tờ cùng súng đạn. Mà Triệu Dương liền phụ trách mang quá một lần giờ tờ, lần kia là thật sự đem Triệu Dương dọa gần chết. Nhưng là quá trình nhưng cùng bình thường không khác nhau gì cả, mỗi một cái cửa ải đều phi thường thuận lợi. Căn bản cũng không có người tra hắn, càng không có người làm khó dễ hắn. Tự cái kia sau lần đó, Triệu Dương lá gan càng ngày càng lớn, ngoại trừ súng đạn không có cách nào mang vào sân bay, những thứ đồ khác trên căn bản đều có thể thuận lợi ra vào sân bay. Hào ca có ít nhất 1/3 hàng. Đều là đi hắn đường dây này, cho nên đối với Triệu Dương cũng là càng nhờ vào. Máy bay an ổn hạ xuống ở km sân bay, mà bởi vì là máy bay tư nhân, vì lẽ đó sân bay phương diện là chủ động phái người lại đây an kiểm. Có điều cái nào mấy công việc nhân viên tựa hồ cùng Triệu Dương rất quen, nhìn thấy Triệu Dương đi ra, liền đi tới cùng Triệu Dương nói chuyện phiếm dâng lên, một điểm đều không có kiểm tra ý tứ. Bạch Thần ba người mới ra sân bay, Hồng Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về một cái nào đó góc trứng mắt. Có người đang giám sát chúng ta. Hửm, ta biết rồi. Bạch Thần không chút biến sắc nói rằng. Lúc này, đợi xe nhân khẩu nơi một chiếc màu đen xe con đứng ở ba người trước mặt. Một cái trang phục chỉnh tề ông lão quay cửa kính xe xuống. Xin hỏi là. Nhưng là chưa kịp hắn nói xong. Mặt sau xe van đột nhiên ra tốc, mạnh mẽ đánh vào xe con phần sau, tay lái lập tức bắn ra an toàn nang. Tiếp theo mặt sau truy vị xe van xông lên ra bốn cái người bịt mặt, mỗi người đều cầm súng giới chỉ vào Bạch Thần ba người. Bạch Thần cùng Hồng Vĩ liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần nói, ngươi tới vẫn là ta đến. Ta đến đây đi. Hồng Vĩ bôn éo cái cổ, giãn ra một thoáng gân cốt. Làm gì? Ai bảo ngươi động? Một người trong đó người bịt mặt phát sinh trầm thấp quát mắng thanh âm. Đột nhiên, Hồng Vĩ trong nháy mắt hóa thành một con mãnh hổ, chớp mắt vọt tới ngay phía trước người bịt mặt trước mặt, giáng người một bên, né tránh người bịt mặt nòng súng, trong nháy mắt liền cướp đi người bịt mặt súng lục, đồng thời một cái con dao chém vào người bịt mặt trên cổ, xoay người lại một cái đá chéo quét ngang mà qua, mặt khác hai cái người bịt mặt súng lục đã bị đá bay, liên đối thủ đoạn của bọn họ gãy xương. Còn lại người bịt mặt kia này mới phản ứng được. Vừa muốn nổ súng, nhưng là Hồng Vĩ nòng súng đã đỉnh ở người bịt mặt trong mi tâm. Này một chuỗi dài động tác, có điều một giây, bốn cái nắm thương tên vô lại đã bị khống chế lại. Phương Văn Hân thán phục nhìn Hồng Vĩ, Hồng đại ca, ngươi công phu này sợ là so với trên TV tự do vật lộn quán quân đều muốn trâu bỏ chứ. Hồng Vĩ khỏe miệng ngoắc ngoắc, từng người phương hướng không giống, hắn khiến thuật đánh lộn là giết người quyền, là dùng để ở trên chiến trường liều mạng dùng. Nếu như thật làm cho hắn lên tới trên võ đài, bị các loại quy tắc ràng buộc, còn chưa chắc chắn năng lực đánh thắng được những tuyển thủ kia. Bạch Thần khoát tay háo một cái, ra hiệu Hồng Vĩ tránh ra, ngươi đi xem ông già kia thế nào rồi, thuận tiện đưa hắn đi bệnh viện, Văn Hân tỷ tỷ, ngươi đi đến khách sạn, sau đó gọi điện thoại thông báo ta. Ngươi đây, ta đi xem, những người này là ai phái tới. Hồng Vĩ thu hồi thường, đối với Phương Văn Hân nói, đi thôi. Cái kia bốn cái tên vô lại có chút không hiểu ra sao, nhìn còn lại tiểu hài này. Cái kia kẻ đáng sợ là có ý gì? Lên xe, ta nghĩ biết là ai phái các ngươi tới. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhiệm vụ của bọn họ chính là chào tiểu hài này, nguyên vốn còn muốn đụng với kẻ khó ăn, lại không nghĩ rằng tiểu hài này đưa đến trước mặt bọn họ. Tiểu tử, ngươi. Ẩm. Đột nhiên, mở miệng người bịt mặt kia, một viên đạn từ cằm của hắn trực tiếp đánh xuyên qua hắn thiên linh cái. Ta có thể không đủ cho phép các ngươi mở miệng, còn có, không phải ai đều có tư cách gọi ta là tiểu tử. Còn lại ba người kinh ngạc nhìn Bạch Thần, một cái 6, 7 tuổi hài tử, liền như thế không có dấu hiệu nào giết người, hơn nữa biểu hiện như vậy thành thạo cùng bình tĩnh. Ta chỉ cần một người dẫn đường, nếu như các ngươi cho rằng chán sống, ta không ngại lãng phí nữa lượng viên đạn, hiện tại lên xe đi, dẫn ta đi gặp các ngươi người chủ sự. Ba người hiện tại tay không tấc sắt, mà cái này giết người không chớp mắt tiểu tử trên tay còn cầm súng, bọn họ không dám phản kháng, mỗi một người đều cúi đầu lên xe. Tuy rằng mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là thật sự không dám sảng bậy. Giờ khắc này, ở Lưu Sơn Hà trong nhà làm khách Du Thư Hoàng, cầm điện thoại lên, gọi một cái km điện thoại. Này, Hồ, như thế nào, người tiếp đã tới chưa? Lao ra, xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự. Trong điện thoại truyền tới một ông lão cấp thiết âm thanh. Cái gì xảy ra vấn đề rồi? Ngươi có phải là không đủ nghe lời của ta, đắc tội rồi hải tử kia? Không phải, không phải. Ta dựa theo lão gia phân phó của ngài, ở đợi xe nhân khẩu cấp độ kia người, nhìn thấy hải tử kia lúc đi ra liền lên đi dự định tiếp hắn lên xe, nhưng là không biết nơi nào nhô ra một chiếc xe, trực tiếp đem ta cho đụng phải, còn lao xuống mấy cái che mặt tên vô lại, đem đứa trẻ kia bắt đi. Cái gì? Du Thư Hoàng trong nháy mắt thất tiếng giống giận nói, vậy ngươi người đâu? Ta hiện tại ở bệnh viện, là hài tử kia bảo tiêu đưa ta đến. Hài tử kia bảo tiêu, có phải là họ Hồng? Ngươi có phải là họ Hồng? Lao ra, hắn nói hắn gọi Hồng Vĩ. Này, Du lão tiên sinh, là ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hồng Vĩ âm thanh. Hồng Vĩ, ngươi là làm việc như thế nào, ngươi là làm sao làm hộ vệ? Du lão tiên sinh, ngày trước tiên đừng nóng giận, lão bản ta hắn không có chuyện gì. Trên thực tế là chính hắn lên giặc cướp xe. Có ý gì? Du Thư Hoàng sửng sốt một chút, cái gì gọi là chính hắn lên giặc cướp xe? Hắn muốn biết, là ai muốn động thủ với hắn, vì lẽ đó liền lên giặc cướp xe. Hắn vẫn còn con nít. Đúng đấy, hy vọng hắn sẽ không náo động đến quá mức hỏa, ta hiện tại lo lắng nhất chính là, đối phương thế lực quá to lớn. Ngươi hiện tại cũng biết sợ. Liên đối với mới lai lịch ra sao cũng không biết, liền dám để cho chủ nhân của ngươi đi mạo hiểm, ngươi quá thất trách. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ta lo lắng chính là, nếu như đối phương thế lực quá to lớn. Ngày mai tin tức đầu đề sẽ xuất hiện, một nơi nào đó chết đi mấy trăm người, hy vọng chỉ là một cái tiểu bang phái đi. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1310, có dính tới Việt Nam, mình có tuột, kẻo bác nào lại vô quăng gạch đả đảo các kiểu mình mệt lắm. Đọc chuyện thôi, cảm thấy coi đọc được thì đừng đọc, chứ đọc rồi lại hinh ỏi buồn lòng lắm. Vậy nha, thân ái. Đại khái thì chương câu chữ, thằng thần giết lâu là kinh động cấp trên. Hết chương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1311, tài xế. Bạch Thần vẫn như cũ thoải mái ở nằm ở dưới dù che nắng trên ghế, có điều giờ khắc này đã thành cây dù. Đối với Long Hào dùng thương chỉ vào hắn, Bạch Thần không để ý chút nào. Ngươi hiện tại nòng súng thật giống chỉ sai phương hướng rồi, ngươi tốt nhất về phía sau nhìn. Long Hảo cùng Triệu Dương đột nhiên nghe được một trận sờn cả tóc gáy thấp hào, làm hai người quay đầu lại thời điểm, phát hiện ở sau lưng của bọn họ, xuất hiện hai con cả người đẫm máu quái vật. Không có ai biết này hai con còn như trâu ngẽ như thế, trường hình thù kỳ quái, miệng đầy răng nanh quái vật là từ nơi nào nhô ra. Không, trên thực tế theo sắc trời dần dần ảm đạm đi, toàn bộ mỏ đá bên trong, lại như là bị địa ngục các ngộng bao phủ như thế, không ngừng có kêu rên cùng đều thảm thiết truyền đến, tình cờ cũng có kịch liệt tiếng súng. Nhưng là tiếng súng đến nhanh, đi cũng nhanh. Im bặt đi, tiếng súng cũng cho quỷ dị này bầu không khí bịt kín một tầng bóng tối, thỉnh thoảng có bóng đen ở mỏ đá bên trong né qua. Toàn bộ mỏ đá đều bị tử vong cùng khủng bố bao phủ, không có ai biết, cái góc nào lại đột nhiên lao ra một con quái vật, cũng không người nào biết, cái nào là an toàn. Ầm ầm ầm. Sợ hãi Long Hào hướng về lưỡng con quái vật liên tiếp bắn một gấp đạn, nhưng là cái kia lưỡng con quái vật nhưng không mất một sợi tóc, hơi hơi trương lên miệng bên trong, răng nanh ở chảy xuống huyết. Có điều này lưỡng con quái vật vẫn chưa lập tức phát động tấn công, mà là vờn quanh Long Hào cùng Triệu Dương, trong đó một con vòng tới Bạch Thần trước mặt, lập tức cúi đầu, phát sinh như sủng vật cẩu như thế nghẹn ngào, đưa đầu lưỡi như là ở hướng về Bạch Thần thảo mị. Này hai con vật nhỏ gọi là thi ma cẩu, nói như vậy chúng nó chỉ ăn tử thi, bất cứ sinh vật nào tử thi đều ăn. Có điều tình cờ nếm món ăn, đối với chúng nó tới nói, cũng là hiếm thấy mỹ thực. Bạch Thần nhẹ nhàng sờ sờ thi ma cẩu đầu, Long Hào cùng Triệu Dương đã sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt càng là trắng bệnh cực kỳ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi mà qua, Long Hào đột nhiên phát hiện, ở trên đỉnh đầu bọn họ, có món đồ gì ở bồi hồi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện chỉ là hư huyễn cái bóng. Trên không trung không ngừng du đãng. Chỉ có điều mưa rầm mờ mịt, lại bị đêm tối lờ mờ sắc che đậy, cho tới hắn hiện tại tài năng phát hiện. Ngươi phát hiện sao? Đó là ma hồn, yên tâm đi, chúng nó không ăn thịt người. Có điều chúng nó yêu thích gò bó sinh hồn, sau đó đem dằn vặt đến vụn vặt mới thôi. Các ngươi biết cái gì là sinh hồn sao? Chính là còn chưa chết đi linh hồn, liền nói thí dụ như các ngươi dáng vẻ hiện tại. Ngươi đến cùng. Đến cùng là ai? Long Hào sắc mặt tái nhợt cực kỳ, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Mấy cái tiểu mâu tặc có ý đồ đánh tới trên đầu ta. Hừ hừ, Bạch Thần nhìn về phía Long Hào, lá gan của các ngươi không khỏi quá béo tốt đi. Long Hào cả người run lên. Mãnh liệt chỉ về Triệu Dương, là hắn, hết thảy đều là hắn rực dây. Đều là hắn sai, chuyện không liên quan đến ta, toàn bộ đều là hắn sai khiến, tiểu huynh đệ. Không, đại ca, ngài là đại ca, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết. Long Hào khóc một cái nước mũi một cái lệ, Triệu Dương giờ khắc này đã sợ đến hai chân như nhũn ra, dầm một tiếng, trực tiếp quỳ gối Bạch Thần trước mặt, cũng mặc kệ trên đất lầy lội vết bẩn. Thiếu gia. Tiểu nhân có mắt không trọng, tiểu nhân đáng chết. Ngài tha cho ta đi, tha cho ta đi. Lúc này, Bạch Thần điện thoại vang lên, Bạch Thần nhận điện thoại, này, ân, dễ dàng. Biết rồi, ta hiện tại lập tức trở về, sự tình A. Sự tình làm tốt. Bạch Thần đứng lên, gần như nên kết thúc. Long Hảo cùng Triệu Dương sững sờ nhìn Bạch Thần, trong lòng khủng hoảng tới cực điểm. Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía hai người, ta đối với người xấu, từ không lưu tình. Vì lẽ đó, mời các ngươi đi chết đi. Nguyên bản bồi hồi ở bên người hai con thi ma cẩu, đột nhiên đem hai người ngã nhào xuống đất trên, đầu tiên là Triệu Dương một tiếng hét thảm, thi ma cẩu mạnh mẽ gầm sỉ, đã mạnh mẽ cắn vào Triệu Dương vai trái, liên đối hắn nửa cái cánh tay, cũng đã bị thi ma cẩu gặm ở trong miệng. Sau đó răng rắc một tiếng, Triệu Dương tiếng kêu thảm thiết cũng đạt đến tối trình độ. Mà ở mỏ đá một góc, một cái thanh âm run rẩy đang không ngừng gọi điện thoại bí mật. Kêu gọi, cú đêm kêu gọi tổng bộ. Cú đêm kêu gọi tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp. Trần Vĩ không ngừng gọi cầu viện điện thoại, phát sinh trợ giúp thỉnh cầu. Hắn là cái nằm vùng, hắn ẩn nút bên trong đã 5 năm, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thu thập được đầy đủ chứng cứ, đem Long Hào đem ra công lý, hoặc là thân phận bại lộ, cuối cùng chết thảm. Nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành như bây giờ. Chính mình phảng phất rơi vào một cái trong ác ngộng, quái vật khủng bố ở mỏ đá bên trong tàn phá. Nuốt chửng những kia chính mình đã từng nằm mộng cũng muốn đem ra công lý ác đồ. Nhưng là hiện tại chính mình nhưng không cao hứng nổi, bởi vì chính hắn cũng rơi vào trận này không dừng tận trong ác mộng. Hắn không biết đây là làm sao bắt đầu, hắn là mỏ đá giam công, cho nên lúc đó là ở trong hầm mỏ. Mãi cho đến bên ngoài nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn tài năng từ trong động mỏ đi ra. Sau đó liền nhìn thấy một cái màu bạc quái vật ở tùy ý tàn sát, nguyên bản hắn cũng muốn gia nhập vây quét màu bạc quái vật trong hành động. Nhưng là tùy theo mà đến chính là mưa rầm cùng càng nhiều quái vật, Trần Vĩ đương nhiên sẽ không vì là những này hung ác phỉ liều mạng, vì lẽ đó hắn lập tức tìm cái chỗ trốn dâng lên, hy vọng đợi được sự tình lắng lại. Nhưng là tình thế nhưng hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, to lớn bang, đối mặt tầng tầng lớp lớp quái vật không có biện pháp chút nào. Quá không biết bao lâu, Trần Vĩ đột nhiên nghe được trên sườn núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Là Long Hào âm thanh. Hắn cũng gặp phải quái vật. Trần Vĩ tâm tình vào giờ khắc này càng ngày càng hoảng sợ. Liền ngay cả cái này trùm thổ phỉ cũng khó khăn trốn kiếp nạn, chính mình lần này chỉ sợ là chết chắc rồi. Trần Vĩ lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía sườn núi phương hướng, hắn không thấy rõ trên sườn núi phương hướng, có điều ngờ ngợ có thể nhìn thấy hai cái dã thú bóng người, mà dã thú tựa hồ đang gặm nhấm cái gì, đồng thời còn có long hào kêu thảm thiết. Đột nhiên, Trần Vĩ cảm giác có cái gì nhìn mình chằm chằm, chờ Trần Vĩ quay đầu lại, lập tức phát hiện một cái bằng thùng nước tam đầu xà ở theo dõi hắn. Ngay ở trước đây không lâu, hắn tận mắt đến này điều tam đầu xà là làm sao đem một cái tử xé thành ba mảnh. Mà này còn không phải kinh khủng nhất chính là, này điều ba cái đầu quái xà. Ba cái đầu còn có thể phụt lên ra băng, hỏa, độc. Loại này quái xà căn bản thì không nên tồn tại ở trên thế giới. Nhưng là bây giờ nhưng chân thực xuất hiện ở trước mặt chính mình. Chuyện này căn bản là không hợp lý. Đến cùng là chạy đi đâu ra nhiều như vậy quái vật. Đột nhiên, Trần Vĩ nhìn thấy một bóng người, một đứa bé. Nơi này tại sao có thể có một đứa bé? Đáng chết. Chỉ thấy cái kia tam đầu xà vừa thấy được hài tử kia, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về hài tử kia nhúc nhích quá khứ. Trần Vĩ lúc này tuy nhưng đã sợ tới cực điểm, nhưng là đầu góc một cái dây cung lại như là banh đứt đoạn mất như thế, trực tiếp từ hắn ẩn thân điểm lao ra, sau đó một cái bước xa ôm lấy hài tử. Dùng sức ra bên ngoài hướng về. Cái kia ba con quái xà lập tức một cái tiện thân, vòng tới Trần Vĩ trước mặt. Ba cái miệng lớn như chậu máu hơi hơi trừng lên, hướng về phía Trần Vĩ phun ra lưỡi. Trần Vĩ thân thể lập tức cứng lại rồi, sợ hãi nhìn cái kia ba con quái xà. Không muốn nhìn chằm chằm trung gian cái kia đầu rắn con mắt, nhìn chăm chú lâu ngươi sẽ biến thành ngớ ngẩn. Trần Vĩ đột nhiên nghe được, trong lồng ngực đứa bé này âm thanh. Trần Vĩ ngạc nhiên cúi đầu, kinh ngạc nhìn đứa bé này. Đứa bé này trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có một chút nào hoảng sợ. Cái gì? Yên tâm đi, chúng nó là sẽ không làm thương tổn ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Bạch thần từ Trần Vĩ trong lòng tránh thoát, rơi xuống trên đất. Cái kia ba con quái xà lập tức phục hạ thân tử. Đem trung gian đầu thả nằm ở bạch thần trước mặt. Bạch thần sờ sờ đầu rắn, trở về đi. Chỉ một thoáng, ba con quái xà thân thể phía dưới xuất hiện một cái to lớn phù văn. Sau đó ba con quái xà chậm rãi chìm vào phù văn bên trong. Sau một khắc, giữa bầu trời mây đen cũng bắt đầu tản đi, lộ ra trong sáng bóng đêm. Theo mây đen tản đi, nguyên bản quỷ khóc thần hào mỏ đá cũng biến thành lặng yên không một tiếng động. Nguyên bản tùy ý có thể thấy được quái vật, lại đột nhiên mất đi hình bóng. Nhưng là khắp nơi hải cốt vẫn còn đang nói rõ, nơi này đã từng đã xảy ra khủng bố. Trần Vĩ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong chớp mắt, hắn phát hiện đứa bé này tài năng là kinh khủng nhất. Chính mình lúc trước lại còn lo lắng hắn an nguy, không nghĩ tới hắn tài năng là này cơn ác ngộng người khởi xướng. Ngươi, có thể đưa ta về trong thành phố à? Bạch thần nhìn Trần Vĩ. Ngươi muốn đi km. Trần Vĩ trong lòng run rẩy, nếu như km chợ xuất hiện như thế một cái quái vật hải tử, ở trong thành phố như vậy náo trò, e sợ toàn quốc đều muốn chấn động đi. Trần Vĩ không có đáp ứng, mà là cảnh giác nhìn bạch thần, ngươi đi vào thành phố làm cái gì? Ta là tới du lịch, có điều là bị những này bọn cướp trói tới nơi này. Bạch thần rất bất đắc dĩ nói, vốn tưởng rằng nơi này nên có chút phong cảnh, không nghĩ tới cùng sơn ác thủy, còn không bằng đi vào thành phố đợi. Ngươi nói là Long Hào trói ngươi đến. Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm sao sẽ đi tới nơi này. Mà làm hắn trừng phạt, ta để hắn cùng huynh đệ của hắn đều đốt ta sủng vật. Bạch thần nhún nhún vai, một bộ thờ ơ thái độ. Trần Vĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phải biết này mỏ đá nhưng là có mấy trăm người, liền bởi vì Trần Vĩ đem hắn bắt cóc tới đây, hắn liền giết nhiều người như vậy. Ta đây, ta tại sao không chết? Ta ở trên người ngươi nghe thấy được hơi thở quen thuộc, ta một cái thủ hạ cùng hơi thở của ngươi rất giống, không chỉ là các ngươi tính cách. Liền ngay cả các ngươi thái độ đều hoàn toàn tương tự, vì lẽ đó ta để ta sủng vật lưu ngươi hạ xuống, ta tuy rằng giết người, có điều ta không giết người tốt. Trần Vĩ nuốt ngụm nước miếng, bạch thần nụ cười vẫn như cũ sán lạ, phảng phất là một cái ngây thơ hài tử. Nếu như không có trải qua vừa nãy tình cảnh đó, Trần Vĩ e sợ thật sự sẽ đem trước mắt đứa bé này xem là phổ thông hài tử. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ta cần một cái mang theo ta về trong thành phố tài xế. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không cần biết. Cũng không thể biết, biết quá nhiều đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Trần Vĩ cuối cùng vẫn là ở mở ra Long Hào xe con, mang theo Bạch Thần hướng về nội thành chạy tới. Ngươi biết nanh sói sao? Bạch Thần hỏi. Nanh sói? Bộ đội nào? Trần Vĩ lái xe, hứng hở hỏi ngược lại. Ngươi thật sẽ không nói khoác. Bạch Thần nở nụ cười, thật không biết, ngươi là tại sao chạy tới làm nằm vùng, trình độ kém như vậy. Trần Vĩ đột nhiên phản ứng lại, chính mình thực sự là quá sốt sắng, lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Chính mình nếu không biết cái gì là nanh sói, làm sao còn sẽ biết là một cái bộ đội. Ngươi là nanh sói thành viên chứ? Làm sao ngươi biết? Ta cái kia thủ hạ cũng là nanh sói, vì lẽ đó các ngươi trên người khí rất giống. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, có điều chuyện đêm nay, hy vọng ngươi năng lực bảo mật, ta cũng không muốn chạy đi nanh sói bên trong giết người diệt khẩu. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1312, Quái vật thiên đường. Trở lại nội thành thời điểm, đã là 8 giờ tối. Trần Vĩ vẫn nhìn Bạch Thần tiến vào khách sạn, lúc này mới tâm tình phức tạp rời đi. Hắn tin tưởng không bao lâu nữa, cấp trên thì sẽ biết. Nhưng là, đến thời điểm hắn lại muốn giải thích thế nào? Tại sao Long Hảo sẽ chết, mỏ đá thảm án là xảy ra chuyện gì? Mà chính mình thì tại sao không chết? Cấp trên tất nhiên muốn truy cứu, nhưng là Trần Vĩ không thể nói, cũng không dám nói. Ở EH chợ, Du Thư Hoàng nhận được điện thoại. Lao ra, hải tử kia trở về. Trở về? Tại sao trở về? Ta thấy một chiếc xe con đưa hắn trở về, chiếc xe kia thật giống là Vân Nam bên này lao đại xe. Cái thế lực này rất có thực lực sao? Ở vùng này xác thực có chút sức ảnh hưởng. Vậy thì là nói, lần này là trói hải tử kia. Hẳn là đi, ở trong thành phố không đủ những bang phái khác. Vân Nam bên kia có không có người nào tay? Vừa vặn ta biết một cái thuê đoàn ở đây, ta có thể liên lạc với cái này đoàn đoàn trưởng. Được, mặc kệ giá bao nhiêu tiền, cho ta san bằng cái kia, đối. Ngươi cho ta mang tới EH đến, ta gần nhất ở EH bên này tu dưỡng. Vâng, lao ra. Cúp điện thoại sau, Hồ lấy ra một cái khác điện thoại, tuy rằng trên đầu hắn còn quấn quýt lấy băng gạc, có điều đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiểu thương mà thôi. Đồng thời thương thế kia cũng là cái kia làm ra đến, vì lẽ đó hiện tại báo thù rửa hận, Hồ làm một điểm đều không đủ thương hại. Hồ tuy rằng tuổi đã khá cao, nhưng là tính tình nhưng là vẫn như cũ trực lai trực vãng, luôn luôn là có ân báo ân, có thù báo thù. Đăng nhập. Năm đó hắn còn là một hồ thời điểm, trong thôn nguy rồi quỷ tàn sát, Du Thư Hoàng cứu hắn. Sau đó Hồ liền tòng quân đuổi tà ma tử, sau giải phóng liền vẫn đi theo Du Thư Hoàng bên người. Vì lẽ đó Hồ đối với Du Thư Hoàng là tuyệt đối trung thành, Du Thư Hoàng cũng như đối xử vãn bối như thế đối với hắn. Này, mại khắc, là ta Du Hải. Ngươi hiện tại ở Vân Nam đi, ngươi bên này có bao nhiêu người? 50. Ân, không ý ta có cái nhiệm vụ, ngươi tiếp không? 5 triệu đô la Mỹ. Ngươi biết vùng này đi. Rất nhanh, Hồ rồi cùng đầu bên kia điện thoại mại khắc bàn xong xuôi. 5 triệu đô la Mỹ, đem bang san thành bình địa, cộng thêm 3 triệu đô la Mỹ, bắt sống bang lão đại Long Hảo. Mấy chiếc xe dịp ở lầy lội trong sơn đạo cất bước, mại khắc không ngừng lau chùi hắn để dẹt e a lệ. Cái này để dẹt e a lệ là hắn ở càng đánh thời điểm, thủ trưởng khen thưởng cho hắn. Hắn mãi mãi cũng không quên được cái kia đoạn chiến hỏa bay tán loạn niên đại, ở xuất ngũ sau hắn thành lính đánh thuê. Bây giờ hắn đã nắm giữ cả nhánh lính đánh thuê đội ngũ, những người này phần lớn đều là xuất ngũ quân nhân, có chút nhưng là nguyên bản trong quân tinh anh, có điều bị hắn kéo đến đội ngũ của chính mình bên trong. Có thể nói, bọn họ này một đội 50 người đội ngũ, mặc dù là đối mặt gấp trăm lần kẻ địch, cũng có thể thông dong ứng đối. Bọn họ nắm giữ sang trọng nhất đội hình, cũng có mạnh mẽ nhất hỏa lực. Nơi nào có chiến hỏa, nơi nào thì có bóng người của bọn họ. Bọn họ từ nhỏ chính là vì này mà chết. Từ Trung Quốc biên cảnh đến Tát Ha kéo sa mạc, đều có bọn họ giấu chân. Kích thích công tác cũng cho bọn họ mang đến phong phú thù lao, có lúc bọn họ sẽ cùng chính phủ hợp tác, có lúc lại sẽ cùng chính phủ đối phó. Đối với bọn họ tới nói, ai cho nhiều tiền, bọn họ liền vì ai bán mạng. Mà cùng Du Hải quen biết, là ở một lần du thị tập đoàn Viễn Dương Cano, lần kia hắn đoàn đội nhận được một cái nhiệm vụ. Ở trên biển bắt cóc du thị tập đoàn Viễn Dương Cano, sau đó Du Hải liền dẫn người đến cùng hắn giao thủ. Song Phương cũng là ở lần kia cũng không hữu hảo tiếp xúc bên trong quen biết, lần thứ hai nhưng là Du Áp Phích phục tính tập kích hắn căn cứ. Sau đó lại có mấy lần gián tiếp tiếp xúc sau, hai người xem như là triệt để quen thuộc. Lão đại, chỉ là một cái hát bang, cần phải chúng ta nhiều như vậy người ra tay sao? Lái xe chính là cái tóc vàng nữ nhân, ăn mặc thấp ngực bạch tờ sợt, nửa người dưới nhưng là nhiều màu sắc hố, nàng trước đây là sát thủ, sau đó đổi nghề gia nhập mại khắc dưới trướng. Mặc kệ là ở lính đánh thuê giới vẫn là sát thủ giới, tên của nàng đều phi thường vang dội, Chim Hoàng Yến. Mại khắc liếc nhìn Chim Hoàng Yến, ta có thể không tín nhiệm Du Hải đầu kia cáo giả, hơn nữa ở Trung Quốc cảnh nội, chúng ta bị nơi này chính phủ ràng buộc quá lợi hại, vì lẽ đó không thể không cẩn thận điểm, mang đủ nhân thủ, đến thời điểm nếu như có biến cố gì, cũng tốt làm ra phòng bị. Nếu ngươi như thế không tín nhiệm hắn, tại sao còn muốn tiếp nhiệm vụ của hắn? Tiền. Du Hải tuy rằng không đáng tin, nhưng là hắn cho ra giá tiền, nhưng là ít có hào phóng, ngươi đi đâu vậy tìm một cái nhiệm vụ, chỉ là tiêu diệt một cái hắc bang, liền đưa ra 8 triệu đô la Mỹ bằng giá. Mại khắc thành thạo chơi đùa để dẹt e a lệ, vì lẽ đó hoặc là hắn đối với cái kia hắc bang hận thấu xương, hoặc là chính là muốn hãm hại chúng ta, bằng vào chúng ta không thể không đề phòng. Lúc này, phía trước xe ngừng lại, chim Hoàng Yến cũng dừng xe tử. Còn có ba dặm liền đến cái kia mỏ đá, lão đại, bắt đầu hành động sao? Trước tiên phái một tổ người từ mặt bên tiếp cận, cho phép tự do nổ súng, toàn bộ hành trình liên tiếp trò chuyện. Mại khác là quân lữ xuất thân, nếu như lúc trước không đủ xuất ngũ, chỉ sợ hắn hiện tại đều là tướng quân, đối với bài binh bày trận, bước ra vẫn rất có một bộ, nếu như tất cả bình thường, vậy thì chấp hành A kế hoạch, nếu như có ngoài ý muốn, liền lập tức phát sinh tín hiệu cầu cứu, chúng ta sẽ an bài cứu viện. Rất nhanh, tổ thứ nhất 10 cái lính đánh thuê liền biến mất ở ven đường trong rừng, loại này tùng lâm chính là bọn họ sân khấu, dù sao nhân số ít thế yếu, cũng cần dựa vào ngụy trang cùng bí mật để đền bù. Mại khác cùng chim Hoàng Yến ngồi ở trong xe, nhưng là đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng súng. Kỳ quái, làm sao một điểm tiếng súng đều không có? Lão đại, sẽ không là bên trong phục chứ? Không thể nào, dâu sờ mang đội, coi như là gặp phải phục kích, cũng không thể một thương đều không nghe được. Mại khác vẫn là có chút không yên lòng, cầm lấy ống nói điện thoại, do dự có hay không muốn đối với ống nói điện thoại nói chuyện. Nói như vậy, làm hậu cần cùng tiếp viện bọn họ, là không cho phép chủ động cùng đang thi hành nhiệm vụ người tiến hành trò chuyện. Rất nhiều lúc, loại hành vi này sẽ tạo thành phe mình nhân viên bại lộ tung tích. Nhưng là chờ giây lát, vẫn không có tin tức, mại khác rốt cục không nhẫn mại được. Này, dốc sở, nghe được sao? Này, lão đại, ta ở. Người bên kia tình huống thế nào? Còn chưa tới nơi chỉ định mục tiêu điểm sao? Lão đại, chúng ta đã đến. Nhưng là... Mại khác trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ có cái gì bất ngờ? Hoặc là nói hiện tại dốc sở cũng đã rơi vào đối phương khống chế bên trong. Cố ý để hắn cùng mình đối thoại đến để cho mình thả lỏng cảnh giác. Không trách mại khác suy nghĩ lung tung, dù sao làm lính đánh thuê đệ vừa muốn điểm chính là thật cẩn thận, bất luận cái nào lính đánh thuê đều có bị hại vọng tưởng chứng. Mại khác cùng chim Hoàng Yến liếc mắt nhìn nhau, chim Hoàng Yến cũng có tương tự ý nghĩ, mại khác ý nhiên không chút biến sắc, nhưng mà cái gì? Nhưng là cái này trong mỏ đá người chết hết, chúng ta ở đây thời điểm, chỉ nhìn thấy vụn vặt thi thể, thật đáng sợ. Bọn họ gặp cái gì? Mại khác càng thêm nghi hoặc. Dâu sờ cũng không có nói ra bị bắt sau ám hiệu, lẽ nào bọn họ không đủ bị bắt? Ngươi nhìn thấy gì? Khắp nơi hài cốt, nơi này sẽ không là xông vào một đám dã thú chứ? Quá kỳ quái, những thi thể này có chút giống là bị đâm thủng mà chết, có chút vừa giống như là bị lưỡi dao chém quá, còn có càng nhiều, thì lại như là bị dã thú gặm nhấm quá. Mại khác nhíu mày, ngươi hiện tại có thể mở ra vệ tinh điện thoại sao? Có thể, ta hiện tại đem hiện trường hình ảnh cho ngươi gửi tới. Rất nhanh. Mại khác vệ tinh trên điện thoại liền nhìn thấy mỏ đá bên trong cảnh tượng, dâu sờ ở bên trong một tổ mọi người hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ chiến đấu quá dấu vết. Hình ảnh một chuyển, bọn họ liền nhìn thấy huyết tinh một màn. Bọn họ bản đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường chiến sĩ, ra sao khốc liệt chiến trường chưa từng thấy. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy mỏ đá bên trong cảnh tượng thời gian, vẫn bị sợ hết hồn. Người ở cấp độ kia, chúng ta lập tức qua. Mại khác lập tức mệnh lệnh toàn đoàn hướng về mỏ đá mở ra. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào mỏ đá bên trong. Lão đại, chỉ thấy rốt sờ kéo một bộ thi thể kéo đến mại khắc trước mặt, thi thể này đã hoàn toàn thay đổi, sắc mặt cùng ánh mắt đều tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, mà thân thể của hắn nhưng là máu thịt bé bét. Ngươi nhìn ra đây là vật gì chí từ sao? Mại khắc nhìn về phía chim Hoàng Yến. Chim Hoàng Yến đi lên phía trước, kiểm tra thi thể này, như là loại cỡ lớn động vật hành động, những này trên lệch không đồng đều vết thương, có thể phán đoán ra. Này con động vật nên có ngắn hôn ngạc lớn như vậy miệng, hơn nữa phi thường mạnh mẽ, người này trước khi chết, đang điên cuồng dãy rủa, nhưng là hắn tay trước tiên bị cắn đứt, xem phía sau lưng hắn còn có máu ứ động, cái kia con dã thú cắn vào hai tay của hắn, sau đó đem hắn nâng lên, lại một cái hất đầu, đem tay của người này cắn. Đứt, người cũng bị quăng trên mấy mét không trung. Vậy rốt cuộc là động vật gì? Không biết, ta chưa từng gặp như vậy dã thú, bằng vào ta đối với động vật nhận thức. Trên địa cầu nên không tồn tại như vậy động vật, trừ phi là một con có ngắn hôn ngạc miệng, lại có bỏ Tây Tạng hình thể động vật. Ngươi sẽ không là tính sai chứ? Mại khác hoài nghi nhìn chim Hoàng Yến. Nhưng là lấy hắn đối với chim Hoàng Yến hiểu rõ, chim Hoàng Yến chưa bao giờ phán đoán sai lầm quá, thế nhưng nàng hiện tại lại làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi phán đoán. Chim Hoàng Yến đầy mặt nghi hoặc, lại đang cách đó không xa nhìn thấy một bộ thi thể khác, hoặc là nói là bán bộ thi thể. Kỳ quái! Thi thể này vết thương trên người phi thường chỉnh tề, từ trên người hắn dã thú cắn ra lỗ thủng đến xem, rất giống là một cái dài 20 mét xà. Mọi người dùng càng thêm ánh mắt cổ quái nhìn chim Hoàng Yến, ngươi không phải là muốn nói, nơi này xuất hiện một cái điện ảnh cuồng mãng thai ương loại kia xà chứ? Không, so với trong phim ảnh con rắn kia càng thêm đáng sợ, hơn nữa không ngừng một cái, hai cái xà trực tiếp đem thân thể của người này cướp giật xà đứt. Ở chim hoàng yến trong mắt, nơi này lại như là ma huyễn trong phim ảnh quái vật thiên đường như thế, quái vật ở đây tàn phá, sau đó lại biến mất. Nơi này rất nhiều dấu vết, đều cho thấy nơi này đã từng xuất hiện rất nhiều, chính mình từ chưa biết quá quái vật. Không chỉ là những thi thể này, còn có trên đất dấu vết, nhưng là bởi vì nước mưa rội rửa, để phần lớn dấu vết đều sai lệch, chỉ có nàng như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp tài năng nhận ra được. Mà dần dần, mại khác mấy người cũng nhận ra được cái này mỏ đá bên trong quỷ dị, tất cả mọi người một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Bởi vì những thi thể này ở khi còn sống, hiển nhiên là trải qua một cuộc các chiến. Trên đất lưu lại lượng lớn vỏ đạn, còn có hỏa tiễn phóng ra quá dấu vết, nhưng lại nhưng không có một cái động vật thi thể. Đi, lập tức rời đi nơi này. Mại khác lập tức thấp giọng hừ nói. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1313 Sát thủ bảo tiêu. Này, Du Hải, ngươi đây là ý gì? Cái gì có ý gì? Mại khắc, xảy ra chuyện gì sao? Du Hải tiếp lên mại khắc điện thoại, đầu bên kia điện thoại mại khắc liền chất vấn lên Du Hải. Đều chết rồi, ngươi còn để ta đi tiêu diệt bọn họ. Là để ta đi cho bọn họ nhặt xác sao? Cái gì chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Du Hải sửng sốt một chút, lẽ nào là có người xuống tay trước? Kỳ quái, Vân Nam bên này sẽ không có mấy cái có thể cùng đối kháng bang phái chứ? Mại khắc, ngươi năng lực nhìn ra người nào làm ra? Xem cái rắm, căn bản là không phải người làm ra, toàn mẹ nhà hắn là một ít chân tay cụt. Du Hải, thật không phải ngươi phái người làm ra. Mại khắc cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi làm lão tử nhàn đến phát chán, tìm ngươi tiêu khiển hay sao? Du Hải lập tức quay về điện thoại thoá mạ dâng lên, ngươi nói cho ta nghe một chút, bên kia đến cùng tình huống thế nào? Vậy ta tiền thuê đây. Một mình ngươi đều không có giết, vì sao phải cho ngươi tiền thuê? Vậy ngươi không chi tiền thuê, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi tình huống thế nào? Tiên sư nó, lão tử sẽ không chính mình phái người tới xem tình huống sao? Được, ngươi lão tiểu tử có gan, lão tử hiện tại liền một cây đuốc đốt nơi này, để ngươi xem cái dám. Du Hải tính khí xú, mại khác cũng không phải cái gì tốt tính khí. Vốn là muộn đầy bụng tức giận, còn muốn ở này nghe Du Hải phí lời, tiền thuê cũng không đủ nắm, đến, phí công một chuyến. Có điều cái này cũng là luật lệ, mại khác cũng không thể ra sức. Mạo hiểm lĩnh tiền thuê chuyện như vậy, là phá hoại luật lệ, chỉ cần mại khắc còn muốn ở lính đánh thuê giới tiếp tục sống, liền không thể làm chuyện như vậy. Có điều phóng hỏa đốt mỏ đá đúng là có thể, lính đánh thuê giới có thể không đủ nói không thể làm chuyện loại này. Rất nhanh. Mười mấy lính đánh thuê lại vòng trở lại. Đem năng lực tìm đến năng lực thiêu đồ vật toàn bộ nhen lửa. Mỏ đá bên trong không ít lấy quặng cơ khí. Tự nhiên có không ít dầu máy, cũng không có thiếu hỏa dược, muốn đem nơi này hủy diệt, không có chút nào là việc khó. Rất nhanh, này mỏ đá liền bay lên lửa cháy ngập trời, hơn nữa bởi nơi này khoảng cách nội thành thực sự quá xa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện tình huống của nơi này. Lão đại, liền như thế quên đi. Chim Hoàng Yến trần trờ nhìn Du Hải. Cái kia còn có thể làm sao? Chúng ta vẫn là tiếp tục chúng ta vốn là nhiệm vụ đi. Loại này bổng lộc bắt được là chúng ta kiếm được, không đủ bắt được chúng ta cũng không đủ tổn thất cái gì. Không phải, ta là nói tình huống của nơi này, thực sự là quá quỷ dị. Ta tìm khắp cả toàn bộ mỏ đá, căn bản là không giống như là người vì là, càng như là bị một đám trong thần thoại quái vật tàn phá cảnh tượng. Chuyện này mặc kệ là người nào làm ra, đều việc không liên quan đến chúng ta chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình là có thể. Mại khắc nghiêm túc nói, ngày mai sẽ phải vào núi, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, ta đã lần theo đến mục tiêu thủ cơ tín hiệu nguyên, có điều cái tín hiệu này nguyên xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Cảm giác càng như là có người cố ý bạo lộ ra. Ngươi xác định chúng ta chỉ là đi trong ngọn núi tìm người, mà không phải là cùng người đánh nhau. Trung Quốc cảnh nội làm sao có khả năng có loại cỡ lớn vũ trang tổ chức, liền, trên căn bản không thể có càng khổng lồ tư nhân vũ trang. Hơn nữa loại này rừng rậm nguyên thủy tìm người nhiệm vụ, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên, cũng có thể là chúng ta muốn tìm người kia, thủ cơ vừa vặn không đủ điện. Hy vọng như thế chứ, ta luôn cảm giác nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi lại tới nữa rồi. Chim Hoàng Yến bất mãn mắt mại khác. Lao ra. Du Hải bấm Du Thư Hoàng điện thoại. Sự tình làm thỏa đáng. Lao ra, có người nhanh chân đến trước, ta tìm những kia lính đánh thuê đến thời điểm, người của bang cũng đã chết hết. Chết hết? Ai làm? Không biết, người lính đánh thuê kia đoàn trưởng nói rồi cái kỳ quái, nói cái gì không phải người làm ra. Du Thư Hoàng nhíu nhíu mày, được rồi, ta biết rồi, có điều chuyện như vậy ta không muốn phát sinh lần thứ hai, hài tử kia là ân nhân cứu mạng của ta, vì lẽ đó bất luận làm sao. ngươi đều phải cho ta bảo vệ tốt hắn, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Vâng, lao ra. Đối, ngươi thương thế nào rồi? Không, không lo lắng. Du Hải lập tức một dòng nước gấm sông lên đầu, lao ra quả nhiên vẫn là mạnh miệng nhẹ dạ. Việc này ngươi liền tìm những lính đánh thuê kia bảo vệ đi, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Được rồi, lao ra. Du Hải suy nghĩ một chút, chính mình ở Vân Nam bên này, cũng không có thiếu sự tình muốn làm, đúng là không thể phân thân. Hơn nữa chính mình lao ra cũng lên tiếng, như vậy chính mình chỉ cần làm theo liền có thể. Du Hải cúp điện thoại sau, lại bấm Mại Khác điện thoại, này, Mại Khác. Làm gì? Lại tới tiêu khiển ta đúng hay không? Ta là cho ngươi nhiệm vụ mới, ngươi có tiếp hay không? Trước tiên tiền, không phải vậy không bàn gì nữa. Ngươi có thể xem hạ tài khoản của ngươi. Mại Khác mở ra điện thoại di động của mình, lập tức thu được một cái tin tức, chính mình số chương mục ngân hàng trên lại có thêm ngàn vạn đô la Mỹ. Ta thảo Du ông lão, ngươi lại như thế thoải mái giao phó tiền thuê, này ngàn vạn đô la Mỹ phỏng chừng không phải cái gì tiểu nhiệm vụ chứ. Ta nói thật với ngươi đi, ta tới bên này cũng là có nhiệm vụ, vì lẽ đó ta không phân thân nổi. Vậy ta mặc kệ, tiền thuê ta đã thanh toán, nếu như ngươi từ chối chấp hành nhiệm vụ, vậy ta chỉ có thể đi giết tay bảng tuyên bố truy nã nhiệm vụ của các ngươi. Mại Khác chỉ cảm thấy buồn nôn, lão này thay đổi biện pháp buồn nôn chính mình. Được rồi, ngươi nói đi, nhiệm vụ gì? Ta muốn ngươi bảo vệ một đứa bé, chỉ cần hắn ở Vân Nam cảnh nội, ngươi nhất định phải bảo đảm hắn an toàn, nếu như hắn có bất kỳ thất thoát nào, như vậy ngươi không ngừng muốn trả lại tiền thuê, còn muốn thanh toán lượng lớn bồi thường. Chỉ là bảo vệ một đứa bé sao? Mại Khác thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn còn thật sự muốn biết, đứa trẻ này là lai lịch gì, lại đáng giá nhiều tiền như vậy. Hắn hiện tại ở tại Kim Thế bên trong tiểu điếm, biển số nhà hào là. Được rồi, ta sẽ an bài cá nhân tay bảo vệ hắn. Mại Khác đúng là yên tâm rất nhiều, thủ hạ mình lính đánh thuê, mỗi một cái cũng có thể trở thành đứng đầu nhất bảo tiêu. Này ngàn vạn đô la Mỹ, quả thực hay cùng tự nhiên kiếm được như thế. Người tốt nhất an bài cho ta người tốt nhất bảo vệ hắn, ta không muốn có bất kỳ sai lầm. Mại Khác chần chờ một chút, ta phái đi người này. Nguyên bản là tên sát thủ. Này đều có thể chứ. Du Hải suy nghĩ một chút, có thể. Hắn cũng không phải lo lắng Mại Khác lên cái gì ý đồ xấu. Mà người nào đâm nhau giết hiểu rõ nhất. Cái kia không thể nghi ngờ chính là sát thủ. Mại Khác cúp điện thoại sau, liếc nhìn bên người Chim Hoàng Yến. Chim Hoàng Yến, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Chim Hoàng Yến bĩu môi, bảo vệ một đứa bé thực sự là tẻ nhạt. Ta thả rằng đi trong núi lớn du ngoạn. Hết cách rồi, phía ta bên này đã đáp ứng ông lão kia. Hơn nữa này ngàn vạn đô la Mỹ không phải là số lượng nhỏ. Ngươi coi như là độ giả như đi. Chim Hoàng Yến bất đắc dĩ đáp một tiếng, được rồi. Xem ra ta nên để vị kia người bạn nhỏ bé ngoan chờ ở trong tiểu điếm. Nhìn thấy Chim Hoàng Yến vẻ mặt, Mại Khác càng thêm bất đắc dĩ, nhớ kỹ, ngươi nhưng là hộ vệ của hắn, cũng không nên đem hắn dọa sợ. Lúc rạng sáng, Chim Hoàng Yến đổi một thân váy ngắn, vẫn như cũ là thấp lồng ngực tâm, lại tròng lên một kiện áo sơ mi trắng, có vẻ càng liêu người. Làm Chim Hoàng Yến đi vào khách sạn phòng khách thời điểm, hấp dẫn trong đại sảnh chú ý của mọi người, đặc biệt hết thể nam tính sinh vật. Con mắt tất cả đều gì không ra, mỗi người đều tham lam thưởng thức đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Chim Hoàng Yến khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Càng là lôi kéo người ta chú ý trái lại càng không dễ dàng bị người hoài nghi. Hơn nữa km chợ là du lịch thánh địa, nơi này tụ tập không ít nước ngoài du khách, vì lẽ đó Chim Hoàng Yến ra vào cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Tiểu điếm chúng ta lúc nào đến rồi như thế cái vưu vật. Không biết ta. Chờ sau đó đi thăm dò một chút nàng biển số nhà hảo. Chim Hoàng Yến sau khi tiến vào thang máy, liếc nhìn trong thang máy máy thu hình, cố ý đứng ở góc chết. Từ phía sau lưng bên hông rút súng lục ra, keng. Cửa thang máy mở ra, Chim Hoàng Yến liền như thế tay cầm súng, bước chậm ở trên lối đi. Thời gian này điểm đi ra trên lặng lẽ, không có một bóng người. Chim Hoàng Yến đi tới chính mình người giám hộ trước cửa, liếc nhìn khóa điện tử, lấy ra một tờ biển số nhà thẻ nhẹ nhàng quét một cái, cửa phòng lập tức mở ra. Chim Hoàng Yến yêu thích như vậy trò đùa dai, này không phải nàng lần thứ nhất làm hộ vệ, lần trước nàng người giám hộ bị đảng hắc thủ truy sát, mà nàng vì để tránh cho cái kia hiếu động người giám hộ tùy ý đi lại, liền tự mình đe dọa một phen, sợ đến người giám hộ kia trốn ở trong tiểu điếm, mãi cho đến giai đoạn nguy hiểm quá khứ. Như vậy cũng tránh khỏi chính mình rất nhiều phiền phức, Chim Hoàng Yến yêu thích loại này nhất lao vĩnh giật phương thức làm việc. Chim Hoàng Yến dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm mở cửa phòng, bên trong đen ngòm. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tay nhỏ bé từ trong bóng tối duỗi ra đến. Không có cho Chim Hoàng Yến phản ứng chút nào thời gian, cái kia cái tay nhỏ bé đã ách hạn chế cổ của nàng, sau đó Chim Hoàng Yến liền thân bất do kỷ bị đẩy vào trong bóng tối. Chờ chim Hoàng Yến phản ứng lại thời điểm, phát hiện mình đã bị nhấn trên đất, một đứa bé cười ở ngực của nàng, cái tay còn lại nhưng là cầm lấy cổ của nàng. Ai phái ngươi đến, cho ngươi tam giây cân nhắc, tam, hai, một. Chim Hoàng Yến rõ ràng cảm giác được, này chi tay nhỏ sức mạnh ở từ từ tăng lớn, mà chính mình hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Đây là chim Hoàng Yến lần thứ nhất cảm thấy vô lực, nàng thậm chí không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đứa trẻ này là xảy ra chuyện gì? Trong bóng tối, đứa bé này có vẻ càng đáng sợ. Trên người không hề khí tức, rồi lại tỏa ra dọa người cảm giác ngột ngạt, thân ở với trong bóng tối, mình tựa như là hãm sâu một con hung thú răng nanh hạ vô lực dãy rủa. Đã đến giờ. Chim Hoàng Yến nhìn đứa bé này giơ lên hữu quyền, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng về đầu của chính mình nện xuống đến. Thời khắc này chim Hoàng Yến thật sự hoảng rồi, nhanh trí hét dầm lên, không muốn. Ta là hộ vệ của ngươi. Vành. Chim Hoàng Yến cảm giác màng thai đều phải mặc phá, mà lúc này bên trong gian phòng ánh đèn lượng lên, con kia xem ra mềm mại quả đấm nhỏ, mang theo cho bụi đánh quyền mà lên. Chim Hoàng Yến nghiêng đầu, liếc nhìn đầu bên cạnh mặt đất, một cái quyền ấn ấn trên đất. Lúc này chim Hoàng Yến chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đứa trẻ này thật đáng sợ. Nếu như mình chần chừ nữa nửa buổi, chính mình cũng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bảo tiêu. Ta có thể không nhớ rõ ta cho mời bảo tiêu, hơn nữa ta cũng không có mời sát thủ làm hộ vệ quen thuộc. Bạch thần từ chim Hoàng Yến trên người đứng lên, chim Hoàng Yến ngồi dậy, một trận ồ ồ thở dốc. Ngay ở bạch thần quay đầu lại thời điểm, chim Hoàng Yến đột nhiên rút súng lục ra chỉ về bạch thần. Nhưng là bạch thần cũng đã biến mất ở trước mặt của nàng, chim Hoàng Yến phía sau truyền đến bạch thần thâm trầm âm thanh. Ta không thích bị người dùng thương chỉ vào, hết thể cho rằng dùng thương liền năng lực giết ta người, cũng đã chết rồi, ngươi hy vọng trở thành cái kế tiếp sao. Thời khắc này, chim Hoàng Yến chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Chính mình nhưng là sát thủ giới cùng lính đánh thuê giới cao thủ, nhưng là bây giờ nhưng ở một đứa bé trước mặt ăn quả đắng, hơn nữa là thất bại thảm hại. Chim Hoàng Yến cụt hứng thả tay xuống thương, rất bất đắc dĩ nói, ta không có ác ý, trên thực tế vừa nãy chỉ là ta cùng ngươi mở một cái tiểu chuyện cười. Ta biết, nếu như trên người ngươi có một chút điểm sát khí, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1314, Cá cược. Bạch thần không thích như vậy bái phỏng phương thức, đặc biệt đối phương vẫn là một cái người xa lạ. Nếu như vừa nãy bạch thần không phải đang ngồi, mà là đang ngủ, hay là hiện tại chim Hoàng Yến đã là cái người chết. Lúc này cửa phòng mở ra, Hồng Vĩ ló đầu đi vào, liếc nhìn bạch thần, lại nhìn một chút chim Hoàng Yến, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, về ngươi phòng của mình. Hồng Vĩ cùng chim Hoàng Yến đối diện một chút, song phương đã xác nhận thân phận của đối phương. Chim Hoàng Yến giờ khắc này rất là lung túng. Hồng Vĩ thân thủ rõ ràng không kém gì chính mình, đồng thời đứa bé này căn bản cũng không cần người bảo vệ. Chính mình lại bị sắp xếp tới đây, đối với nàng mà nói, chuyện này quả thật chính là một cái lớn lao nhục nhã. Đặc biệt chính mình vẫn là lấy phương thức như thế ra trận, chim Hoàng Yến chỉ cảm giác mình những năm này lang bạt đi ra danh tiếng, đều vào lúc này bại hoại. Ta là một người tên là Du Hải người thuê đến, còn có, ngươi tính sai, ta không phải sát thủ, chí ít hiện tại không phải, ta là một cái lính đánh thuê. Tiếp nhận rồi bảo vệ nhiệm vụ của ngươi. Du Hải. Không quen biết, có điều nếu là tính Du, phỏng chừng cùng Du ông lão không tránh khỏi có quan hệ. Hơn nữa chim Hoàng Yến hành tích tuy rằng khả nghi, có điều trên người xác thực không có sát khí. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là tiếp nhận rồi chim Hoàng Yến giải thích, nếu như vừa nãy chim Hoàng Yến trên người mang theo một chút sát khí, như vậy Bạch Thần chỉ có thể đem coi như đối địch xóa bỏ. Vậy ngươi năng lực giải thích một chút, hộ vệ của ta. Ngươi vì sao lại lấy phương thức như thế xuất hiện ở trong phòng của ta à? Bởi vì phán đoán của ta sai lầm, ta đánh giá thấp ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Chim Hoàng Yến không mặt mũi đem thật tình nói ra. Ta không cần ngươi bảo vệ. Ngươi lập tức rời đi. Ta là cái lính đánh thuê. Hơn nữa đoàn trưởng chúng ta đã tiếp nhận rồi tiền thuê. Vì lẽ đó ta không có lựa chọn nào khác. Ta không thích bị người trong bóng tối dòng nó, dù cho ta biết người này không có ác ý. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Ngươi có thể khi ta không tồn tại, hoặc là trực tiếp cùng ở bên cạnh ngươi, như vậy ngươi thì sẽ không cảm giác được bị người dòm nó. Vậy cũng tốt, ngươi cùng ở bên cạnh ta có thể, có điều nếu như ta cho rằng ngươi phiền phức thời điểm, ngươi tốt nhất chủ động biến mất ở trước mặt ta, hoặc là ta để ngươi trực tiếp ở cõi đời này biến mất. Ngươi rất mạnh mẽ. Nếu như cận chiến, ngươi xác thực là ta nhìn thấy quá đáng sợ nhất, có điều nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không trốn được. Ha ha, ngươi là người thứ nhất có dũng khí nói ra những lời này người, ta giết qua rất nhiều người, rất ít người ở nói với ta ra lời nói này thời điểm, còn có thể sống, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Ngươi cũng là cái thứ nhất, ta nói ra lời như vậy thời điểm, còn năng lực duy trì chấn định người. Chim Hoàng Yến không chịu thua nói rằng, ta vừa vặn cho rằng lần này lữ trình có chút thẻ nhạt. Không bằng chúng ta liền làm cái game thế nào? Mèo và chuột game sao? Tiếp tới cùng. Người thông khoái, ta cũng không bắt nạt ngươi. Chúng ta liền tới một người giết cùng trốn game, ta mấy ngày nay lữ đồ bên trong, ngươi chỉ cần có thể dùng thương hoặc là cái khác phương thức giết chết ta, như vậy coi như ngươi thắng, nếu như không thể, coi như ngươi thua, làm sao? Nói cụ thể một ít, ta không xác định ý của ngươi có cái gì hạn chế. Nói thí dụ như, ngươi có thể thừa dịp ta không chú ý thời điểm, dùng thương đánh tới ta, chỉ cần viên đạn đụng tới ta, liền coi như ta thua. Ngươi muốn ta dùng thật viên đạn hay là giả viên đạn? Giả như viên đạn xạ tốc nhưng là rất chậm, coi như không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng có né tránh biện pháp. Yên tâm đi, ta nói rồi súng ống là không giết chết được ta, vì lẽ đó thật viên đạn hay là giả viên đạn đều tùy theo ngươi. Ngươi trên 10 đương. Chim Hoàng Yến kinh ngạc hỏi. Nếu như là ta bản thân biết đẳng cấp phân chia, ta nên vượt xa 10 đương. Tốt lắm, có điều tiền đặt cược là cái gì? Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Tiền sao? Ta có thể không đủ tiền gì? Ta không cần tiền, có điều nếu như ngươi thua rồi, như vậy ngươi nhất định phải vì ta làm một chuyện. Này muốn xem tình huống, nếu như ngươi muốn ta giết một ít người vô tội, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta nói rồi, ta là lính đánh thuê, không còn là sát thủ. Được rồi, chỉ cần không xúc phạm ta điểm mấu chốt, cái điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, vậy nếu như là ngươi thua rồi đây. Đồng dạng điều kiện, nếu như ta thua, ta cũng có thể vì ngươi làm một chuyện, tương tự là ở ta đủ khả năng điều kiện tiên quyết. Thành giao. Bạch Thần cười nói, rốt cục có chơi vui. Ta có thể ở bất kỳ tình huống gì hạ động thủ chứ? Chim Hoàng Yến xác nhận hỏi. Ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta so sánh không thể chịu đựng người khác ở ta lúc ngủ đánh lên ta. Chim Hoàng Yến đột nhiên giơ súng lục lên, không có dấu hiệu nào hướng về phía Bạch Thần liền mở mấy thương. Cũng may Chim Hoàng Yến súng lục là gắn ống ham thanh, chờ nàng đem đạn đánh hụt, Bạch Thần bị thương cũng bỏ lại mấy viên đầu đạn. Ta nói rồi, súng ống là đối với ta vô hiệu, ngươi coi như cầm súng máy, cũng không cách nào thương tổn ta. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Thật không tiện, ngươi thua rồi, ngươi đã đụng vào viên đạn. Chim Hoàng Yến trên mặt toát ra trong sáng vẻ, ngươi đã nói, chỉ cần ta viên đạn đụng tới ngươi, như vậy coi như ngươi thua rồi. Bạch Thần miết miệng, này xác thực là hắn mới vừa đã nói, nhưng là ý của hắn kỳ thực là có khác nhau. Nhưng là Chim Hoàng Yến cũng không để ý, rất hiển nhiên, nàng đối với keo kiệt chữ phi thường rõ ràng. Vậy cũng là, ngươi muốn nuốt lời sao? Không nghĩ tới người Trung Quốc đều như thế không giữ chữ tín. Biết rõ Chim Hoàng Yến là đang cố ý đem lời kích hắn, nhưng là Bạch Thần nhưng không cách nào khoan dung loại này châm trọc. Được, liền coi như ta thua, có điều nhẹ như vậy dịch thừa nhận thất bại, không phải là phong cách của ta, vì lẽ đó ta yêu cầu tiến hành tam luân, mỗi một luân đều là tương đồng quy tắc, tương đồng tiền đặt cược, ngươi dám tiếp thu sao? Đương nhiên, ta cũng sẽ không từ chối một cao thủ trở thành ta nô buộc cơ hội. Đột nhiên, Chim Hoàng Yến lại một lần nữa nổ súng, lẽ ra nên đã không có viên đạn súng lục, lần thứ hai bắn nhanh ra viên đạn. Nhưng là lần này Bạch Thần cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, chỉ thấy Bạch Thần thân hình cực tốc tránh né phóng tới viên đạn. Một bên tránh né viên đạn, vừa lên tiếng nói, xem ra chúng ta quy tắc cần thoáng thay đổi một hồi, ngươi không thể không dừng tận đánh lén ta. Như vậy không có kỹ thuật hàm lượng đánh lén không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nếu đã từng là sát thủ, liền nên biểu hiện ra sát thủ hàm dưỡng. Sát thủ nơi nào đến hàm dưỡng, đối với sát thủ tới nói, chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, như vậy chính là ưu tú sát thủ. Chim Hoàng Yến đồng dạng là vừa lái thương một bên hồi đáp. Một gắp đạn xạ xong, Chim Hoàng Yến ở 1% giây lại đổi một gắp đạn, đồng thời lại từ phía sau lưng lấy ra một cây súng lục, lượng cây súng lục ở tay, để Chim Hoàng Yến có vẻ càng thêm gợi cảm mà nguy hiểm. Chim Hoàng Yến không hổ là tối sát thủ chuyên nghiệp. Nàng súng ống sử dụng, đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Thậm chí có thể dự phán ra Bạch Thần vị trí, đương nhiên, nàng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào dự phán đến bắt giữ Bạch Thần động tác. Bạch Thần động tác thực sự là quá nhanh, toàn bộ phòng khách đều là Bạch Thần bóng người. Chim Hoàng Yến song thương càng xạ càng là hoảng sợ, chính mình lại giao đấu hơn bách viên đạn, vẫn không có bắn trúng một lần. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu? Nhưng là chính mình trong dòng binh đoàn một cái người Trung Quốc, tựa hồ cũng không có như vậy thân thủ chứ. Ta hiện tại quy định, ngươi mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 5 lần tập kích, hơn nữa không thể ở trường hợp công khai tập kích. Cũng không thể ngộ thương đến không quan hệ người. Ngươi có thể không cần nói cho ta, còn muốn hạn chế ta tập kích thời gian trường. Ta cũng không thích hạn chế như thế. Được rồi, cái này ta liền không làm hạn chế, ngươi có thể đem ngươi hết thể viên đạn đánh xong, có điều ta hy vọng ngươi lần sau năng lực càng có kỹ thuật hàm lượng. Đấu súng vẫn kéo dài 3 phút, Bạch Thần cũng không biết chim hoàng yến trên người, làm sao trang hạ nhiều như vậy viên đạn. Cũng may đạn này số lượng vẫn có cực hạn, nhưng là không thừa nhận cũng không được, nếu như mình vẫn là người bình thường, sợ là sớm đã chết 1000 lần. Toàn bộ phòng khách đều bị xạ thủng 100000 lỗ, chim hoàng yến cuối cùng vẫn là phẫn nộ thả xuống song thương. Ngươi đây là Trung Quốc công phu. Ngươi muốn học ta cũng sẽ không dạy ngươi. Bạch Thần rất trực tiếp đoạn tuyệt chim hoàng yến còn không tới kịp nói ra ý nghĩ. Hẹp hỏi. Chim hoàng yến nhưng chua xót hàng thanh âm. Vân Nam là hiện nay Trung Quốc số ít mấy cái bảo lưu tự nhiên trạng thái so sánh hoàn chỉnh tỉnh một trong, nơi này cũng chia bộ nhiều nhất dân tộc thiểu số. Nơi này có phi thường khổng lồ tự nhiên tùng lâm, cùng vô biên vô hạn núi lớn. Mặc dù là ở trong núi lớn lớn lên người, cũng không dám nói mình có thể thâm nhập núi lớn sau bình an vô sự đi ra. Ngày thứ hai, Bạch Thần, Phương Văn Hân, Hồng Vĩ cùng với Lina, cũng chính là chim hoàng yến bảng danh, bốn người ngồi ở một chiếc xe dịp trên chạy khỏi nội thành, hướng về núi lớn mở ra. Trên xe bốn người mỗi người một ý, Lina ngồi ở ghế cạnh tài xế, đầy mặt hiếu kỳ dò hỏi, này, ngươi là gọi là Hồng Vĩ chính là chứ? Hồng Vĩ vẫn như cũ hết sức chuyên chú lái xe, không có bởi vì Lina quấy rối mà phân thần. Nhìn thấy Hồng Vĩ đối với mình hờ hững, Lina khá là thất vọng, nguyên bản nàng trước đây gặp được nam nhân, chỉ cần mình hơi hơi lộ một hồi sự nghiệp tuyến, đối phương bảo đảm lộ ra cấp ba cậu như thế vẻ mặt. Đáng tiếc này trên xe hai người nam tính, đối với nàng khuôn mặt đẹp gợi cảm, đều là làm như không thấy. Lina quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Thần, thạch đầu, ngươi là nơi nào tìm đến cái này một đầu? Ngươi cùng hắn ở chung lâu, chẳng lẽ không cảm thấy được vô vị sao? Nguyên bản sẽ có chút vô vị, hắn người này xác thực là thiếu hụt hài hước cảm. Bạch Thần phi thường gật bừa Lina nghi vấn. Có điều hắn thật giống đối với bên cạnh ta vị này Phương Văn Hân tỷ tỷ có chút hảo cảm. Nguyên bản chạy vững trái xe dịp, đột nhiên ở trên đường cái một trận đung đưa. Thạch đầu, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Hồng Vĩ biệt đỏ mặt, giận dữ kêu lên. Lái xe của ngươi, ngươi hiện tại nhưng là nắm giữ bốn người tính mạng, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cùng xe hành khách suy tính một chút đi. Thạch đầu, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Phương Văn Hân cố ý nghiêm mặt. Có điều khỏe mắt vẫn là không nhịn được nhiều nhìn kỹ vài lần Hồng Vĩ. Trường đúng là đoan chính, khổ người cao cao đại đại, bình thường nữ nhân xác thực rất vừa ý nam nhân như vậy, đáng tiếc chính là ít một chút tình thú, giống như ngươi vậy khối băng là truy không cầu được Phương tiểu thư. Lý Nạ không kiêng dè chút nào cùng xe hai người cảm thụ. Hắn ngược lại không là khối băng, chính là nhát gan điểm. Bạch Thần đồng dạng gia nhập châm chọc Hồng Vĩ trong trận doanh đi. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1315, chuyện thần thoại xưa. Dọc theo đường đi, Bạch Thần cùng Lý Nạ đều rất phối hợp trêu chọc Hồng Vĩ. Hồng Vĩ bị hai người trêu chọc mặt đỏ tới mang tai, đối thoại cũng không dám hàng, chỉ có thể tiếng trầm lái xe, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Phương Văn Hân dũng khí đều không có. Nửa giờ sau, xe tiến vào công bên đường ngã ba, tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Hơn nữa theo tiếp tục thâm nhập sâu, con đường càng ngày càng chật hẹp khó đi, cuối cùng Hồng Vĩ không thể không dừng xe tử. Còn phải tiếp tục đi vào sao? Xe đã không vào được. Tới đây liền gần đủ rồi, mặt sau chỉ ta cùng Phương Văn Hân tỷ tỷ đi vào, các ngươi có thể đi trở về. Bạch Thần từ xe dịp trên nhảy xuống, Phương Văn Hân tỷ tỷ, đem đồ vật của chính mình mang tới, chúng ta nên xuất phát. Phương Văn Hân từ xe dịp sau cỗ trên bắt hai cái bọc lớn, một người trong đó ném cho Bạch Thần, chính mình cũng trên lưng một cái túi đeo lưng lớn. Hồng Vĩ nhíu nhíu mày, liếc nhìn Bạch Thần, vừa nhìn về phía Phương Văn Hân, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lộ doanh. Lấy hắn đối với Bạch Thần nhận thức, hắn không tin Bạch Thần là loại kia sẽ vô duyên vô cớ đi ra lộ doanh người. Không đây Bạch Thần kiên quyết phủ nhận nói. Này núi rừng cũng không biết sâu bao nhiêu, người ngoài ở bên trong đi, sợ là sẽ phải lạc đường đi, các ngươi một người phụ nữ, một đứa bé ở bên trong đi lại, không sợ làm mất. Không được, ta muốn theo đi. Hồng Vĩ nói quang minh chính đại, kỳ thực chủ yếu vẫn là lo lắng Phương Văn Hân. Ta cũng đi, thạch đầu, có thể không nên quên đánh cuộc của chúng ta. Lý Nạ kiên định nói rằng, các ngươi nhất định phải cùng đi vào sao? Chúng ta không phải là tới nơi này du sơn ngoạn thủy. Bạch Thần liếc nhìn hai người. Phương cô nương năng lực theo ngươi đi. Ta tại sao không được? Hồng Vĩ nói thật. Không có không cho ngươi đi, chỉ có điều ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Bạch Thần nghiêm túc nhìn Hồng Vĩ. Hồng Vĩ nhíu nhíu mày, hắn chưa từng gặp Bạch Thần thật tình như thế vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù là lúc trước đối mặt quân thần thời điểm, Bạch Thần cũng không từng toát ra vẻ mặt như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Hồng Vĩ không cam lòng yếu thế hồi đáp. Không phải sợ sệt, là hoảng sợ. Lý Nạ liếc nhìn cánh rừng, trong lòng mơ hồ có chút bất an, bởi vì nàng A Tiên, Bạch Thần muốn đi tới phương hướng, cùng đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ phương hướng phi thường ăn khớp. Hơn nữa đứa bé này tuyệt đối không phải tới nơi này du sơn ngoạn thủy, điều này làm cho Lì Nạ càng thêm lo lắng. Trong này có cái gì? Địa ngục. Bạch Thần liếc nhìn Lì Nạ. Lạnh leo hồi đáp. Ta không thích vào lúc này đùa giỡn. Lì Nạ vẻ mặt có chút cứng ngắc. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao? Bạch Thần cười gần nói rằng. Ngươi đến đây đến cùng là vì cái gì? Hồng Vĩ tựa hồ là dự định truy hỏi đến tuột cùng, không hỏi ra cái nguyên cớ đến thể không bỏ qua. Bạch Thần nhìn về phía Phương Văn Hân. Phương Văn Hân chần chờ một chút, nên nói cho bọn họ biết thật tình sao. Dứt lời, để bọn họ hết hy vọng cũng được, hoặc là để bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Phương Văn Hân cắn môi dưới, quá nửa buổi. Rốt cục mở miệng nói, các ngươi biết ta là làm cái gì sao? Lý Nạ đương nhiên không biết, Hồng Vĩ là sửng sốt một chút, hắn xác thực là chưa từng hỏi Phương Văn Hân là làm cái gì. Trên thực tế hắn cùng Phương Văn Hân nhận thức không hai ngày nữa không tới thời gian, cũng là ngày hôm qua thời điểm, ở phi trường cùng Bạch Thần chấp đầu thời điểm, Phương Văn Hân vừa vặn cùng với Bạch Thần, vốn tưởng rằng Phương Văn Hân cùng Bạch Thần có cái gì thân mật quan hệ. Ta nguyên bản là cái nhà khảo cổ học, làm việc bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, ngay ở trước đây không lâu. Ta nhận được Vân Nam bên này một cái đồng hành mời. Mời ta lại đây đào móc một chỗ sâu trong núi lớn di tích, mà ta mang đến ta đoàn đội. Tuy tung cái kia đồng hành đồng thời tiến vào sâu trong núi lớn. Ở này sâu trong núi lớn, chúng ta nhìn thấy 5.000 năm trước để lại di tích thời thượng cổ, bảo lưu tương đương hoàn chỉnh, nhưng là từ di tích trên một ít dấu vết có thể thấy được, ta khảo cổ đoàn đội cũng không phải cái thứ nhất người đến chơi, có điều cái này di tích là ta cái kia đồng hành thủ phát hiện trước. Bằng vào chúng ta cho rằng là hắn trước tiên phái người lại đây khảo sát qua. Vẫn chưa sản sinh nghi vấn gì. 5.000 năm trước, các ngươi Trung Quốc lịch sử văn minh có thể tìm hiểu đến xa xưa như vậy sao? Lý Nạ tò mò hỏi. Vậy hẳn là tranh giành niên đại chứ? Hồng Vĩ nghi ngờ hỏi. Hắn có thể không chỉ là một cái chỉ hiểu được man lực rất phu, chí ít năm đó thời điểm ở trường học, thành tích của hắn vẫn luôn không kém. Cái gọi là tranh giành niên đại, kỳ thực chính là trong lịch sử phi thường có tiếng, bị thần thoại sau tam tộc cuộc chiến, Viêm, Hoàng, Cửu Lê tam tộc tranh giành Trung Nguyên. Mà tranh giành Trung Nguyên cũng truyền lưu đến nay. Kỳ thực ta phát hiện di tích, hẳn là so với tranh giành niên đại càng thêm khá cao thời đại. Càng cao thời đại, còn có so với cái kia càng sớm hơn thời điểm sao? Hồng Vĩ tò mò hỏi. Ta vốn tưởng rằng đó là cố sự, là truyền thuyết, nhưng là hiện tại ta tin tưởng, đó là xác thực tồn tại niên đại, thời đại hồng hoang. Phương Văn Hân cũng không để ý tới Hồng Vĩ cái kia kinh ngạc cùng ánh mắt chất vấn, kiên định hồi đáp, không sai, ngươi không có nghe lầm, chính là thời đại hồng hoang. Từ nữ hoa bù trời bắt đầu, đến tranh giành Trung Nguyên trước cái kia thời đại thần thoại. Hơn nữa trải qua bước đầu tham chắc nghi đo lường, nơi đó các con ly tử chất đồng vị tặng lại biểu hiện, cái kia di tích phần lớn dấu vết đều có 5.600 đến 6.000 năm lịch sử. Sau đó chúng ta tìm tới một cái lối vào, tiến vào bên trong di tích bộ, chúng ta phát hiện một cái có thể sửa sách lịch sử, thậm chí là sửa sinh vật sách giáo khoa chứng cứ, chúng ta phát hiện một cái cổ thần di hải, một cái cao một trượng hải cốt. Cái kia hài cốt cùng nhân loại hài cốt rất tương tự, nhưng là độ cao tuyệt đối không thể là nhân loại nên có. Phương Văn Hân sắc mặt bắt đầu dần dần trở nên hoảng sợ, chính khi chúng ta vì thế cảm thấy thời điểm hưng phấn, chúng ta đều cho rằng, chính mình sẽ tên lưu sử sách thời điểm, vị kia yêu mời chúng ta đến đây đồng hành rốt cục hiện lộ ra hắn vốn là dụng ý, hắn kỳ thực chỉ là vì ta mà thôi, ta đoàn đội bên trong mỗi người, đột nhiên đã biến thành vặn vẹo quái vật, bọn họ tất cả đều bị người kia rơi xuống một loại nào đó pháp thuật. Mà ta cũng bị hắn rơi xuống pháp thuật, chỉ có điều cùng ta. Đoàn đội bên trong những người khác pháp thuật không giống, sau đó ta bị đuổi về SH chợ, mãi cho đến ta gặp phải T. Hạch đầu, hắn giúp ta giải trừ pháp thuật. Ngươi nói đoàn đội của ngươi tất cả đều đã biến thành quái vật. Sau đó ngươi lại bị đuổi về SH chợ. Đọc chuyện với. Ta không biết hắn là xuất phát từ mục đích gì, lúc đó hắn nói chỉ chờ thuần dương ngày thời điểm, chính là chúc dung phục sinh thời gian, mà không chỉ là ta. Đến thời điểm còn có thể có mấy trăm cái sinh linh đều sẽ hóa thành hiến tế máu, làm liên tiếp tử vong thế giới cầu nối, nên tiếp trúc dung trở về. Phương tiểu thư, ngươi xác định ngươi không phải đang nói cái gì chuyện thần thoại xưa, hoặc là nói là một cái nào đó điện ảnh tiểu đoạn. Lý Nạ tuy rằng không rõ ràng Phương Văn Hân nói chính là cái nào thần thoại nhân vật cố sự, nhưng là nàng vẫn cảm thấy Phương Văn Hân nói tới những này, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hồng Vĩ nhìn về phía Bạch Thần, ngươi cũng tin tưởng Phương cô nương những câu nói này sao? Ta không biết nàng nói bên trong có bao nhiêu là thật sự, có điều hắn cái kia đồng hành, thật sự nắm mấy trăm người tính mạng, hơn nữa số người này vẫn còn tiếp tục tăng cường. Ta đã điều tra đoạn thời gian gần đây, Vân Nam bên này người mất tích, trong đó rất nhiều người đều là du lịch du khách, còn có một chút là phụ cận thôn trấn nhân khẩu, bài trừ một ít những nguyên nhân khác mất tích nhân khẩu, những kia khả nghi người mất tích đều có một cái cộng đồng đặc thù, vậy thì là sinh nhật đều là sau 3 ngày. Bạch Thần hờ hững nói rằng, mặc kệ là Phương Văn Hân tỷ tỷ điên rồi, vẫn là nàng cái kia đồng hành điên rồi, có ít nhất chút sự tình là thật sự, vậy chính là có cá nhân thật sự muốn dùng mấy trăm người đến hiến tế, đến phục sinh một cái không biết có tồn tại hay không cổ thần. Vậy ngươi là đi cứu người lạc. Cứu người là một mặt, kỳ thực ta còn có một mục đích, nếu như Trúc Dung thật sự tồn tại, hơn nữa phục sinh, ta nghĩ nhìn hắn là có hay không như thần thoại bên trong cường đại như vậy. Ha ha! Người bạn nhỏ, ngươi muốn cùng cổ thần đánh một trận. Lý Nạ cười to dâng lên, ta khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng là cũng tương tự cười nhạo ngươi vô tri. Liền ngay cả Hồng Vĩ đều cho rằng Bạch Thần có chút ngông cuồng quá mức, quả thật, đứa bé này đúng là mạnh mẽ làm người giận sôi, liền ngay cả cái kia ngông cuồng tự đại quân thần, đều chết ở trong tay của hắn. Nhưng là, quân thần mặc dù tiếng tăm to lớn hơn nữa, vậy cũng là phàm nhân, nhưng là đứa bé này hiện tại nhưng muốn khiêu chiến thượng cổ thần linh. Trước tiên không nói thượng cổ thần linh là có tồn tại hay không, nếu Trúc Dung thật sự tồn tại, đồng thời phục sinh, như vậy liền tuyệt đối sẽ không là phàm nhân có thể chiến thắng. Trúc Dung nhưng là chiến thắng quá thủy thần cộng công người, mà cộng công một con năng lực đánh ngã Bất Chu Sơn, lúc này mới dẫn đến sau đó nữ hoa bù trời. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, chuyện thần thoại xưa bên trong, Trúc Dung mạnh mẽ. Được rồi, cố sự đến đây là kết thúc, các ngươi có thể quyết định tiếp tục tiến lên. Nhưng là con đường này tuyệt đối là vượt qua các ngươi tưởng tượng hung hiểm, vì lẽ đó nếu như các ngươi theo tới, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hay là ta gặp được cái kia hài cốt không phải cái gì thần linh, nhưng là ta nói tới đều là thật sự, ở này rừng rậm nơi sâu xa, các ngươi rất khả năng gặp phải chưa từng gặp quái vật, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý. Phương Văn Hân đồng dạng nghiêm túc nói, nếu như thật có chuyện như vậy, vậy ta còn liền không đi không được. Hồng Vĩ kiên quyết không rời nói rằng, ta còn chưa từng thấy thần linh. Mặc dù là các ngươi Trung Quốc thần linh, vì lẽ đó ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế chuyện chơi vui. Ta thật không biết nên khâm phục dũng khí của các ngươi, vẫn là khinh bỉ ngu ngốc của các ngươi, có điều các ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng sẽ không lại ngăn cản các ngươi tùy tùng. Đến đây đi, chứng kiến một hồi các ngươi không biết thế giới. Bạch Thần đem bao vây ném cho Hồng Vĩ, các ngươi có thể đừng tưởng rằng, chúng ta là vì ngăn cản các ngươi mà cố ý nói những câu nói này, tuyệt đối không nên xem thường, còn có. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng vũ khí của chính mình, ta cũng không thể bất cứ lúc nào bảo vệ các ngươi. Chúng ta tài năng là bảo tiêu, lúc nào đến phiên ngươi bảo vệ chúng ta. Lý Nạ không phục nói rằng, như vậy tốt nhất. Thạch Đầu, vậy ta có muốn hay không cũng chuẩn bị một khẩu súng. Chính là cho ngươi một viên lựu đạn, ngươi cũng chỉ có thể thương tổn được chính mình, ngươi vẫn là đàng hoàng đi theo bên cạnh ta. Chưa xong còn tiếp, EZ752. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 1316. Aman, ngươi nhận biết ra độc nấm sao? Hồng Vĩ nhìn Bạch Thần mỗi lần hài nấm, đều sẽ trước tiên thả trong miệng tức một hồi, không khỏi có chút bận tâm. Này rừng sâu núi thẳm, nếu như ăn sai rồi đồ vật, vậy tuyệt đối là chí mạng. Ta này không ngay nhận biết có hay không độc à? Hồng Vĩ trợn tròn mắt, ngươi nếu như trúng độc, vậy thì là độc nấm đúng không? Hiếm thấy nhiều quái, ngươi cho rằng ta sẽ ngu như vậy sao? Có thể nói muốn cùng một cái thần thoại nhân vật một mình đấu. Ta hiện tại bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi sự thông minh của ngươi, là có hay không như ta tưởng tượng cao như vậy, cho nên nói tiểu hài tử vẫn là thiếu xem một ít bạo lực truyền hình kịch. Ngươi có tư cách nói ta sao? Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi vẫn là xem thêm một ít ngôn tình truyền hình kịch, nếu không, ta cho rằng ngươi đời này đều đuổi không kịp Phương Văn Hân tỷ tỷ. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có dũng khí theo đuổi. Ngươi nói nhăng gì đó? Đột nhiên, Bạch Thần quát to một tiếng, đây là độc nấm. Hồng Vĩ vội vã chạy đến Bạch Thần bên người, nhìn thấy Bạch Thần trên tay có một cái cắn một góc, màu sắc tươi đẹp nấm. Ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Nguy rồi, chúng ta lần này thật giống không đủ mang dược. Bình thường ngộ độc thức ăn, chỉ cần không phải dung nhóm máu hoặc là cường độc dược, cũng có thể thông qua nôn mửa đến giải độc hoặc là giảm bớt bệnh trạng, vì lẽ đó rất nhiều thời điểm, một ít giã ngoại cất bước người, đều sẽ mang loại này dược. Có điều Bạch Thần cũng chỉ là quát to một tiếng, cũng không có càng nhiều phản ứng. Chỉ là tiện tay đem độc nấm ném mất, này nấm có gan tổn thương loại hình độc tố. Ngươi không có chuyện gì. Ngươi sẽ không cho rằng này độc nấm liền năng lực độc chết ta chứ. Bạch Thần trợn tròn mắt, phàm nhân ngu kiến. Gan tổn thương loại hình độc tố nên thuộc về cương cường kịch độc đi, như ngươi vậy cũng không có chuyện gì. Mấy ngàn năm trước thần nông thường bách thảo, ngươi cho rằng thần nông nếu như không đủ một điểm rẹ xịt sở tặng sơ, dám tùy tùy tiện tiện ăn bậy à? Thần nông thị là thần nông thị, ngươi không phải là thần nông thị. Ngươi nên nói thần nông thị không phải ta, bởi vì hắn cuối cùng vẫn bị độc thảo độc chết. Như vậy tài năng có vẻ hắn vĩ đại. Hắn vi không vĩ đại ta không biết, đến ít nói rõ hắn không có ta lợi hại. Nói xong, Bạch Thần đưa tay trên vặt hái nấm ném cho Hồng Vĩ, những thứ này đều là không độc, các ngươi có thể an tâm dùng ăn, ta đi lượn một vòng. Hồng Vĩ nhìn trên tay phần lớn đều bị cắn quá nấm, ngươi nhất định phải mỗi cái nấm đều cắn một cái sao, chỉ cần loại hình như thế nấm cắn một cái là có thể. Độc nấm cùng dùng ăn nấm dáng vẻ rất tương tự, ngươi cho rằng dáng vẻ như thế liền năng lực phân chia chúng nó có độc hay không sao, nhanh lên một chút về nơi đóng quân đi. Ngươi đi làm gì? Hồng Vĩ không hiểu hỏi, lúc này xa xa bụi cỏ đột nhiên phát sinh một trận thấp tạp âm thanh. Âm thanh này lập tức gây nên Hồng Vĩ chú ý, món đồ gì? Ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết dễ dàng. Rốt cuộc là thứ gì? Không cần Bạch Thần càng nhiều giải thích, trong bụi cỏ đã lao ra hai con chưa từng gặp quái vật, này lưỡng con quái vật đầu vô cùng lớn, đầu lâu trên bao trùm xương cốt sắc ngoài, che kín lân khi gai xương, thân thể đối lập đầu tới nói, liền hơi nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng dường như một con đại cẩu gần như. Hồng Vĩ kinh ngạc cũng chỉ là chớp mắt sự tình, sau một khắc đã rút súng lục ra, quay về trong đó một con quái vật con mắt bắn liên tục hai phát. Phát súng đầu tiên bắn trúng quái vật con mắt, xương cốt sắc ngoài lắp bắp ra một đạo máu đen. Có điều quái vật kia phản ứng cũng không chậm, lập tức tách ra Hồng Vĩ thương thứ hai, viên đạn đánh đang quái vật xương sọ vào ngoài, chỉ là phát sinh bột một tiếng, vẫn chưa đối với quái vật tạo thành thương tổn. Một đầu khác quái vật nhưng là đánh về phía Bạch Thần, Hồng Vĩ quát to một tiếng, cẩn thận. Nhưng là, chờ hắn quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện con quái vật này đã nằm ở Bạch Thần trước mặt, nguyên bản viên đạn đều đánh không mặc sắc ngoài, lại nát tan nứt ra, máu đen từ vết rách bên trong thẩm thấu ra. Thuấn sát. Hồng Vĩ nuốt ngụm nước miếng, tiểu tử này mới thật sự là quái vật. Một đầu khác quái vật mắt thấy đồng bạn của chính mình chết đi, lập tức phát điên đánh về phía Hồng Vĩ. Hồng Vĩ trong thời gian ngắn giơ súng, so với trước càng thêm tinh chuẩn, bắn trúng quái vật mặt khác một con mắt. Quái vật lập tức ngã xuống đất, trong miệng phát sinh phẫn nộ rít gào, nhưng là hai mắt mù, chỉ có thể không ngừng lung tung xông tới, nhưng liền Bạch Thần cùng Hồng Vĩ một bên đều xúc không đụng tới. Đây là vật gì? Trong rừng này tại sao có thể có loại quái vật này? Hồng Vĩ nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần. Này hai thứ không phải vật còn sống, đây là có người dùng pháp thuật nặn ra đến tố hình quái vật. Có ý gì? Hồng Vĩ không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần chỉ vào trên đất đầu kia quái vật thi thể, chỉ thấy đầu kia quái vật lại như là gặp phải không khí lân như thế, bắt đầu không ngừng phát huy, có điều mười mấy giây thời gian, cái kia thi thể đã hoàn toàn phát huy. Chuyện gì thế này? Chính là ngươi thấy có chuyện như vậy, những này không phải sinh vật. Bạch Thần nhìn về phía trong bụi cỏ, chỉ thấy trong bụi cỏ đi ra một cái nữ hài, chân trần, tóc dài, trên người dùng thảo diệp cùng da thú bao vây, tay chân đều mang theo ngân sức, da rẻ có chút ngăm đen, trong đôi mắt tỏa ra còn như là dã thú ánh sáng. Phàm nhân, cút khỏi nơi này không phải các ngươi nên đến. Lại là như vậy làn điệu, thực sự là chán ghét. Bạch Thần bĩu môi. Tiểu cô nương, ngươi là người nào? Hồng Vĩ nhưng là mang theo vài phần nghi hoặc, lại có mấy phần cảnh giác nhìn cô bé này. Ta là ai? Ta ở các ngươi phàm nhân trong miệng chính là thần linh. Thần linh? Hồng Vĩ Nga đàm luận chỉ vào nữ hải, vừa nhìn về phía Bạch Thần, nàng nói nàng là thần linh. Cõi đời này luôn có như vậy tự cao tự đại người, chẳng có gì lạ. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Đứa nhỏ, ngươi nói cái gì? Ta hiện tại cho một mình ngươi hướng về ta xin lỗi cơ hội, nếu không, ta sẽ để ngươi hối hận chính mình nôn tử. Nữ hải lập tức phẫn nộ quát. Vậy thì thật là tốt, ta chính muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao để ta hối hận. Bạch Thần cười khanh khách nhìn nữ hải. Nữ hải lập tức rung động hai tay, trên cổ tay ngân sức phát sinh ken ken ken tiếng vang. Khẩn đón lấy, lệnh Hồng Vĩ chố mắt ngoác mồm cảnh tượng xuất hiện, chỉ thấy nữ hải đứng mặt đất, bắt đầu không ngừng bất ngờ nổi lên. Một con cùng lúc trước như thế quái vật từ trong đất bùn đứng lên đến, không phải từ lòng đất khoan ra, càng như là do bùn đất chuyển hóa mà tới. Có điều nữ hải lay động tiếng chuông vẫn chưa liền như vậy yên tĩnh, nữ hải vẫn còn đang không ngừng lay động, một con lại một con quái vật xuất hiện ở Hồng Vĩ trước mặt. Mà nữ hải lại như là nắm giữ vô cùng sức mạnh như thế, không ngừng thức tỉnh bùn nham thú. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng súng vang lên, nữ hải bên người một con bùn nham thú trong nháy mắt nát tan, Lý Nạ trong tay cầm một cái lai phúc thương, thân hình linh xảo vượt qua bụi cỏ, đồng thời ở giữa không trung hướng về Hồng Vĩ ném ra một khẩu súng. Hồng Vĩ tiếp nhận súng lục, lập tức gia nhập chiến cuộc, Bạch Thần nhưng là cười khanh khách đứng tại chỗ, quay về cô gái kia lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Sắc mặt của cô gái tái nhợt cực kỳ. Nhìn mình triệu hoán bùn nham thú, từng con ngã vào một nam một nữ này trên tay, nhưng liền đứa trẻ kia một bên đều không đụng tới, trong lòng càng thêm căm tức. Nữ hài lay động tiếng chuông động tác càng thêm nhiều lần, một con hai trượng nhiều bùn nham thú dưới đất chui lên, có điều không biết có phải là này con bùn nham thú thể hình quá mức khổng lồ, nữ hài tựa hồ cũng không thể như phổ thông bùn nham thú dễ dàng như vậy cho gọi ra đến. Lý Nạ cùng Hồng Vĩ không hổ là từng người lĩnh vực cao thủ hàng đầu, những này bùn nham thú cũng không thể ngăn cản bước chân của bọn họ, ở ban đầu khiếp sợ sau khi đi qua, bọn họ đã biết rồi ứng phó như thế nào những này bùn nham thú. Đồng thời hai người phối hợp không kẽ hở, mắt thấy con kia to lớn bùn nham thú sắp xuất hiện, Lý Nạ cùng Hồng Vĩ chỉ là liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Lý Nạ trong tay Lai Phúc thương uy lực rất lớn, trên căn bản là một thương liền có thể giải quyết một con bùn nham thú, cho nên nàng làm tiếp viện, đồng thời trợ giúp Hồng Vĩ mở đường. Hồng Vĩ vóc người tuy rằng cao to, nhưng là thân hình nhưng là phập phù linh động, dễ dàng né tránh bùn nham thú tấn công, từng bước một giết tới nữ hài trước mặt, súng lục chỉ vào nữ hài đầu. Lập tức dừng lại, nếu không, ngươi sẽ chết. Nữ hài tức giận nhìn Hồng Vĩ, lại liếc nhìn Lý Nạ cái này nửa đường giết ra đến trình rào kim, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngay vào lúc này, một cái nặng nề âm thanh truyền đến, chư vị, chấm dứt ở đây đi. Mọi người thấy hướng về bụi cỏ phương hướng, chỉ thấy một ông già từ trong bụi cỏ đi ra, so với nữ hài dã tính trang phục, ông lão này trang phục học hỏi thường rất nhiều, chống gậy ung dung thong thả đi ra. Aman, trở về đi. Ông lão hướng về nữ hải vây vây tay. Nhưng là Hồng Vĩ nhưng không có đem nòng súng rời, vẫn như cũ chỉ vào cái này gọi là A-man nữ hải đầu. Châm đã, đối thoại không đủ nói rõ ràng, tại sao có thể nhẹ như vậy dịch quên đi. Hồng Vĩ không tha thứ nhìn ông lão, cô bé này dùng kỳ quái phép thuật tập kích chúng ta, việc này không phải là nhẹ như vậy dịch quên đi. Đem lời nói rõ ràng ra trước tiên. A-man cũng không có ác ý, nàng chỉ là muốn ngăn cản các ngươi tiến vào nơi này. Ông lão chậm chậm rãi nói. Ngăn cản chúng ta phương pháp, chính là để những quái vật này tập kích chúng ta sao? Hồng Vĩ lánh khóc nhìn ông lão. Đúng, chỉ có để cho các ngươi biết hoảng sợ, các ngươi tài năng sẽ rời đi. Nếu như A-man muốn thật các ngươi, nàng sẽ trực tiếp dùng càng có lực sát thương pháp thuật. Nói thí dụ như, sau lưng của ông lão đột nhiên truyền đến một trận tạc âm, tiếp theo một cái to lớn thạch đầu quái vật xuất hiện ở ông lão phía sau. Rất đẹp pháp thuật, có điều chỉ là đồ có biểu, một trái lựu đạn liền giải quyết đồ vật. Bạch Thần đi lên phía trước. Cười khanh khách nói, ồ, tiểu huynh đệ đối với pháp thuật cũng có nghiên cứu. Có chút nghiên cứu, có điều ta am hiểu thể thuật. Không nhìn ra, ha ha ông lão chỉ là cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Còn không đem thương lấy ra. A-man bất mãn nói. Hồng Vĩ nhìn về phía bạch thần hơi hơi gật gù. Hồng Vĩ lúc này mới đem nòng xuống rời. Lao tiên sinh, có phải là giải thích một chút đây là ý gì? Trước tiên phong thả, ta trước tiên muốn biết rõ, chư vị ý đồ đến. Ông lão cũng rất cẩn thận, vẫn chưa lập tức tín nhiệm Bạch Thần chờ người. Chúng ta nghe nói nơi này có không tầm thường sự tình phát sinh, bằng vào chúng ta liền tới xem một chút, nói đơn giản chính là mạo hiểm. Lời giải thích này đủ sao? EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1317, Cổ Thần Giáo Liền như ngươi nhìn thấy, nơi này xác thực là phát sinh không tầm thường sự tình, hơn nữa chuyện nơi đây vượt qua các ngươi tưởng tượng, vì lẽ đó ta xin khuyên chư vị một câu. Rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Nơi này sắp bị trở thành địa ngục. Hồng Vĩ cùng Lý Nạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ khởi điểm đối với Phương Văn Hân cũng không tin, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện hai cái năng lực kỳ lạ già trẻ, chuyện này đối với già trẻ sử dụng sức mạnh, rõ ràng có khác biệt với người thường. Điều này làm cho bọn họ không khỏi bắt đầu đối với phán đoán của chính mình sản sinh hoài nghi, hơn nữa ông lão này trong lời nói, mơ hồ cùng Phương Văn Hân ăn khớp với nhau. Vậy các ngươi đây... Các ngươi ở đây lại đảm nhiệm cái gì nhân vật? Lòng hiếu kỳ chỉ có thể hại chết các ngươi. Ông lão lắc lắc đầu. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, ta hai người hộ vệ này cũng có thể giúp được việc khó khăn sao? Chúng ta nhưng là mang tới không ít súng đạn. Nếu như chúng ta đối mặt kẻ địch, đều là các ngươi ra hai loại này loại hình, ta nghĩ chúng ta nên có thể giúp được bận điệu. Ông lão sáng mắt lên, nhưng là lập tức lại ảm đạm đi, cay đắng lắc lắc đầu. Xác thực, hai người bọn họ thân thủ đúng là ít có cao siêu. Nếu là cùng ta cùng A-man đối đầu, thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng là... Ông lão nói còn chưa dứt lời, lại là một trận lắc đầu, nhưng là cổ thần giáo giáo chủ Lữ Họa, cũng không phải các ngươi có thể ứng phó, mặc dù là mấy người chúng ta tính gộp lại, cũng sẽ không là nàng đối thủ. Lữ Họa. Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến Phương Văn Hân âm thanh, ngươi nói Lữ Họa là cái gì? Nàng không phải nhà khảo cổ học sao? Nàng cũng là các ngươi đồng bạn sao? Ông lão nhìn thấy Phương Văn Hân thời điểm. Lông mày rõ ràng nhíu nhíu. A-man cũng nhìn ra đoan nghi, nói khẽ với ông lão nói, ra ra. Trên người nàng có hỏa trùng dấu vết. Cái gì là hỏa trùng? Bạch Thần hỏi. Hả? Ngươi nghe được A-man sao? Ông lão thoáng kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ta muốn biết. Loại bỏ trên người nàng hỏa chủng chính là vị cao nhân nào? Nếu như vị cao nhân này ra tay, lẽ ra có thể đối phó Lữ Hỏa. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Ông lão sửng sốt một chút, mang theo ánh mắt chất vấn nói rằng, ngươi, không thể. Ngươi quá nhỏ, ngươi có biết hỏa chủng là cái gì? Phí lời, ta phải biết còn muốn hỏi ngươi. Nữ nhân này trên người có thượng cổ huyết thống, trúc dung máu, Lữ Hỏa những năm gần đây, vẫn luôn đang tìm kiếm trúc dung huyết thống, vì là chính là chấp hành kế hoạch của nàng. Phục sinh trúc dung. Hồng Vĩ cùng Lý Na liếc mắt nhìn nhau, lẽ nào Phương Văn Hân nói đều là thật sự? Cái gọi là hỏa chủng, chính là Lữ Hỏa lấy thượng cổ dị thú hồn phách ẩn nhưỡng ở trúc dung máu bên trong, kích hoạt trúc dung máu, chỉ ta biết, Lữ Hỏa những năm này nên đã tìm tới 4 cái trúc dung huyết thống, nữ nhân này hẳn là cái cuối cùng. Đến thời điểm 4 cái nắm giữ trúc dung huyết thống người đồng thời hiến tế, như vậy liền có thể làm cho cổ thần trúc dung phục sinh. Phương Văn Hân nghe sắc mặt tái nhợt, có điều Hồng Vi cùng Lì Nạ nhưng vẫn như cũ hoài nghi. Dù sao ông lão nói những câu nói này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Những này cố sự rồi cùng nói mơ giữa ban ngày không khác nhau gì cả. Vậy ngươi lại làm sao biết rõ ràng như thế? Bạch Thần hoài nghi nhìn ông lão cùng A-man. Bởi vì Lữ Họa là ta đại tôn nữ. Vậy chúng ta càng không có lý do gì tin mặc các ngươi. Ta tài năng không cần tín nhiệm của các ngươi. A-man tức giận bất bình nói rằng. Chính như A-man nói như vậy, chúng ta cũng không cần tín nhiệm của các ngươi. Chúng ta chỉ hy vọng các ngươi cách nơi này xa một chút, đặc biệt nữ nhân này, nàng là Lữ Họa phục sinh cổ thần trúc dung then chốt. Vậy nói như thế, chỉ cần nàng rời đi nơi này, cái kia phục sinh cổ thần kế hoạch sẽ thất bại, thật sao? Đây là Lữ Họa kinh doanh 13 năm lâu dài kế hoạch, các ngươi cho rằng, một con cờ tồn tại hay không, thật sự sẽ đối với kết quả có ảnh hưởng gì sao? Ngươi không phải nói nàng là chỗ mấu chốt sao? Trên thế giới này cũng không chỉ có nàng một cái trúc dung huyết thống, Lữ Họa có thể tìm tới 4 cái, như vậy liền năng lực tìm đến càng nhiều, có thể nàng hiện tại tìm tới cũng không chỉ 4 cái, chỉ có điều kế hoạch chỉ cần 4 cái, cho nên nàng không có bộc lộ ra cái khác trúc dung huyết thống. Ta hiếu kỳ vô cùng, ngươi cái kia đại tôn nữ tại sao muốn phục sinh cổ thần trúc dung? Mà ngươi thì tại sao muốn ngăn cản chính mình tôn nữ, các ngươi nên không phải người bình thường ra đi. Bởi vì nàng quá mạnh mẽ, hay là các ngươi không thể lý giải Lữ Họa mạnh mẽ, nói như thế, nàng ở quốc nội thư pháp giới, 6 tuổi năm ấy, nàng đã bước lên quốc nội pháp thuật giới 10 mạnh, 8 tuổi đăng đỉnh, từ đó về sau, liền không ai bằng trên nàng, các ngươi có thể hiểu được độc cô cầu bại cảm giác sao? Ta có thể hiểu được. Bạch Thần gật gù. Ông lão chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Thần, tiếp tục nói. Cho nên nàng muốn khôi phục man hoang thời đại, nàng muốn khiêu chiến càng nhiều cường giả, thậm chí là thần linh, trúc dung chỉ là cái thứ nhất. Rất có chí hướng nữ nhân. Bạch Thần khá là tán đồng ý nghĩ như thế, bất quá đối với loại này làm liền không dám gật bừa. Bạch Thần nhìn ông lão, làm trưởng bối, ngươi không phải nên giúp đỡ chính mình tôn nữ tích cực hướng lên trên sao. Nếu như là những chuyện khác, ta có thể hòng duy trì nàng, nhưng là chỉ có chuyện này không được, bởi vì man hoang thời đại chính là do chúng ta lữ ra chung kết. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là lấy thân phận của thủ hộ giả tồn tại, nhưng là trào phúng chính là, bây giờ nhưng thành phá hoại giả. Khẩu khí thật là lớn, các ngươi lữ gia như thế châu bò, có thể chung kết man hoang thời đại. Nữ hoa danh tự này đủ sao? Nữ hoa. Bất luận cái nào người Trung Quốc đối với danh tự này đều sẽ không xa lạ, nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ không tin. Không phải mỗi cái họ lữ, đều có thể nói là nữ hoa hậu nhân, huống chi ta đối với nữ hoa có tồn tại hay không, vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Ông lão liếc nhìn Bạch Thần, hắn phát hiện 4 người này, tựa hồ vẫn luôn là đứa bé này làm chủ đạo, bất luận là nghi vấn vẫn là hạ quyết định, đều là đứa bé này ở mở miệng. Lẽ nào vừa nãy A-man năng lực còn không đủ để chứng minh sao? Năng lực của nàng? Cái kia không phải pháp thuật sao? Đó là thiên phú của nàng, đến từ tổ tiên huyết mạch, nữ hoa có thể nắm bùn tạo người, loại năng lực này bị gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền thừa đi, đặc biệt ở A-họa cùng A-man này một đời, các nàng đã kích hoạt rồi huyết mạch của chính mình. Chỉ tiếc các nàng tỉ muội nhưng đi tới con đường hoàn toàn khác. Ông lão cay đắng nói rằng, nếu như nữ hoa năng lực chỉ có ngần ấy, vậy ta sẽ phi thường thất vọng. Bạch Thần bĩu môi, này có thể cùng hắn tưởng tượng bên trong. Thần linh sức mạnh cách biệt quá xa quá xa. A-man tuy rằng kích hoạt rồi huyết thống, nhưng là dù sao cách xa nhau mấy trăm đời, tự nhiên không thể cùng tổ tiên so với, nhưng là bây giờ A-họa hay là đã tiếp cận bán thần mức độ. Bán thần, ta bắt đầu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bạch Thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ông lão, nếu như ta giết ngươi cái kia người điên tôn nữ, ngươi nên không có ý kiến chớ. Chỉ bằng ngươi sao? Mao không đủ trường cùng thằng nhóc. A-man cười gằn. Cho tới nay, A-man đều là lấy tỷ tỷ của chính mình làm phấn đấu mục tiêu, nàng vẫn chờ mong sẽ có một ngày vượt qua tỷ tỷ của chính mình. Từ trình độ nào đó tới nói, nàng lao thẳng đến tỷ tỷ của chính mình coi là thần tượng. Bây giờ nghe được một tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói khoác không biết ngượng nói. Muốn giết tỷ tỷ của chính mình, A-man tự nhiên là đầy mặt xem thường. Suýt chút nữa bị một thương bạo đầu nha đầu của phim, càng không đủ tư cách nói ta, ngươi không phải mới vừa nói muốn cho ta hối hận không, ta còn ở đây chờ lắm, có bản lĩnh ngươi liền đến A. Ngươi có gan cũng đừng trốn người khác sau lưng. Hồng Vĩ, ngươi tránh ra. Hồng Vĩ cùng Lý Nạ lập tức lui sang một bên, đầy hứng thú nhìn Bạch Thần cùng A-man đấu khí. A-man cùng Bạch Thần mặt đối diện, ông lão cũng không có lên tiếng ngăn cản, trên thực tế hắn cũng muốn nhìn một chút. Tiểu tử này ngữ khí như thế cuồng, đến cùng có tư cách gì phách lối như vậy. Ngay vào lúc này, biến cố phát sinh, đột nhiên một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tiếp theo chính là một cái đồng thau chuông lớn ầm một tiếng rớt xuống, bất thiên bất ỉn lện ở Bạch Thần trên đỉnh đầu, đem Bạch Thần bao ở trong đó. Cùng lúc đó, giữa bầu trời đột nhiên tối sầm lại, tảng lớn quạ đen mạn quá tùng lâm bầu trời, che kín bầu trời hướng về tất cả mọi người tại chỗ tập kích lại đây. Không tốt. Đáng chết. Lữ Họa đến rồi, ông lão sắc mặt kinh biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hoảng hồn, Hồng Vĩ cùng Lý Nạ chưa từng trải qua bực này dị tượng. Đầy trời quạ đen không ngừng hướng về bọn họ kéo tới, ông lão cùng A-man cũng chịu đến tập kích. Chỉ có Phương Văn Hân không có chịu đến tập kích, ông lão gậy trên không trung vung lên, liên miên quạ đen bị đẩy ra. Ông lão hét lớn một tiếng, mang người phụ nữ kia đi, Lữ Họa mục tiêu là nàng. Vâng! Hồng Vĩ đột nhiên hướng về bầu trời ném ra một trái lựu đạn, thành bách quạ đen bị nổ máu thịt tung tóe. Lý Nạ, mang Văn Hân đi. Cũng không cần Hồng Vĩ nhiều lời, Lý Nạ đã vọt tới Phương Văn Hân trước mặt, kéo lại Phương Văn Hân tay liền hướng ra phía ngoài phá vòng vây, có điều không cần nàng tốn nhiều kình, Hồng Vĩ ở phía sau giúp các nàng cuối cùng. Ông lão cùng A-man ở tự vệ đồng thời, cũng ở cho hai nữ mở đường. Lao ra hỏa. Người muốn ngăn cản ta. Giữa bầu trời còn lại quá đen, đột nhiên tạo thành một ảnh chân dung, mà đầu kiếp như lại hóa thành một nhánh bàn tay khổng lồ, hướng về mọi người chụp tới. Xuất sinh. Ngươi dám? Ông lão gầm dữ dội một tiếng, đồng thời gậy mạnh mẽ trên đất rung động, mặt đất trong thời gian ngắn bay lên mười mấy cây trụ đá, che ở bàn tay khổng lồ phía trước. Nhưng là bàn tay khổng lồ chớp mắt đem mười mấy cây trụ đá va nát, vẫn như cũ hào không đình trệ chụp vào ông lão. Kinh động thiên hạ. Ông lão lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt quái đản giơ lên cao, một cái thạch cự nhân từ sau lưng của ông lão đứng lên đến. Thạch cự nhân che ở bàn tay khổng lồ trước mặt, hướng về không trung vung quyền. Lập tức đem quả đen tạo thành bàn tay khổng lồ nổ nát. Có điều thạch cự nhân cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt quả đen xé chắn ra lẻ, vẫn như cũ phân tán ở trên bầu trời, số lượng khủng bố. Quả đen ở giữa không trung bồi hồi một vòng, đột nhiên toàn cũng không muốn mệnh nhằm phía thạch cự nhân, va đầu vào thạch cự nhân trên người. Nếu như là phổ thông loài chim, đối với thạch cự nhân tới nói, mặc kệ là 1.000 vẫn là 10.000, đều chỉ là gãi ngứa. Nhưng là những này quả đen va chạm ở thạch cự nhân trên người, lập tức nổ tung dâng lên, như từng viên một loại nhỏ lựu đạn nổ tung, coi như thạch cự nhân mạnh hơn, cũng không chịu nổi này lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại nhỏ lựu đạn nổ tung, không lâu lắm liền bị nổ nát tan, nhưng là quả đen cũng đã còn lại không có mấy. Ông lão thở hồng hộc nhìn linh tinh vài con quả đen, hắn giờ khắc này cũng đã mệt mở hơi thai. Cái kia vài con quả đen ở giữa không trung bồi hồi một trận, sau đó chính là đập cánh mà đi. Ông lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mang theo Hồng Vĩ, Lý Nạ cùng với Phương Văn Hân chạy khỏi nơi này. Chờ đã. Thạch đầu còn ở cái kia trung bên trong. Hắn đã chết rồi, đó là Toái Sơn Trung, chỉ cần bị trung cháo đến người, liền dường như bị từ trên trời giáng xuống ngọn núi ép đến như thế, trong nháy mắt liền mất mạng. Lữ Họa nên vốn định dùng Toái Sơn Trung đối phó ta, nhưng lại không biết tại sao cháo đến hải tử kia. Sẽ không, thạch đầu rất mạnh, hắn sẽ không chết. Phương Văn Hân sắc mặt tái nhợt. Ta cũng muốn cứu hắn, nhưng là Toái Sơn Trung trấn áp ở đây. Coi như hắn còn sống cũng không ra được, chúng ta hay là đi mau đi, nếu là Lữ Họa chân thần đến rồi, chúng ta liền đi không được. Chưa xong còn tiếp. EZ861 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1318, Lừa bằng hữu. Vành. Một tiếng vang thật lớn ở trong rừng rậm vang lên, tiếp theo lại là một tiếng kéo tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên thủy tùng lâm bầu trời, đều là chim tứ tán thoát đi. Mà này nổ vang tựa hồ không có phần cuối như thế, lần thứ hai truyền đến. Nổ vang khởi nguồn chính là trong rừng rậm trước kia đồng thau chuông lớn, giờ khác này ở đồng thau chuông lớn vỏ ngoài, đã che kín quyền ấn cùng trường ấn. Mỗi một lần nổ vang, đều sẽ để đồng thau chuông lớn trên thêm một cái vặn vẹo dấu vết. Rốt cục, Ở một tiếng phảng phất thiên băng bình thường nổ vang bên trong, đồng thau chuông lớn trong nháy mắt nát tan. Vô số mảnh vỡ đem chu vi một đời cây rừng triệt địa phá hoại, bạch thần cuối cùng từ cái này đồng thau chuông lớn bên trong thoát vây mà ra. Chỉ là, bạch thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đây là hắn trở lại trên địa cầu sau, lần thứ nhất như vậy chật vật. Chính mình lại bị cái này đồng thau chuông lớn bị nhốt đầy đủ thời gian 3 tiếng, bạch thần không biết cái này đồng thau chuông lớn là làm sao chế tạo ra. Nhưng là cường độ tuyệt đối không phải phổ thông kim loại có thể so sánh với. Đương nhiên, cường độ còn chỉ là một mặt, chân chính đem bạch thần áp chế đầy đủ 3 tiếng nguyên nhân chân chính còn ở chỗ cái này chuông lớn tựa hồ có một loại sức mạnh, ở chấn áp bạch thần. Có thể tưởng tượng bạch thần tâm tình bây giờ có bao nhiêu gay go, thậm chí nói là thẹn quá thành giận cũng không quá đáng. Lần này bạch thần là thật sự nổi giận, chính mình lại bị cái này chuông lớn chấn áp đầy đủ 3 tiếng, ở này tối tăm không mặt trời thời gian 3 tiếng bên trong. Bạch thần lửa giận cũng đang không ngừng tập bao hàm. Nhưng là, chờ hắn đánh vỡ cái này chuông lớn lúc đi ra, lại phát hiện chu vi không có một bóng người. Cũng không có bất kỳ chiến đấu nào, tựa hồ đang nảy thời gian 3 tiếng bên trong. Song phương đã ngừng chiến tranh. Bạch thần yên lặng nhắm mắt lại. Thả ra lập trường của chính mình. Cảm thụ chu vi 10 dặm, siêu tầm hồng vĩ vị trí của bọn họ. Đáng tiếc, bạch thần lăn qua lộn lại tìm mấy lần, cũng này phát hiện hồng vĩ chờ người khí tức. Bọn họ tựa hồ đã không ở chung quanh đây, nói cách khác, đón lấy chính mình liền muốn chính mình tìm tới cái kia di tích. Có điều này Lâm Hải mênh mông, muốn đi nơi nào tìm kiếm, vừa không có địa đồ. Chính mình lại nhân sinh địa không quen. Có điều Bạch Thần phát hiện có người đang đến gần phương hướng này, 3 người. Hơn nữa 3 người này đều là nữ nhân. Như ý, ngươi xem, bên kia có đứa bé. Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có hải tử? Đây chính là rừng rậm nơi sâu xa. Chúng ta đi bộ đi rồi 2 ngày tài năng tới đây, chu vi càng không đủ cái gì làng. Cái kia gọi là như ý nữ nhân nghi hoặc nói rằng. Giờ khắc này 3 người đều có lấy lửa bằng hữu loại kia túi đeo lưng lớn, chống leo núi trượng, 3 người phụ nữ đều thuộc về loại kia so sánh nữ nhân xinh đẹp, có điều trên người nhưng tràn ngập sức sống cùng dã tính. Trên mặt còn có chút mồ hôi tích cùng lửa đổ bụi bặm. Một nữ nhân khác nhưng là thần bí cằn nhằn nói rằng, ta có thể nghe nói, mảnh này lâm hải nhưng là quái lạ vô cùng. Thường xuyên có thứ không sạch sẽ qua lại, Tâm Nhã, ngươi đi tới xác nhận một hồi. Bạch Tâm Nhã sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi dâng lên, 3 người phụ nữ bên trong, lá gan của nàng nhỏ nhất, lập tức cự tuyệt nói, dựa vào cái gì là ta đi à? Được rồi, Chu Diệp Như, không muốn dọa Tâm Nhã, khả năng là lạc đường hải tử. An Như ý biết Chu Diệp Như thích nhất hù dọa Bạch Tâm Nhã, lần trước ở bờ sông thời điểm, Chu Diệp Như bắt được một con rắn nước cắn ở ngón tay hóa trang chết, sợ đến Bạch Tâm Nhã khóc cào hào. Chu Diệp Như không chỉ là tên cỡ trung, tiểu tóc cũng là tháo vắt tóc ngắn, xem ra lại như là cái chàng trai, tính khí càng là ngay thẳng thẳng thắn, coi đời này tựa hồ không có chuyện gì năng lực dọa dẫm nàng, mà nàng thích nhất sự tình chính là khuya khoắt xem phim ma, hơn nữa là nhất định phải lôi kéo 2 người bọn họ đồng thời xem. Bạch Tâm Nhã là gan nhưng là hơi nhỏ hơn, hay là vừa tốt nghiệp đại học duyên cớ, kinh nghiệm xã hội thiếu lúc này mới lên Chu Diệp Như thuyền giặc, tự vậy thì cũng lại không xuống được. Như ý nhưng là người cũng như tên. Nàng hầu như mọi chuyện như ý, từ nhỏ đến lớn hầu như không đủ cái gì không hài lòng sự tình, ngoại trừ nộp Chu Diệp Như người bạn này. Lần này Bạch Tâm Nhã thất tình, 3 người ở đề nghị của Chu Diệp Như hạ, chạy đến Vân Nam này Hoàng Sơn giã linh đến giã du thám hiểm. Chu Diệp Như tuy rằng tính cách lấm lấm liệt liệt, nhưng lại nhưng rất biết quan tâm Bạch Tâm Nhã cái này tiểu muội muội. Bạch Tâm Nhã cũng không biết, làm Chu Diệp Như biết Bạch Tâm Nhã người bạn trai kia phách chân thời điểm. Con lấy Bạch Tâm Nhã chạy đến Bạch Tâm Nhã trước bạn trai cùng hắn phách chân đối tượng trước mặt diễn một màn kịch. Này, người bạn nhỏ. Chu Diệp Như lấm lấm liệt liệt đi lên trước, đưa tay vô vô Bạch Thần vai. Bạch Thần chậm rãi quay đầu, chỉ là 3 nữ nhìn thấy chính là một cái miệng đầy huyết, sắc mặt trắng bệch, viền mắt một vòng đen quỷ đồng. A mặc kệ Chu Diệp Như là làm sao gan lớn, bất thình lình thị giác xung kích vẫn là đưa nàng sợ đến nghẹn ngào gào lên dâng lên, như ý cùng Bạch Tâm Nhã đồng dạng sợ đến tê cả da đầu. Trước mắt này quỷ đồng đi lại dã rời, duỗi ra 2 tay, làm như phải bắt được cái gì, trong miệng nỉ non, ta thật đói a, ta thật đói a, đi nhanh. Mau tránh ra Bạch Tâm Nhã cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, vọt tới Chu Diệp Như trước mặt, một cước đá vào Bạch Thần trên mặt. Ai nha, Bạch Thần đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt ấn một cái vết chân, chỉ đùa một chút, có muốn hay không như thế quá đáng a. Ngươi mau tránh ra. Bạch Tâm Nhã vẫn như cũ căng thẳng thần kinh nhìn Bạch Thần. Chuyện cười. Ngươi không phải quỷ. Chu Diệp Như kinh ngạc nhìn trước mắt đứa trẻ này, như ý cũng là một mặt kinh ngạc. Nếu như tiểu hài này là quỷ, các nàng còn tương đối dễ dàng tiếp thu. Ngươi tài năng là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Bạch Thần đưa tay một vệt, đem máu trên mặt tích xóa đi. Ngươi thật không phải quỷ? Như Ý cũng xác nhận hỏi. Các ngươi gặp như thế ngây thơ rực rỡ quỷ sao? Bạch Thần trợn tròn mắt. Bạch Tâm Nhã cũng hòa hoãn tâm tình, chậm rãi chấn định lại, có điều trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần sợ hãi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chơi. Chơi. Nơi này có gì vui? Các ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Thần hỏi ngược lại. Thám hiểm. Các ngươi đã năng lực tới nơi này thám hiểm, ta tại sao không thể tới này chơi? Mọi người trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác, Bạch Tâm Nhã vẫn như cũ không tha thứ hỏi, ngươi có phải là lạc đường? Gần như. Cái gì gọi là gần như? Kỳ thực không gọi lạc đường, là ta đem ta hai cái bảo tiêu làm mất rồi. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Nơi này xảy ra chuyện gì, làm sao cùng đạn đạo nổ quá như thế? Như Ý hiếu kỳ nhìn chu vi. Mặt đất thổ đều lật lên. Một vòng lớn cây cối đều bị thổi ngã. Người bạn nhỏ. Người tên là gì? Thạch Đầu. Chúng ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Không muốn, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta còn muốn tiếp tục đi vào trong. Bạch Thần lắc lắc đầu. Này tại sao có thể? Bạch Tâm Nhã quan tâm nhìn Bạch Thần, không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy đứa bé này cùng nàng có một loại đặc thù cảm giác, tổng muốn đem hắn ôm vào trong ngực kích động. Trái lại là các ngươi, tốt nhất rời đi nơi này. Nơi này không phải là thám hiểm nơi đến tốt đẹp. Ngươi này thằng nhóc, hù dọa chúng ta một lần còn chưa đủ a? Chu Diệc như bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Ta nhưng là thật lòng. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên, chỉ là trong nụ cười nhiều hơn mấy phần dâm mát quỷ dị. Có điều bị Bạch Thần lừa gạt quá một lần, Chu Diệc như nhưng là kiên quyết không rời nói rằng, tốt lắm, cô nãi nãi ngày hôm nay còn liền nhất định phải đi vào không thể, hơn nữa chúng ta cũng nhất định phải đi. Tại sao liền nhất định phải đi? Này danh sơn đại xuyên nhiều chính là, các ngươi cần phải chạy này chim không thèm bị địa phương quỷ quái đến, liền coi như các ngươi đi leo châu mục lãng mã phong cũng so với nơi này an toàn. Chu Diệc như trợn tròn mắt, ngươi cho rằng châu mục lãng mã phong là ngươi muốn bỏ liền có thể đi bỏ sao, đó là nhất định phải trải qua quốc gia chứng thực leo núi chứng hoặc là quốc tế thám hiểm hứa khả chứng, không phải vậy đến dưới chân núi liền bị cản lại. Vậy các ngươi vì sao lại tuyển nơi này thám hiểm? Nơi này lại không nổi danh. Ngươi người ngoài nghề này đương nhiên không biết, quốc nội lừa bằng hữu vong trước đây không lâu tuyên bố một cái thi đấu. Chỉ cần tổ một cái 3 đến 5 cá nhân đội ngũ, hoàn thành tương ứng dã ngoại đi bộ lữ hành. Ai tới trước đạt chỗ cần đến, ai liền có thể thắng 10 vạn tiền thưởng, mà ta cũng báo danh, đồng thời chúng ta tùy cơ chọn được con đường này. Bạch Thần cao mày, hỏi tới, các ngươi ai sinh nhật ở sau 3 ngày? Làm gì? Chu Diệc như sửng sốt một chút. Ngươi sinh nhật ở sau 3 ngày đúng không? Bạch Thần nhìn về phía Chu Diệp Như. Như Ý cùng Bạch Tâm Nhã toàn đều nhìn về Chu Diệp Như, cũng như, sau 3 ngày thật giống đúng là ngươi sinh nhật. Ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền dừng lại, này không phải cái gì hoạt động, đây là một cái bẫy. Thằng nhóc, ngươi nói nhăng gì đó. Đây chính là lừa bằng hữu vong chính quy nhiệm vụ. Vậy ngươi coi như ta là ở chuyện giật gân được rồi, có điều các ngươi không cảm thấy, một đứa bé ở nơi như thế này cùng ngươi nói câu nói như thế này, liền nên để ngươi cảm giác được không đúng sao? Ha ha, ta biết rồi, ngươi là tổ ủy hội sắp xếp đến, cố ý hù dọa chúng ta, này có phải là cũng là thi đấu phân đoạn một trong. Bạch Thần đã không nói gì, lập tức sắc mặt một chuyển, lộ ra nụ cười sán lạ, ha ha. Ngươi đoán đúng, đây là thi đấu quy tắc, mỗi một chi đội dự thi ngũ đều sẽ gặp phải một người, dụng ý chính là dọa đi đội dự thi ngũ, nếu như các ngươi bị dọa đi rồi, như vậy các ngươi liền mất đi dự thi quyền, đương nhiên cũng mất đi tiền thưởng, mà nếu như các ngươi không đủ bị dọa đi. Như vậy chúc mừng các ngươi khoảng cách thắng lợi lại gần rồi một bước, hiện tại bắt đầu, các ngươi muốn dẫn ta cùng nhau lên đường, mãi cho đến chỗ cần đến mới thôi. Ta đã nghĩ mà, một đứa bé không hiểu ra sao xuất hiện ở đây, vốn là không hợp với lẽ thường, ngươi vừa nói như thế, tất cả liền đều giải thích thông. Chu Diệc như khẳng định nói, kỳ thực ở xung quanh sắp đặt máy quay phim, sẽ ghi chép các ngươi đáp án cùng hành vi, nếu như các ngươi lúc đó rút lui có trật tự, các ngươi sẽ thất bại. Một số thời khắc. Lời nói thật trái lại làm cho người ta không cách nào tin nổi, trái lại là lời nói dối càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Rất tự nhiên, ba nữ liền dẫn lên Bạch Thần cùng nhau lên đường, Bạch Tâm Nhã dọc theo đường đi, đều là thỉnh thoảng nhìn về phía Bạch Thần. Thạch Đầu, cha mẹ ngươi đây. Bọn họ an tâm như ngươi vậy ở trong rừng rậm chạy loạn. Là một người cô nhi, ta cần kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ngươi là cô nhi sao? Ba nữ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đáp án này hiển nhiên vượt qua các nàng tưởng tượng. Các nàng liếc bình minh so với bình thường cùng tuổi hài tử thông minh rất nhiều, đồng thời tư duy sinh động, là loại kia rất có tự tin hài tử, rất khó tưởng tượng như vậy hài tử sẽ là một đứa cô nhi. Ba nữ trong mắt đều toát ra một chút thương hại, sau đó ven đường, ba nữ đối với Bạch Thần càng là quan ái rất nhiều. Theo tiếp xúc, Bạch Thần cũng đại thể hiểu rõ ba nữ tình huống cùng tính cách, Chu Diệc như là cái nữ hán tử, vì tham gia lần này lừa bằng hữu dã ngoại cất bước, thậm chí ngay cả công tác đều sa thải. Như Ý nhưng là cái đại gia khuê tú, cũng là trong ba người đóng vai đại thân phận của tỷ tỷ, cùng Chu Diệc như có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, hô không không đủ. Bạch Tâm Nhã nhưng là hoàn toàn con ghẻ, tính cách nhu nhược, vừa không có kinh nghiệm xã hội, đồng thời hiện tại vẫn còn thất tình kỳ, ở trong đội ngũ hoàn toàn không đủ có chủ kiến. Tiểu tử, ngươi trụ phụ cận sao? Không, ta trụ SH chợ, có điều là tới nơi này du lịch, thuận tiện kiếm lời bổng lộc. Vô nghĩa, ngươi nếu là cô nhi, nơi nào đến tiền du lịch? Chu Diệc như nói chuyện lấm lấm liệt liệt, cũng không đủ bận tâm Bạch Thần cảm thụ. Ta không phải nói, ta là cùng hai cái bảo tiêu đồng thời đến, có điều là đem hai cái bảo tiêu làm mất rồi. Ta nghe làm sao như thế như là công tử nhà giàu, ở đâu là cái gì cô nhi a? Công tử nhà giàu liền không thể là cô nhi sao? Nói thí dụ như cha mẹ ta đều rất có tiền, sau đó trước khi chết lưu lại một số lớn di sản để ta kế thừa. Ba người toàn đồng loạt mắt trợn trắng, Bạch Tâm Nhã xì một tiếng cười ra tiếng, đại thiếu gia, vậy ngài hiện tại làm sao sẽ lưu lạc đến đây? Nói rồi các ngươi cũng không tin. Bạch Thần liếc nhìn ba người, vậy các ngươi đây? Các ngươi là người ở nơi nào? Chúng ta là Hàng Châu. Ba người đối với Bạch Thần cũng không có quá nhiều đề phòng. Chờ cô mãi mãi thắng được lần này tiền thưởng, thì có tiền mở cái quán cơm nhỏ, đến thời điểm ngươi có muốn tới hay không cô mãi mãi quán cơm nhỏ bên trong làm công. Thuê công nhân là phạm pháp, ngươi đây là chi pháp phạm pháp. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1319, Vô Địch. Ở Tùng Lâm nơi sâu xa, có một tòa nhìn như đã hoang phế không biết bao nhiêu cái thời đại di tích bên trong. Tòa này di tích phong cách phi thường kỳ lạ, nhìn như thô ráp đơn sơ công nghệ, rồi lại hiển lộ ra đặc biệt hợp lý tính. Có điều cái này di tích tầng ngoài bị nham thổ bao trùm, xem ra lại như là một cái to lớn thổ sơn dốc, chỉ có góc viền còn có lưu lại cái này di tích kiến trúc dấu vết. Cùng vùng rừng Tùng này những nơi khác không giống chính là, cái này thổ sơn dốc trên nhưng là không có một ngọn cỏ, hơn nữa chỉ cần tiếp cận nơi này, lập tức sẽ cảm giác được một loại khô nóng khí tức phả vào mặt. Cái này di tích có một cái đi về nơi sâu xa đường nối, mà ở cái này bên trong di tích mỗi một góc, đều ẩn nút từng con như là dã thú con người. Chúng nó từ trong bóng tối nhìn kỹ ngoại giới, chúng nó sẽ từ trong bóng tối rôi ra lợi chảo, đem mỗi một cái không mời mà tới khách mời xé nát. Một cái tóc dài đạt đến eo nữ tử đứng di tích trung tâm, nhìn trước mắt này vốn có to lớn hải cốt. Nữ nhân này ánh mắt lạnh lẽo, rồi lại mang theo một loại nào đó không tên cùng nhiệt. Thần linh trong truyền thuyết, liền ở trước mặt của nàng. Từ gia tộc lưu truyền tới nay trong sách cổ, Lữ Họa biết mình thực lực bây giờ, đại khái tương đương với bán thần cấp bậc. Lữ Họa phi thường rõ ràng bán thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là Lữ Họa vẫn chưa thỏa mãn, nàng khát vọng chính là sức mạnh càng thêm cường đại, thần linh như thế sức mạnh. Nhưng là Lữ Họa càng thêm rõ ràng, phía trên thế giới này đã không tồn tại thần linh, mà chính mình tựa hồ cũng đã đạt đến bình cảnh. Muốn truy tìm sức mạnh lớn hơn, vậy cũng chỉ có thể hướng về mịt mở thần linh cầu viện. Chỉ có bọn họ mới có thể tự nói với mình, làm sao tài năng có thể trở thành là chân chính thần linh. Đó là ở Lữ Họa 9 tuổi năm ấy bay lên ý nghĩ, sau đó loại ý nghĩ này liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong lòng loại kia cuồng nhiệt để Lữ Họa bắt đầu có kế hoạch thực thi bố cục, thậm chí còn thành lập cổ thần giáo. Thông qua năng lực của chính mình, Lữ Họa rất dễ dàng liền thu nạp một nhóm lớn trung thành tín đồ. Ban đầu thời điểm, gia gia của nàng cũng không biết kế hoạch của chính mình, thậm chí không biết nàng phải làm gì. Có điều giấy không thể gói được lửa, gia gia của nàng cuối cùng vẫn là biết rồi kế hoạch của nàng. Chuyện này quá trình cũng không phải như vậy làm người vui vẻ, phàm nhân chung quy là phàm nhân. Dù cho là chính mình người thân nhất, cũng không thể nào hiểu được đồng thời tiếp thu ý nghĩ của chính mình. Cuối cùng, Lữ Họa cùng thân nhân của chính mình phản bội, sau đó nàng càng thêm trắng trợn không kiêng dè thực thi kế hoạch của chính mình. Tuy rằng gia gia của chính mình cùng em gái của chính mình vẫn nỗ lực phá hoại kế hoạch của chính mình. Có điều dựa vào thực lực tuyệt đối, Lữ Họa kế hoạch vẫn chưa chịu đến quá nhiều quấy rầy, chí ít phần lớn kế hoạch cũng rất thuận lợi. Có điều cái kế hoạch này vẫn có một ít nho nhỏ tì vết, nói thí dụ như chính mình để cho chạy cái kia hỏa chủng, liền bị người phá giải pháp thuật. Có điều này vẫn như cũ không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần đưa nàng lại mang về, một lần nữa loại cái kế tiếp hỏa chủng liền có thể. Lữ Họa cảm giác mình có thể để bù đắp cái này sai lầm, hơn nữa vì phòng ngừa ra ra mình khô khốc, nàng còn cố ý dẫn theo từ trong nhà đánh cắp Toái Sơn Trung. Chỉ cần mình đem Toái Sơn Trung thả ra ngoài, như vậy Toái Sơn Trung sẽ tự mình khóa chặt ở giữa sân mạnh nhất mục tiêu, chỉ cần chấn áp lại ra ra của chính mình, như vậy chính mình liền năng lực không kiêng dè chút nào cướp đi cái kia hỏa trùng. Lữ Họa đã làm tốt hết thể chuẩn bị, thậm chí nàng đã đối với gia gia của chính mình động sát ý, nhưng là vẫn như cũ xuất hiện bất ngờ. Toái Sơn Trung lại lệch khỏi ban đầu mục tiêu, lấy về phần mình cùng gia gia cứng đối cứng quyết đấu. Cuối cùng vẫn là không đủ nắm lấy hỏa trùng. Đối với kết quả như thế, Lữ Họa cũng không khỏi không cảm khái, quả nhiên là gừng già thì càng cay. Có thể chính mình trộm đi Toái Sơn Trung thời điểm, gia gia của chính mình cũng đã đoán được chính mình sẽ nắm Toái Sơn Trung đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng không biết hắn đến cùng là làm thế nào đến. Nhưng là không thể nghi ngờ hắn thành công, hắn đem chính mình gần như kế hoạch hoàn mỹ quấy dậy. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lữ Họa ngày hôm qua không có tự mình ra tay, chỉ là dùng pháp thuật cùng gia gia của chính mình đến rồi một hồi quyết đấu. Giáo chủ, buổi tối ngày mai chính là ngài đại kế thực thi thời gian, nhưng là còn có hai cái hỏa trùng chưa đến. Tiểu nhân cho rằng, ngài thật sự có chắc chắn muốn đích thân ra tay. Lữ Họa bên người đứng một cái lôi thôi lão đạo. Lão đạo sĩ này là Mao Sơn kẻ bị dồn bỏ, cũng coi như là cái năng lực người, bị Lữ Họa thu nạp đến dưới trướng sai phái. Lão đạo sĩ này thực lực sâu không lường được. Lữ Họa cảm giác lão đạo sĩ này thực lực không ở ra ra mình bên dưới. Có điều hắn xưa nay không ở trước mặt mình hiển lộ, nhưng là chính mình bàn giao cho hắn nhiệm vụ thời điểm, hắn nhưng từ chưa mất tay quá. Được, ông nội ta bên kia liền giao cho ngươi, một cái khác hỏa chủng thì lại do ta mang về. Lôi thôi lão đạo lập tức hô to dâng lên, giáo chủ, ngài quá đánh giá cao ta. Nay trong thiên hạ, có thể cùng Lữ Sơn Minh giao thủ, ngoại trừ giao thủ ngài, liền lại không người thứ hai. Lữ Họa trên mặt lộ ra vẻ không vui, kỳ thực bản thân nàng cũng đang cực lực tránh khỏi cùng gia gia của chính mình gặp mặt. Dù cho là chính mình quyết định giết gia gia mình thời điểm, nàng cũng không muốn lộ diện. Nhưng là bây giờ lôi thôi lão đạo không muốn cùng gia gia mình giao thủ, như vậy muốn ở hạn thời gian bên trong đoạt lại hỏa chủng, cũng chỉ có tự mình ra tay. Tuy nói lôi thôi lão đạo trên danh nghĩa là thủ hạ của nàng, nhưng là trên thực tế bọn họ cũng chỉ là người hợp tác quan hệ, chính mình vẫn đúng là không thể ép buộc lôi thôi lão đạo ra tay. Dù sao như lôi thôi lão đạo người như thế, đã là thiên hạ thiếu có nhân vật, vũ lực cũng không thể ép buộc hắn làm ra thay đổi. Dù cho là chính mình, trừ phi hắn cam tâm tình nguyện, nếu không, coi như là chính mình, e sợ cũng không cách nào lưu lại hắn. Vậy cũng tốt, ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng, ngươi biết ta đáng ghét nhất chính là người thất bại, đặc biệt ở này mấu chốt. Lôi thôi lão đạo cười hắc hắc dâng lên, khà khà. Giáo chủ, ngài cũng quá xem thường người, lão đạo ta theo không tính là nhân vật đứng đầu. Nhưng là mấy người bình thường vẫn là không để vào mắt. Như vậy tốt nhất, hiện tại liền lên đường đi, ta cũng không muốn đợi được lửa cháy đến nơi, ngươi tài năng đồng ý xuất phát. Ở một gian trong rừng trong phòng nhỏ, ở đây 5 người sắc mặt đều không phải rất tốt. Mỗi người đều là tâm sự nặng nề dáng vẻ, Phương Văn Hân nước mắt không nhịn được hạ xuống. Hồng Vĩ, thạch đầu có phải là thật hay không chết rồi? Hồng Vĩ sầm mặt lại sắc, im lặng không lên tiếng, Lý Nạ tâm tình cũng khá là khó coi, tên tiểu tử kia lợi hại như vậy. Hay là hắn không chết cũng không nhất định. Không thể nào, chiếc kia Toái Sơn Trung là ta Lữ thị tiền bối lưu lại bảo vật, tuy rằng chỉ có thể dùng 3 lần, nhưng là chỉ cần sử dụng, trừ phi là thần linh tái sinh, nếu không là tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Lần thứ nhất sử dụng là ta Lữ thị vị kia tổ tiên chế tạo ra cái này Toái Sơn Trung, một khi ra tay liền đem cả ngọn núi đánh nát, lần thứ hai nhưng là năm đó Bắc Tống thời kỳ, ta Lữ gia có người vào triều làm quan. Vì là thủ Sơn Hà liền lấy ra chung này, vạn người chớp mắt diệt. Lữ Sơn Minh cắn răng, tâm tình phi thường khó chịu, vật ấy tiếp cận thần khí, lực sát thương không phải chuyện nhỏ, căn bản là không phải phàm thai có thể chống lại. Có điều ta có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Theo lý thuyết, Lữ Họa nếu lấy ra chung này, tất nhiên là đối với ta sử dụng, nhưng là nàng tại sao lại đối với một đứa bé sử dụng? Lẽ nào tỷ tỷ nàng là không đành lòng thương tổn ra ra ngươi? A-man đầy mặt kỳ vọng nhìn Lữ Sơn Minh, trong lòng nàng vẫn là hy vọng tỷ tỷ của chính mình có thể nhớ tới tình thân. Dù sao các nàng là tỉ muội, nàng nếu lấy ra loại này, liền nói rõ nàng tâm ý đã quyết, không thể quay đầu lại. Lữ Sơn Minh cay đắng nói rằng, sẽ không, nhất định sẽ không, thạch đầu hắn rất lợi hại. Hắn nhưng là liền kỳ lân đều có thể hàng phục, hắn làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch chết đi. Phương Văn Hân đã khóc đầy mặt nước mắt. Đúng là hắn vì ngươi loại bỏ hỏa trùng. Lữ Sơn Minh trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đúng đấy, chính là hắn giúp ta loại bỏ. Phương Văn Hân kiên định hồi đáp. Chẳng trách, Toái Sơn Trung sẽ tự mình khóa chặt ở giữa sân thực lực mạnh nhất người, nếu như hắn thật có thể loại bỏ hỏa chủng, e sợ thực lực đó đã không thể so năm đó á hỏa chênh lệch, đáng tiếc. Đáng tiếc. Nếu như có thể thêm vào hắn, lần này hay là phần thắng của chúng ta cũng năng lực lớn hơn rất nhiều. Người cái kia đại tôn nữ, lẽ nào thật sự không người năng lực địch sao? Hồng Vĩ mở miệng hỏi. Nếu là ta cùng hài tử kia sư môn trưởng bối liên thủ, có lẽ có phần thắng. Lữ Họa là ta Lữ thị trăm ngàn năm qua, xuất sắc nhất người, đáng tiếc nàng đi nhầm vào lạc lối. Coi như người phụ nữ kia lợi hại đến đâu, chỉ cần một viên đạn, cũng năng lực muốn nàng mệnh. Lý Nạ thao túng súng trong tay. Lữ Sơn Minh nhưng lắc đầu, nàng đã không lại e ngại súng ống, dù cho là đạn đạo đều nổ bất tử nàng. Đạn đạo đều nổ bất tử. Cái kia không được siêu nhân rồi. Đương nhiên, trực tiếp trúng đích vẫn là sẽ chí tử, nhưng là coi như là đạn đạo, cũng không cách nào trực tiếp công kích được nàng, trừ phi chỉnh cái cơ quan quốc gia quyết định muốn đánh chết nàng. Nếu không, đã không ai có thể ngăn cản nàng. Nàng hiện tại hành vi xem như là đối với toàn bộ xã hội, chỉnh quốc gia đều tạo thành uy hiếp chứ. Nhưng là chính phủ cũng không biết, động tác của nàng luôn luôn rất cẩn thận, không có ai biết nàng đang làm gì, mặc dù là ta nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn còn ở nơi này làm cái gì? Chờ chết sao? Ta đề nghị chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi, ta cũng không muốn cùng một cái quái vật chiến đấu. Lý Nạ ngữ khí hời hợt, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng cũng phi thường không cam lòng, nhưng là nàng rất rõ ràng năng lực của chính mình, hơn nữa nàng đã kiến thức có đủ nhiều dị tượng, nghe nói qua có đủ nhiều chuyện thần thoại xưa. Vì lẽ đó mặc kệ nàng làm sao không cam tâm, nàng đều sẽ không mù quáng chịu chết. Hồng Vĩ, ngươi nói thế nào? Lý Nạ nhìn về phía Hồng Vĩ. Hồng Vĩ giờ khắc này cũng làm kịch liệt trong lòng đấu tranh, hắn muốn giúp Bạch Thần báo thù, nhưng là lý trí lại đang nói cho hắn, này cũng không thể. Nhân định thắng thiên chuyện như vậy, sẽ không xuất hiện ở mỗi người trên người, đặc biệt đối mặt một cái nắm giữ tiếp cận vô địch kẻ địch đáng sợ thời điểm. Nếu như các ngươi thật sự muốn báo thù, hoặc là hỗ trợ, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Biện pháp gì? Ta có thể cho các ngươi gây vu thần thuật, để cho các ngươi nắm giữ siêu phàm sức chiến đấu, có điều đầu tiên muốn tránh khỏi cùng á họa chính diện tiếp xúc, đây là cực kỳ trọng yếu, bởi vì mặc kệ ta cho các ngươi gây ra sao vu thần thuật, cũng không thể chân chính đạt đến á họa loại kia cấp độ. Ra, bọn họ là người ngoài. Bây giờ còn có biện pháp khác sao? Lữ Sơn Minh bất đắc dĩ nhìn về phía A-man. Chờ đã. Ta có thể không đủ nói hỗ trợ. Lý Nạ lập tức kêu lên. Ta cho các ngươi gây vu thần thuật nhưng là vĩnh cửu, lẽ nào các ngươi không muốn thu được gấp 10 lần sức mạnh, tốc độ, phản ứng lực sao? Gấp 10 lần. Ngươi là nói, ngươi có thể để cho ta mạnh mẽ gấp 10 lần. Không sai. Lữ Sơn Minh đương nhiên còn có lời không nói ra, hắn liếc nhìn A-man. A-man, đem hai người bọn họ mang tới vu linh trong động, để bọn họ tiếp thu tổ tiên thử thách. Vậy ta đây? Phương Văn Hân hỏi. Ngươi quá yếu. Lữ Sơn Minh lắc lắc đầu. Chỉ có bọn họ loại này ở trên chiến trường trải qua quá thử thách người, tài năng có thể thông qua vu linh bên trong động bộ tộc ta tổ tiên thử thách. Chưa xong còn tiếp. IH118. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1320, Vô Tình. Từ xưa đến nay, để lại vu tộc chỉ còn dư lại 3 cái bộ tộc, Lữ Thị chính là một người trong đó thị tộc. Đã từng vu tộc phồn vinh, cũng theo đời đời thay đổi mà tan thành mây khói. Có điều Lữ Thị còn bảo lưu một ít truyền thống. Nói thí dụ như tế điện tổ tiên vu linh động. Mặc dù bây giờ Lữ Thị hiếm hoi còn sót lại 3 người, vẫn như cũ sẽ không thay đổi, khi bọn họ tạ thế một khắc đó, bọn họ thể xác sẽ an táng ở vu linh trong động, linh hồn của bọn họ thì lại sẽ vĩnh viễn bồi hồi ở vu linh trong động. Đối với bọn họ tới nói, đây là nơi trở về của bọn họ, cùng đạo giáo Diêm La Hoàng Tuyển, hay hoặc là Phật môn phương Tây luân hồi chuyển thế không giống. Vu tộc tín ngưỡng là chính mình tổ tiên. Trở về tổ tiên ôm ấp chính là bọn họ to lớn nhất vinh quang. Đương nhiên, Vu Linh Động cũng bất tận là tế điện tổ tiên địa phương, nơi đó cũng là mỗi một cái hậu bối nhất định phải trải qua thử thách. Đối với vu tộc truyền nhân hoặc là được vu tộc tộc nhân tán thành người, cũng có thể tiến vào Vu Linh trong động. Chỉ là hai người này vẫn như cũ có khác nhau, vu tộc tộc nhân tiến vào bên trong, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tổ tiên là sẽ không nguy hại con cháu của chính mình đời sau, nhưng là nếu như là người ngoài tiến vào bên trong, mặc dù là được bổn tộc tộc nhân tán thành, cũng sẽ trải qua rất nhiều thử thách, tinh thần trên cùng. Trên song trọng thử thách. Đồng thời ở thông qua thử thách sau, hai người chiếm được khen thưởng cũng không giống nhau. Vu tộc tộc nhân tiến vào bên trong, là kích hoạt tự thân huyết mạch, căn cứ thiên phú không giống, bọn họ có thể thu hoạch sức mạnh cũng không giống. Nếu như là người ngoài thu được khen thưởng, trên căn bản cũng chỉ có một loại, vậy thì là được vu linh phụ thể. Hồng Vĩ cùng Lý Nạ đều thông qua thử thách. Đối với bọn họ như vậy ý chí kiên định người tới nói, thông qua thử thách cũng không khó. Làm hai người đi ra vu linh động thời điểm, cả người đều tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Bọn họ chưa bao giờ có cái cảm giác này, phảng phất biến không phải bọn họ, mà là thế giới này. A Man cùng Lữ Sơn Minh đã ở cửa động chờ đợi bọn họ hồi lâu, Lữ Sơn Minh nhìn hai người biến hóa, hơi hơi gật gù. Rất tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi, Hùng Ưng Chi Nhãn, Hổ Phách Chi Tâm. Lữ Sơn Minh quay đầu đối với A Man nói, A Man, ngươi đến vì là nữ nhân này gây vu thần thuật, làm cho nàng cùng Hùng Ưng Chi Nhãn tương dung, ta đến cho cái này tò con thi thuật. Ra ra, để hai cái người ngoài thành vì chúng ta lữ ra hộ pháp. Thật sự được không? Lúc này, một cái giọng hời hợt truyền đến. Làm Lữ Sơn Minh cùng A Man nghe được âm thanh này thời điểm, tất cả đều là thân thể chấn động. Lữ Sơn Minh quay đầu nhìn về phía vị này khách không mời mà đến, cái này chính mình thương yêu rất nhiều tôn nữ, trong mắt mang theo không dừng tận lửa giận. Ngươi còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Ngươi này nghiệt xúc. Lữ Sơn Minh không có bất kỳ chần chờ, trong tay gậy mạnh mẽ gõ hướng về Lữ Họa đầu. Đùng. Lữ Họa trên trán máu tươi chảy xuống, không có tránh né, cũng không có chống đối. Tuy rằng này đối với nàng mà nói, hầu như chỉ là dễ như ăn cháo. Ra ra. Ngươi vẫn là như thế bạo tinh khí. Ngươi nếu là không thể thay đổi đi loại này tinh khí, sớm muộn cũng sẽ bị chính mình tức chết. Lữ Họa vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, Lữ Họa lại quay đầu nhìn về phía A-man, A-man, ngươi lớn rồi. Đối với cái này tỉ tỉ, A-man vừa kính vừa sợ. Nàng thậm chí không dám cùng Lữ Họa nhìn thẳng. Ông lão năm đó ta thật nên bóp chết ngươi. Lữ Sơn Minh phẫn nộ quát. Đáng tiếc, ngươi hiện tại không có cơ hội. Lữ Họa đột nhiên ra tay rồi, chỉ là ai cũng không ngờ rằng. Lữ Họa phương thức công kích là tóc của nàng. Đặt đến eo tóc dài đột nhiên hóa thành từng cái hắc xà, mãnh liệt cắn ở Lữ Sơn Minh trên người, mà Lữ Họa trên mặt vẫn như cũ mang theo ngạch vẻ tươi cười. Ra ra. A Man kêu sợ hãi, lập tức hướng về Lữ Họa ra tay rồi. Lữ Họa chỉ là nhàn nhạt quay đầu, một cái ánh mắt nhìn về phía A Man. Trong thời gian ngắn, A Man thân thể cứng lại rồi, động cũng không dám động. Lữ Họa mỉm cười đi tới A Man trước mặt. Úng tùn tay ngọc xẹt qua A-man gương mặt xinh đẹp, trưởng thành đại cô nương, lại dám đối với tỷ tỷ động thủ, đáng tiếc. Vẫn là yếu một chút. Lữ Họa lại quay đầu nhìn về phía Lý Nạ cùng Hồng Vĩ. Lý Nạ cùng Hồng Vĩ có thể không giống như là A-man như vậy vô dụng. Bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao binh. Vì lẽ đó Lữ Họa sát ý cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn hành động của bọn họ. Hai người lập tức cảnh giác nhìn Lữ Họa, chỉ là thân thể của bọn họ cũng bắt đầu cứng ngắc dâng lên. Loại này cảm giác ngột ngạt thực sự là quá khó tiếp thu rồi, ép cho bọn họ hầu như không thở nổi. Đột nhiên, Lữ Họa trên người truyền đến thủ cơ âm thanh, Lữ Họa nhận điện thoại tiếp nghe. Nhưng là dần dần, nguyên bản bình thản sắc mặt bắt đầu trở nên phẫn nộ. Một đám lai lịch không rõ lính đánh thuê giết đi vào. Các ngươi là làm gì ăn? Các ngươi lại để một đám phàm nhân giết vào bên trong tòa thánh điện. Lữ Họa thanh âm không lớn, nhưng lại nhưng tràn ngập phẫn nộ, thả ra con chó con, ta muốn bọn họ toàn bộ cho ăn. Toàn bộ cho chó ăn. Lữ Họa sau khi để điện thoại xuống, lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía A-man. A-man, tỷ tỷ phải đi về, nhớ nghe lời của Gia Gia. Có điều ngươi so với ta may mắn, chí ít ngươi đã không cần nghe quá lâu thời gian. Lữ Họa liếc nhìn trên đất Lữ Sơn Minh, chỉ là yên lặng xoay người rời đi. Mãi cho đến Lữ Họa rời đi, ba người tài năng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, Hồng Vĩ, Lý Nạ cùng A-man tất cả đều nằm trên mặt đất ồ ồ thở hổn hển, sống lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật đáng sợ, coi đời này tại sao có thể có đáng sợ như thế nữ nhân. Ra ra tiếp theo chính là A-man rên rỉ một tiếng, A-man vội vã nâng dậy Lữ Sơn Minh, chỉ thấy Lữ Sơn Minh sắc mặt biến thành màu đen. Người phụ nữ kia đối với ra ra ngươi làm cái gì? Lý Nạ nghiêm nghị hỏi. Nàng đối với ra ra rơi xuống huyết chú, ra ra huyết sẽ dần dần biến thành độc huyết, cuối cùng A-man đã khóc không thành tiếng. Đột nhiên, Hồng Vĩ biến sắc mặt, nguy rồi. Hồng Vĩ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng xa xa tòa kia nhà gỗ nhỏ phóng đi. Chờ hắn mở ra nhà gỗ nhỏ cửa phòng thời điểm, trong phòng trống rỗng, từ lâu không còn Phương Văn Hân bóng người. Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta ngày hôm nay đi rồi lâu như vậy, thật giống đều không có gặp phải cái gì hoang dại động vật, liền ngay cả chim đều không có gặp phải. Như ý nghi hoặc nói rằng, ngươi vừa nói như thế, tựa hồ cũng thật là chuyện như thế, hơn nữa hiện tại trời cũng tối rồi, chu vi lặng lẽ. Một điểm đều không có trùng tiếng hót, nơi này nhưng là rừng rậm nguyên thủy A, làm sao sẽ một điểm tiếng vang đều không có. Chu Diệc Như nói như vậy, nơi này sẽ không có quỷ chứ. Bạch Tâm Nhã cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, các ngươi biết quỷ tối sợ cái gì sao? Bạch Thân nhỏ giọng quét mắt ba nữ, vô cùng thần bí nói rằng, cái gì? Trời quỷ, các ngươi buổi tối hướng về trên lều của chính mình lo lắng cái trời quỷ, bảo đảm thần quỷ lui tránh. Trời quỷ là cái gì? Bạch Tâm Nhã tò mò hỏi. Khắc khắc Chu Diệc Như cùng Như Ý tất cả đều liên thanh ho khan, Chu Diệc Như càng là mạnh mẽ bôi tròng trắng mắt Bình Minh, ngươi này thằng nhóc, nói nhăng gì đấy? Ta nhưng là thật lòng nói. Cũng như tỷ, cái gì là trời quỷ a? Chính là nữ nhân mỗi tháng đến kinh nguyệt. Chu Diệc Như trợn tròn mắt nói rằng. Ồ, nhưng là ta mấy ngày nay không có tới, làm sao bây giờ? Cũng như tỷ, Như Ý tỷ các ngươi có hay không? Cho ta mượn một điểm Bạch Tâm Nhã càng nói càng là nhỏ giọng, cuối cùng tựa hồ bị chính mình cũng mắc cỡ nói không được. Tam người cũng đã cởi tiền phó hậu kế, vị này Bạch Tâm Nhã bạn học đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Bạch Thần đều cho rằng, như thế lừa dối Bạch Tâm Nhã là một loại chịu tội. Ngươi nghe tiểu tử này nói bậy. A Thạch Đầu là ở lừa người sao? Bạch Tâm Nhã kinh ngạc hỏi, Thạch Đầu, ngươi ở lừa người sao? Nói như thế nào đây, quỷ thứ này, tin thì có, không tin thì lại không. Có điều quỷ sợ trời quỷ đây là thật sự, trời quỷ là cõi đời này tối ố hế đồ vật, so với quỷ còn nội tạng, quỷ đương nhiên sợ rồi. Cái gì nội tạng không nội tạng, bằng ngươi nói như vậy, nữ nhân mỗi tháng đều tới đây này mấy lần, không là phi thường dơ bẩn. Đối thoại không phải nói như vậy, có câu nói, cô dương không giải, cô âm không sản sinh, nam nhân bản tính vượng dương, cùng dương khí tương xứng, mà nữ nhân bản thuần âm tính, nhưng cần dương khí mà sản sinh, dương khí lưu thông toàn thân kỳ kinh bắt mạch. Đem dư thừa âm khí bài ra ngoài thân thể, này bài ra ngoài thân thể liền thành trời quỷ. Ngươi tiểu tử này, gầm gầm gừ gừ, nói một đống lớn không hiểu ra sao, nghe đều nghe không hiểu. Chu Diệc Như bất mãn tròng trắng mắt Bình Minh, nếu như cõi đời này thật sự có quỷ, ta còn thực sự muốn gặp, ngươi nói tin thì có, không tin thì lại không, vậy ta hiện tại tin tưởng, làm sao còn không thấy được quỷ. Thạch Đầu, ngươi những này là nơi nào học? Những câu nói này không phải là ngươi tuổi tác đứa nhỏ năng lực nói ra được đến. Như Ý hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ta là cái nghiệp dư bắt quỷ đại sư, các ngươi tin này. Không tin. Ba nữ chăm miệng một lời nói rằng. Ta nhưng là nói thật sự. Vậy ngươi nắm bắt quá vài con quỷ. Bắt quỷ đại sư. Một con đều không đủ nắm bắt quá, ta không phải đã nói sao, ta là nghiệp dư. Ta hiện tại còn ở tăng mạnh ta kiến thức chuyên nghiệp, còn không có động thủ thực tiễn. Khà khà. Người bạn nhỏ, có muốn hay không ta cho ngươi cái thực tiễn cơ hội? Đột nhiên. Một cái thâm trầm âm thanh ở trong bóng tối truyền đến, thật là đẹp ba cái tiểu nha đầu. Thực sự là gặp may mắn, lại một lần gặp phải ba cái, vừa vặn. Vừa vặn, hỏa trùng giữ lại, còn lại hai cái, ngày hôm nay liền cho bản đạo ra nhạc ca nhạc ca. Người nào? Chu Diệc Như là không sợ trời không sợ đất tính tình, hướng về phía âm thanh khởi nguồn trong bóng tối gọi quát lên. Người nào? Bản đạo ra đạo hiệu Diệu đạo nhân, cô nương muốn biết bản đạo nhân nơi nào Diệu sao? Một cái lôi thôi đạo nhân từ trong bóng tối mơ hồ hiện thân, mọi người thấy đạo nhân này dung mạo, rõ ràng thân ở trong bóng tối, trên mặt nhưng mang theo điểm u quang, chỉ là này không nhìn còn khá, vừa nhìn bên dưới, nhưng cảm giác một trận sởn cả tóc gáy, đạo nhân này đã xấu không thể hình dung. Bẹp khuôn mặt, khoe miệng mang theo lượng túm râu mép, rộng ngạc cốt, trong miệng tràn đầy nát nha, con mắt cũng là một bên đại một bên tiểu. Mà này còn không phải làm người sợ hãi nhất, chân chính để ba nữ đều cảm thấy sởn cả tóc gáy chính là... Cái này Diệu đạo nhân quanh thân ở bơi lội như ẩn như hiện quỷ hỏa. Ta xem chư vị cô nương ngày gần đây chắc chắn có họa sát thân, không ngại để bản đạo ra khỏe mạnh vì là chư vị mệnh tướng, hê hê. Vị tiên bối này, ngươi nói ta ba cái tỷ tỷ có họa sát thân. Vậy không biết đạo ngươi cho mình coi số mạng sao? Bạch Thần đứng lên, mỉm cười nhìn Diệu đạo nhân. Chưa xong còn tiếp. 118. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1321, đánh tơi bời. Ta có họa sát thân. Hê hê. Lẽ nào tiểu huynh đệ cũng là người trong đồng đạo? Ta đạo người trong môn luôn luôn không hỏi phú quý, không hỏi nhân duyên, không hỏi mình. Đến đến đến, ngươi cho bản đạo ra nhìn, bản đạo ra là nơi nào có họa sát thân. Vô lại. Chu Diệc Như đột nhiên đứng lên đến, nắm lên trên mặt đất một cục đá liền hướng về Diệu đạo nhân ném đi. Nhưng là, một cái màu trắng huyễn ảnh xẹt qua Diệu đạo nhân trước người, cục đá đã bị cản lại. Cái kia màu trắng huyễn ảnh còn phát sinh từng trận thâm trầm tiếng hú, ba nữ nghe được thanh âm này, lập tức cảm giác cả người rét run. Quỷ! Quỷ! Bạch Tâm Nhã đã sợ đến môi trắng bệnh. Chu Diệc Như cùng Như Ý sắc mặt cũng có vẻ sợ hãi không thôi, Chu Diệc Như là gan là lớn, có điều vậy cũng là ở người bình thường trình độ, ngoài miệng nói muốn gặp được quỷ, nhưng là thật chờ nàng gặp phải, nàng cũng chưa chắc đúng như ngoài miệng nói cao hứng như vậy. Quỷ cái đầu mẹ ngươi! Giả thần giả quỷ! Bạch Thần một cục đá đập tới. Diệu đạo nhân căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, đã bị đập cho vỡ đầu chảy máu, bước chân lảo đảo hai bước, Diệu đạo nhân ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Ngươi Diệu đạo nhân đối thoại không ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Bạch Thần đã nhấc theo một cái ở trong đống lửa thiêu đỏ một côn, hướng về hắn đập tới. Diệu đạo nhân vội vã chỉ huy tàng trên đất cương thi, nhưng là cương thi còn chưa dưới đất chui lên, Bạch Thần một cước đạp ở vậy vừa nãy nhô lên đống đất trên, lại mượn lực nhảy một cái, thiêu hỏa côn đã nện ở Diệu đạo nhân trên đầu. Chờ đã. Diệu đạo nhân ngạc nhiên nhìn trước mắt đứa bé này, liền nhìn thấy đứa nhỏ này khỏe miệng mang theo một tia nhanh sắc. Diệu đạo nhân chỉ kịp nâng cánh tay chống đối, thiêu hỏa côn đã đập xuống. A. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ màn đêm, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Diệu đạo nhân cánh tay đã bị đánh gãy xương. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một đường vòng cung. Diệu đạo trong lòng người thầm kêu không ổn. Muốn thi thuật chống đối. Nhưng là tiểu hài này căn bản là không cho hắn cơ hội xuất thủ. Một trận loạn côn đánh xuống, Diệu đạo nhân bị đánh vỡ đầu chảy máu, thiêu hỏa côn trên tia lửa vang khắp nơi. Bạch Thần nhưng là đánh không còn biết trời đâu đất đâu, ba nữ nhìn thấy quỷ dị này xấu đạo nhân lại như vậy yếu đuối mong manh, lại bị một đứa bé đánh chật vật như vậy, lập tức cảm giác mình lúc trước bị lừa. Ba người cũng từng người nắm lên đống lửa bên trong thiêu hồng một côn, hướng về phía Diệu đạo nhân xúm lại quá khứ. Chờ đã. Không muốn. A. Diệu đạo nhân tiếng kêu thảm thiết càng thêm khốc liệt, ba nữ cũng gia nhập vây công trận doanh. Diệu đạo nhân thực sự là không làm rõ được. Chính mình nhưng là âm dương đạo cấp bậc cao thủ, này trong thiên hạ, có thể cùng mình ngang hàng cũng là như vậy mấy người, làm sao bây giờ đụng với này ba nữ cộng thêm một đứa bé, thậm chí ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Này không khoa học a. Này ba người phụ nữ thực sự là quá dã man, còn có tiểu hài này, muốn là cho hắn âm, chính mình làm sao đến mức như vậy. Vẫn đánh 10 phút, Bạch Thần mới ngừng lại, ba nữ tựa hồ cũng đánh mệt mỏi. Nhìn nằm trên đất sưng mặt sưng mũi Diệu đạo nhân. Chu Diệc Như lau mồ hôi trắng tích, buồn cô nương còn thật sự cho rằng là gặp phải cái gì quỷ quái, không nghĩ tới chính là cái giả thần giả quỷ gia hỏa. Lúc này Diệu đạo nhân là khóc không ra nước mắt. Bản đạo gia đúng là cao nhân A, các ngươi cũng đến cho ta cơ hội thi triển A. Ai đánh cô với các ngươi như vậy, đối thoại không nói xong cũng động thủ. Làm sao bây giờ? Bạch Tâm Nhã nhìn trên đất Diệu đạo nhân, hơi hơi đồng tình hắn. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo cảnh sát, đem cái tên này nắm lên đến. Bạch Thần trợn tròn mắt. Nhưng là này rừng sâu núi thẳm, cảnh sát có thể đi vào. Như ý nghi ngờ hỏi. Thạch Đầu, muốn ngươi liên hệ công nhân viên, đem hắn đưa đi. À cái này à, dựa theo quy định, công nhân viên là không thể lộ diện, ngươi cũng biết, đây là thi đấu à. Nếu như công nhân viên lộ diện, sẽ bị nhận định là các ngươi tiếp nhận rồi công nhân viên trợ giúp, sau đó các ngươi liền mất đi tư cách. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, lẽ nào các ngươi muốn vì như thế cái lai lịch không rõ, giả thần giả quỷ ra hỏa, ném mất tư cách tranh tài sao? Đương nhiên không được, ta quản cái tên này đi chết. Chu Diệc Như lập tức nói rằng, vậy chúng ta tránh một chút có thể không? Như ý hỏi, cũng không thể thật đem hắn bỏ ở nơi này mặc kệ đi, này Hoàng Sơn giã lĩnh, thật sự sẽ chết người. Được rồi. Bạch Thần biểu hiện phi thường sự bất đắc dĩ, ta thử một chút xem sao. Vậy chúng ta đi bên kia chờ ngươi. Nói xong, ba nữ lập tức rời đi tại chỗ, các nàng là một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Mắt thấy ba nữ đều đi rồi, Diệu đạo nhân cho rằng nên có thể lừa gạt một lừa gạt trước mắt đứa trẻ này. Người bạn nhỏ, ta xem ngươi xương cốt tinh kỳ, không bằng làm bản đạo nhân đệ tử làm sao. Theo ngươi học cái gì? Hàng yêu phục ma, cứu vớt thế giới. Liền như ngươi vậy. Theo lữ họa làm sằng làm bậy sao? Này cũng gọi là cứu vớt thế giới sao? Ngươi biết lữ họa? Ha ha! Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ba người phụ nữ một đứa bé, thật sự có thể đem ngươi đánh thành như vậy đi. Tiểu huynh đệ, ngươi là môn phái nào? Hoặc là nói ngươi là ZF phái tới. Không bằng chúng ta hợp tác đi, ta giúp ngươi diệt trừ lữ họa, ngươi tha ta một mạng. Không cần, lữ họa chính ta sẽ giải quyết, còn ngươi mà. Ngươi liền ở ngay đây ngủ yên đi. Chờ đã. Ngươi căn bản không biết lữ họa đáng sợ. Nếu là ngươi và ta liên thủ còn có 5 phần thắng. Nhưng là Bạch Thần cũng không tính nghe Diệu đạo nhân phí lời. Diệu đạo nhân thân thể chính đang chậm chậm chìm vào trong đất. Mà giờ khắc này Diệu đạo nhân thân thể căn bản là động không được. Vừa nãy Bạch Thần có ý thức đem Diệu đạo nhân tay chân đánh gãy, chính là phòng ngừa hắn đào tẩu hoặc là phản kháng. Diệu đạo nhân làm sao cũng nghĩ không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao chính mình sẽ bị một đứa bé tính toán đến chết? Hắn càng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nay cùng hắn kế hoạch hoàn toàn khác nhau, nhìn trước mắt đứa bé này cái kia nụ cười sán lạ, Diệu đạo nhân chỉ cảm thấy ý lạnh ngâm vào trong lòng. Đột nhiên, ba nữ phát sinh tiếng thét chói tai truyền đến, Bạch Thần sầm mặt lại, còn có những người khác. Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, chỉ tay chỉ về Diệu đạo nhân cái chán. Tiếp theo Bạch Thần liền xoay người hướng về ba nữ phương hướng đuổi theo, chỉ thấy trong bóng tối. Một cái màu đen cự xà đối diện như ý Bạch Tâm Nhã nhưng là ngã trên mặt đất. Cánh tay đã bị màu đen nhuộm dần, nhưng không thấy Chu Diệc như bóng người. Bạch Thần lập tức liền muốn ra tay, nhưng là lúc này, từ trong bóng tối truyền đến một tiếng gầm dữ dội, tiếp theo một bóng người cao to từ trong bóng tối bay nhào mà ra, ôm chặt lấy màu đen cự xà cổ, người này không phải người khác, chính là Hồng Vĩ. Màu đen cự xà ra sức đập một cái, trực tiếp đem Hồng Vĩ đập xuống đất, sau đó cái miệng lớn như chậu máu đã hướng về phía Hồng Vĩ tắt tới. Đột nhiên, một chuỗi dài súng máy bắn phá âm thanh truyền đến, đem màu đen cự xà ép ra. Lý Nạ một tay cầm súng máy, hướng về phía màu đen cự xà không ngừng bắn phá, màu đen cự xà phi thường linh động, dễ dàng tách ra Lý Nạ bắn phá, ở trong bóng tối đi vòng một vòng, nhằm phía Lý Nạ. Hồng Vĩ cũng tại lúc này đứng lên, mắt thấy Lý Nạ cố thủ không để ý Vĩ. Lần thứ hai bay nhào mà ra, đồng thời một trái lựu đạn hướng về mở ra cái miệng lớn như chậu máu ném đi. Chỉ nghe ầm một tiếng, màu đen cự xà đầu lâu trong thời gian ngắn nát tan, thân thể to lớn cũng đập xuống đất, cuối cùng chậm rãi phát huy, hòa vào trong bóng tối. Lúc này Như Ý đã sợ đến bại liệt ngồi dưới đất, trên mặt vẫn là sợ hãi không thôi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Hồng Vĩ đi lên phía trước hỏi. Lý Nạ mặc dù là lúc này, vẫn không quên bày ra nàng gợi cảm mỹ lực, đi lên đường đến vẫn là xinh đẹp. Hồng Vĩ, đi ra, ngươi cái kia đầy mặt dữ tợn dáng vẻ, không muốn dọa đến tiểu muội muội. Tâm Nhã, Tâm Nhã, các ngươi nhanh cứu cứu Tâm Nhã, nàng bị đầu kia xà độc tiến đến. Nàng không đủ cứu. Lúc này A-man từ trong bóng tối đi ra, nàng đã trúng rồi huyết chú. Ai cùng ngươi giảng nàng không đủ cứu? Bạch Thần đi ra. Thạch Đầu, Thạch Đầu, ngươi không chết. A-man kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ta dựa vào cái gì chết? Bạch Thần tiến lên nâng dậy Bạch Tâm Nhã. Thạch Đầu, ngươi biết bọn hắn? Như Ý nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Mấy người này rõ ràng không phải người bình thường, còn có vừa nãy cái kia màu đen cự xà, cũng tuyệt đối không phải bình thường tự nhiên sinh vật. Có điều kỳ quái nhất vẫn là trước xuất hiện cái kia tóc dài nữ nhân, nàng liền như vậy rơi xuống từ trên không, trong tay cầm lấy một cái hôn mê nữ nhân, sau đó liền nhìn thấy tóc của nàng đột nhiên rối dài, liền như là ác quỷ như thế. Trong nháy mắt cuốn lên Chu Diệc Như, sau đó tóc lại hóa thành cự xà, mà bản thân nàng nhưng là mang theo Chu Diệc Như trốn vào không trung. Tất cả những thứ này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, Như Ý phảng phất là rơi vào một cái phim kinh dị bên trong. Tiếp theo cái này to con cùng cái kia nước ngoài nữ nhân xuất hiện, bây giờ lại tới nữa rồi cái dã nha đầu. Mà càng làm cho Như Ý cảm thấy khó mà tin nổi chính là, Thạch Đầu lại biết bọn hắn. Hai người này chính là ta đã nói với ngươi bảo tiêu. Bạch Thần chỉ vào Hồng Vĩ cùng Lý Nạ nói rằng. Đột nhiên, Lý Nạ không có dấu hiệu nào hướng về phía Bạch Thần giơ súng bắn phá dâng lên. Có điều kết quả vẫn không có bất kỳ thu hoạch, Bạch Thần ôm Bạch Tâm Nhã, hơi hợt né tránh Lý Nạ súng máy bắn phá. Lý Nạ, ngươi sẽ không cho rằng ngươi hiện đang tăng lên một chút thực lực, là có thể chiến thắng ta chứ? Lý Nạ đần độn vô vị thu hồi súng máy, mọi việc chung quy phải có thử nghiệm, có điều ngươi không chết, ta thật sự rất cao hứng. Ngươi làm sao không chết? Ngươi làm sao có thể không chết? Ngươi không phải là bị Toái Sơn Trung chấn áp lại sao? Toái Sơn Trung? Liền đồ chơi kia. Bạch Thần nhún nhún vai, có điều đồ chơi kia xác thực rất cứng. Như Ý đã không làm rõ được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Đầu không phải nói cái này nước ngoài nữ nhân là hộ vệ của hắn sao? Làm sao sẽ nắm thương công kích hắn? Thạch Đầu, Tâm Nhã thế nào rồi? Có chút vướng tay chân, nơi này không tiện cứu người, Hồng Vĩ, Lý Nạ, hai người các ngươi đem hai người bọn họ hộ tống ra rừng rậm. Không, ta muốn đi cứu Văn Hân. Ta cũng không trở về đi, lão đại của ta có vẻ như gặp phải phiền phức. Lý Nạ cùng Hồng Vĩ thái độ đều rất kiên quyết. Văn Hân tỷ tỷ cũng bị bắt đi. Đúng, người phụ nữ kia quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Thạch Đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như Ý giờ khắc này bức thiết muốn biết chân tướng, mọi người tại đây bên trong, tựa hồ chỉ có nàng bị chẳng hay biết gì. Ta không phải là cùng các ngươi đã nói sao, các ngươi lần này lừa bằng hữu bộ hành hoạt động, kỳ thực chính là cái cạm bẫy, mục đích của đối phương chính là vì nắm lấy cũng như tỷ tỷ. Tại sao? Cũng như lại không đủ tiền. Bọn họ không phải là vì tiền, ngược lại việc này thật phức tạp, ta cũng khuyên quá các ngươi không nghe. Ta vốn tưởng rằng ta năng lực bảo vệ các ngươi, kết quả vẫn để cho bọn họ chui chỗ trống. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta sẽ đem người cứu ra. Tiểu tử, ngươi cuối cùng thu lên sự kiêu ngạo của chính mình, ngươi căn bản là không hiểu, tỷ tỷ ta có bao nhiêu đáng sợ. A-man chính là xem tiểu tử này không hợp mắt, không có lý do gì, chính là không hợp mắt. Bạch Thần liếc mắt A-man, kỳ thực ta chăm chú lên, cũng rất đáng sợ. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1322, Hỏa Vân. Được rồi, không muốn ầm ĩ, hiện tại có kế hoạch gì? Hồng Vĩ nhìn về phía Bạch Thần. Muốn kế hoạch gì? Tìm tới di tích, sau đó giết đi vào, đem người cứu ra, sau đó sẽ đem tỷ tỷ nàng đầu nhét vào trong buồn cầu tỉnh lại đi não. Chỉ bằng ngươi? A-man trong lòng càng tức giận. Thạch đầu, ta cho rằng cái này không thể được, người phụ nữ kia thật sự thật đáng sợ, cùng nàng trực tiếp va chạm không có phần thắng. Lý Nạ đối với Lữ Hỏa ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, nàng hầu như sản sinh không nổi một điểm đối kháng ý nghĩ. Được rồi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đến ngăn cản tỷ tỷ ta, sau đó các ngươi đem người cứu ra. Ta đến sắp đặt bom hẹn giờ, bảo đảm có thể hoàn toàn phá hoại di tích. Hồng Vĩ nói rằng, vậy ta tới cứu người. Vậy ta đây? Bạch Thần hỏi. Ngươi đem cô bé này đưa đến A-man cùng ra ra nàng nơi ở, còn có cô bé này. Hồng Vĩ nói rằng, các ngươi xác định không cần ta hỗ trợ sao? Ngươi tuy rằng thân thủ không tệ, nhưng là đối với cuộc chiến đấu này không có quá nhiều trợ giúp. Lý Na nghiêm túc nói. Nàng lo lắng Bạch Thần nhất thời náo nhiệt, cùng quái vật kia như thế nữ nhân quyết đấu, vậy thì thật sự sẽ hỏng rồi đại sự. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Tâm Nhã, lại nhìn một chút A-man, đem Thái Dương quyền trượng ném cho A-man, cái này cho ngươi mượn. Này thứ đồ gì? A-man cầm này Thái Dương quyền trượng, đầy mặt nghi hoặc. Thần khí. Tin ngươi tài năng có quỷ. A-man tiện tay lại sẽ Thái Dương quyền trượng ném trả lại Bạch Thần. Ở A-man chỉ rõ phương hướng sau, như ý đỡ Bạch Tâm Nhã, cùng Bạch Thần cùng rời đi. Hồng Vĩ cùng Lý Na ở biết Bạch Thần cũng chưa chết sau. Tâm tình cũng khá hơn nhiều. Thạch đầu. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Rất phức tạp. Bạch Thần cũng không biết giải thích như thế nào. Vậy thì nói đơn giản một hồi. Chính là có người muốn phục sinh một cái nào đó cổ đại thần linh. Sau đó cần cũng như tỷ tỷ làm tế phẩm. Chúng ta chính là loại kia ngăn cản người kia tà ác kế hoạch chính nghĩa chi sĩ. Chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Ngươi xem ta như là đang nói đùa à? Ngươi xác định không phải đang nói một cái nào đó điện ảnh tiểu đoạn. Ngươi không biết hiện thực thường thường so với cố sự càng thêm ly kỳ à? Vậy ngươi nói bọn họ có thể thành công sao? Nếu như kế hoạch chú đáo, nên có thể thành công đi. Ta hai cái bảo tiêu đều là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì? Chuyên nghiệp giết người phóng hỏa. Vậy nếu như bọn họ thất bại, có phải là hậu quả rất nghiêm trọng? Bây giờ thế giới này đã phi thường ổn định, không phải một hai chết rồi mấy ngàn năm thần linh liền năng lực hủy diệt. Nếu như một hai cổ thần liền năng lực đem thế giới hủy diệt đi, như vậy địa cầu đã sớm hủy diệt mấy trăm lần. Ngươi đúng là không có chút nào lo lắng. Ngược lại ngươi là không cần lo lắng. Chơi sập cũng có cao cái đầy. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng. Không lâu lắm, hai người đã mất đi ý thức. Bạch Tâm Nhã đi tới cái kia trong rừng phòng nhỏ. Có điều bên trong cái phòng nhỏ còn có một ông già, cùng Bạch Tâm Nhã như thế, đều là giống nhau thân thể biến thành màu đen, chỉ là so với Bạch Tâm Nhã càng thêm nghiêm trọng rất nhiều. Thật phiền phức. Bạch Thần bĩu môi, trước tiên đem Tâm Nhã tỉ tỉ thả ở bên trong gian nhà trên giường, ta trước tiên cho ông lão này nhìn tình huống. Bọn họ không có sao chứ? Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Bạch Thần ngồi vào ông lão đầu giường, nắm lên ông lão thủ đoạn bắt mạch. Loại này huyết chú phi thường kỳ quái, Bạch Thần chưa từng gặp loại này loại hình phương thức công kích. Rõ ràng là độc tố, nhưng là lấy chú thuật phương thức gây ở người trên người. Phổ thông độc dược cùng chú thuật khác nhau ở chỗ nào? Độc dược là sẽ bị thân thể bản thân miễn dịch hệ thống bài xích. Hơn nữa càng là người mạnh mẽ, miễn dịch hệ thống cũng sẽ càng là mạnh mẽ. Nói thí dụ như can, chính là thân thể to lớn nhất bài độc bộ phận, mặc kệ là cái gì độc, chỉ phải trải qua gan loại bỏ, độc tính đều sẽ rất là suy yếu. Nhưng là chú thuật thì lại sẽ trực tiếp vòng qua thân thể miễn dịch hệ thống, bởi vì thân thể miễn dịch hệ thống cũng không thể nhận ra chú thuật. Sau đó loại này huyết độc sẽ bắt đầu ô nhiễm người dòng máu. Liên giống với là một cái nhà máy hóa chất không ngừng đối với một cái hồ nước bài ô như thế. Không bao lâu nữa, cả người sẽ bị huyết độc hoàn toàn ô nhiễm đồng hóa. Coi như là nguồn ô nhiễm vẫn còn, như vậy coi như là đem huyết dịch đều sắp xếp ra đến, cũng không cách nào chữa trị. Vì lẽ đó mặc dù là lấy trước tiên thay máy móc đối với huyết dịch tiến hành thẩm cách, cũng không cách nào chữa trị loại này huyết chú. Có điều chuyện này đối với Bạch Thần tới nói, cũng không tính việc khó. Rất nhanh Bạch Thần đã nghĩ đến một cái đơn giản hơn nữa thuận tiện phương pháp, tinh chế phép thuật. Tinh chế phép thuật thuộc về hệ nước phép thuật một loại, ở cô nạn trong thế giới, tinh chế phép thuật thường thường vọt tới trị liệu độc thương hoặc là lây nhiễm, hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Bạch Thần đối với Lữ Sơn Minh trong cơ thể, truyền vào một tia thủy năng lượng ở Lữ Sơn Minh trong cơ thể lập tức hình thành một viên thủy cầu. Nhưng là này viên thủy cầu lập tức bị độc chú ô nhiễm, Bạch Thần tuy rằng không thể chuyển hóa độc chú, nhưng lại có thể chuyển hóa thủy năng lượng. Bạch Thần lập tức đem thủy cầu chuyển hóa thành tinh khiết thủy năng lượng, sau một khắc thủy cầu lại một lần bị ô nhiễm. Bạch Thần rất phiền phức tiếp tục chuyển hóa, như vậy cũng tốt so với là một hồi kéo co thi đấu, ai càng kéo dài ai liền thắng được thắng lợi cuối cùng. Độc chú không thể thật sự vô cùng vô tận, nhưng là Bạch Thần nhưng thật sự có thể làm được không dừng tận. Vì lẽ đó trận này kéo co thi đấu, rất nhanh Bạch Thần liền đem độc chú chú lực hao hết. Có điều độc tố vẫn bị chứa đựng ở Lữ Sơn Minh trong cơ thể, Bạch Thần nâng dậy Lữ Sơn Minh, dùng sức đập sau lưng Lữ Sơn Minh. Hoa! Khắc khủng! Một chuỗi dài trường khắc, Lữ Sơn Minh lập tức bắt đầu từng ngụm nôn mửa ra tanh tưởi chất lỏng màu đen. Sau đó lại bất lực ngã ở trên giường tiếp tục hôn mê, bởi vì độc chú duyên cớ, Lữ Sơn Minh khí huyết hao tổn quá lớn, nhất thời nửa khắc là không khôi phục lại được, có điều mệnh là bảo vệ. Như ý ra gian phòng thời điểm, phát hiện Lữ Sơn Minh khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, trên đất một bãi tanh tưởi liên tục nôn, không khỏi sờ sờ mũi. Đi bên ngoài sạn điểm thổ, đem này vùi lấp. Ồ, ta vào xem hướng về Tâm Nhã tỷ tỷ. Sau một chốc, Như ý đi vào, nhìn thấy Bạch Thần lôi kéo Bạch Tâm Nhã thủ đoạn. Quan tâm hỏi, Tâm Nhã không có sao chứ? Không có chuyện gì. Nàng trúng độc ít. Hơn nữa so với ông lão kia tuổi trẻ hơn nhiều, chờ sau khi rời khỏi nơi đây, dẫn nàng đi bệnh viện lo lắng hai bình đường gỡ lù cô, bồi bổ huyết là có thể. Bạch Tâm Nhã cũng trên đất ói ra một chỗ chất lỏng màu đen, Như ý cũng rửa theo Bạch Thần biện pháp, sạn một phương thổ che đậy ở phía trên. Trải qua một đêm làm ầm ĩ, sắc trời đã dần dần sáng lên đến, Như ý một buổi tối đều đang chăm sóc Bạch Tâm Nhã cùng Lữ Sơn Minh. Một buổi tối thời gian, hai người khí sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nhưng là vẫn hôn mê bất tỉnh, Như ý hỏi rõ Bạch Thần nhiều lần, Bạch Thần đều là đồng dạng trả lời. Đều qua thời gian dài như vậy, không biết bọn họ thành công không có. Như ý lo lắng nói. Đến buổi trưa, nếu như bọn họ còn chưa có trở lại, ta liền đi tìm bọn họ, ngươi liền lưu lại nơi này chăm sóc hai người bọn họ. Quá nguy hiểm, ta không cho ngươi đi. Như ý vội vã ngăn cản nói rằng. Cõi đời này năng lực đối với ta tạo thành uy hiếp sự tình không nhiều, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp người một cái không có. Bạch Thần cười nói. Như ý cũng không có Bạch Thần như thế dũng cảm, đối với nàng mà nói. Tối ngày hôm qua trải qua tất cả, đã đầy đủ kinh hồn bạt vía. Dưới cái nhìn của nàng, cứu vớt thế giới sự tình, chính mình làm không được, trước mắt đứa bé này cũng làm không được. Không biết tại sao, ngày hôm nay khí trời có chút kỳ quái, giữa bầu trời mặt trời chói chang, nhưng là đầy trời đám mây nhưng như là từng bị lửa thiêu như thế đỏ hừng hồng. Trong không khí bồng bềnh khô nóng khí tức, như ý giờ khắc này cũng là sao động bất an, phảng phất có chuyện gì sắp phát sinh như thế. Bạch Thần nhìn dần dần bao trùm bầu trời hỏa vân, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị dâng lên. Bọn họ thất bại. Thất bại. Ngươi là nói. Ngươi là nói. Bạch Thần nhìn về phía Như ý, ngươi biết các ngươi sớm định ra chỗ cần đến phương hướng chứ. Thạch đầu, nghe lời của tỷ tỷ, không muốn đi. Như ý làm khó dễ nhìn Bạch Thần. Ta không phải đã nói sao, trời sập thời điểm là cần cao cái đẩy, hiện tại ta, liền cần đi đem trời một lần nữa nâng lên đến. A-man, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Lữ Họa mỉm cười nhìn A-man. A-man đã đem hết toàn lực ngăn cản tỷ tỷ của chính mình, nhưng là từ đầu tới cuối, tỷ tỷ của chính mình cũng không từng chăm chú dâng lên. Tựa hồ không đủ người nào có thể làm cho nàng chân chính chăm chú dâng lên. Lữ Họa ăn mặc một thân màu trắng liền thân rộng quần, hơn nữa đầu kia đen thui phiêu giật tóc dài, trên người hiển lộ một tia nhàn nhạt xuất trần. Cái kia một vệt môi đỏ nhưng lại làm cho nàng bằng thêm mấy phần yêu mị, Lữ Họa trong nụ cười tràn ngập trào phúng. Từ đầu tới cuối, ngươi liền không thể thành công, chân chính nghi thức không phải ở ban đêm, mà là ở vào lúc giữa trưa, dương khí nhất là dồi dào thời điểm. Hơn nữa hiến tế cũng không phải ở nghi thức lúc mới bắt đầu tài năng tiến hành, kỳ thực hiến tế đã tiến hành rất lâu thời gian, 1.000 người cũng sớm đã đủ, bây giờ 4 cái hỏa chủng cũng đã bắt đầu rồi hiến tế, còn có ngươi cái kia 2 cái hộ pháp, bọn họ căn bản là đến không được tế đàn, ta các sủng vật chính đang nhiệt tình chiêu. Đãi bọn họ, nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó ta mới có thể như thế thanh nhàn bồi tiếp ngươi ôn chuyện, ta đáng yêu A-man. Chính như Lữ Họa nói như vậy, giờ khác này Lý Nạ cùng Hồng Vĩ cũng đã rơi vào trong khổ chiến. Tuy rằng điều này cũng ở dự liệu của bọn họ bên trong, nhưng là bọn họ nhưng không có bất kỳ biện pháp. Bọn họ bị vây ở một con đường bên trong, mà đường nối hai bên, không ngừng vọt tới lượng lớn quái vật. Đạn dược cũng sớm đã hao hết, bọn họ hiện tại toàn bằng trong tay mã tấu chiến đấu. Nếu như không phải ngày hôm qua trải qua vu thần thuật gia trì, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng sớm đã bị xé nát. Nhưng là mặc dù là có vu thần thuật gia trì, chiến đấu như vậy cũng không cách nào kéo dài quá thời gian dài. Lý Nạ lúc này trong đầu ý nghĩ phi thường quái lạ, nàng lại đang nghĩ, nếu như lúc này, tên tiểu tử kia ở đây, tự mình nói bất định có thể đắc thủ. Đột nhiên, đường nối quái dị tử là bắt đầu giảm thiếu, hai người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ những quái vật kia cũng có cực hạn. Nhưng là không biết tại sao, trong lối đi nhiệt độ bắt đầu tăng lên trên, hai người ở đêm cuối cùng mấy con quái vật chém giết sau, nhanh chóng hướng về cuối lối đi phóng đi, một khắc cũng không dám dừng lại trễ. Rốt cục, bọn họ chạy tới di tích trung tâm, nhưng nhìn thấy một người cao lớn cự nhân, đang ngồi ở trên bãi đá, mở mịt nhìn hai tay của chính mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Có điều rất nhanh, bọn họ liền từ trong khiếp sợ phát hiện, trung tâm tế trung quanh đài, buộc chặt bốn người, Phương Văn Hân chính là một người trong đó, mà giờ khắc này Phương Văn Hân cùng ba người kia sắc mặt đều là trắng bệnh cực kỳ. Mỗi người thủ đoạn đều bị cắt, máu tươi chính đang tí tách chảy xuôi. Lý Nạ hướng về Hồng Vĩ làm thủ hiệu, Hồng Vĩ hơi hơi gật gù, trực tiếp từ trong bóng tối vọt ra, đồng thời trong tay mã tấu bỗng nhiên tìm đến phía cự nhân. Nhưng là, mã tấu còn chưa chạm đến người khổng lồ kia, cách mấy mét khoảng cách, lại trực tiếp hòa tan thành nước thép. Mà người khổng lồ kia nhưng không nhúc nhích chút nào quá, người khổng lồ kia thậm chí không thấy Hồng Vĩ một chút. Chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt tế đàn trần nhà, sau đó người khổng lồ kia cao giơ cánh tay lên, bạn cũ của ta phần trời, đến đây đi, tới chỗ của ta đi. Mà giờ khắc này giữa bầu trời hỏa vân bắt đầu vặn mẹo, hình thành từng vòng sóng gợn, tiếp theo một cái chớp mắt, một tia ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn chúng ở di tích đỉnh điểm. Hồng quang rơi vào cự nhân trước mặt, một thanh còn như hỏa diễm hội tụ mà thành trường thương màu đỏ, cắm ở cự nhân trước mặt. Mà ở di tích ở ngoài hai tỷ muội, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại vẻ mặt. A-man trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, mà lữ họa trên mặt nhưng là tràn ngập hưng phấn. Thành công! Ta thành công! Ta thật sự thành công! Ta thành công để một cái cổ thần phục sinh. Ha ha, lữ họa có thể cảm giác được, di tích bên trong cái kia tràn ngập bạo ngược khí tức. Mạnh mẽ! Mạnh mẽ làm người tuyệt vọng khí tức. Thần linh! Chính mình thật sự thành công phục sinh một cái cổ lao thần linh, một cái chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa thần linh. Chưa xong còn tiếp. EZ752 Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt Chương 1323, Trúc Dung. Đây chính là thần linh sao? Đột nhiên, Lữ Họa nghe được một đứa bé âm thanh, chỉ thấy một đứa bé đang đứng ở cách đó không xa trên đài đá, nhìn di tích phương hướng. Ngươi tiểu tử này, ngươi tới làm cái gì? A-man quay đầu lại, phẫn nộ quát. Ta tới xem một chút, cổ thần đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Bạch thân mỉm cười nhìn A-man, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Lữ Họa, ngày hôm qua chính là ngươi nắm chung đánh ta đúng không? Ngươi là ai? Lữ Họa nhíu nhíu mày, không biết tại sao, đối mặt đứa bé này, nàng luôn cảm thấy có điểm cảm giác khác thường. Đây chính là cái gọi là bán thần thực lực sao? Tốt nhược. Bạch thân lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Ngươi nói cái gì? Bạch thân câu nói này lập tức đem Lữ Họa làm tức giận. Nàng ngay lập tức sẽ phải cho trước mắt cái này lai lịch không rõ tiểu tử biết một hồi, làm sao tôn trọng tiền bối. Nhưng là, Bạch thần chỉ là cách không một cái tát, Lữ Họa không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì, trên mặt đã tầng tầng đã trúng một cái tát, mạnh mẽ xuất ra mười mấy mét ở ngoài. Người Lữ Họa trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi, kinh ngạc nhìn Bạch thần. Bạch thần hơi hợt liếc nhìn Lữ Họa, ánh mắt lại trở về di tích phương hướng. Ta muốn ngươi chết. Lữ Họa chỉ về Bạch thần. Một con tóc đen thui đột nhiên hóa thành vô số màu đen cự xà, hướng về Bạch Thần nhào tới. Nhưng là, những này màu đen cự xà không kịp chạm tới Bạch Thần, một cái băng truy đã xuyên thấu ngực của nàng, trực tiếp đưa nàng đình ở phía sau thân cây. Choe nu a toại. A-man ngơ ngác nhìn Bạch Thần, lại nhìn tỷ tỷ của chính mình. Từ nàng hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền lao thẳng đến tỷ tỷ coi là mục tiêu của chính mình. Mà nàng trong ấn tượng, tỷ tỷ của chính mình vĩnh viễn là như vậy cao cao tại thượng, kiêu ngạo như vậy, đẹp như vậy, cường đại như vậy. Nhưng là thời khắc này, tên tiểu tử này lại là như vậy hời hợt thất bại tỷ tỷ của chính mình. Sự kiêu ngạo của nàng, nàng vinh quang, sức mạnh của nàng, thời khắc này lại có vẻ như vậy vô lực. Trúc Dung, lại đây giúp ta Lữ Họa tê hồ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, coi đời này có một người có thể cùng nàng ngang hàng. Không, không chỉ là ngang hàng, cái kia vốn là nghiền ép. Những năm này chính mình tự tin cùng tự hào sức mạnh, giờ khắc này lại bị một đứa bé triệt để khuynh ép. Chỉ thấy một đạo hỏa diễm từ di tích trong đường nối dâng trào ra, cái kia cột lửa trong nháy mắt xung kích ở Bạch Thần trên người, đồng thời về phía sau kéo dài ra ngàn mét, chỗ đi qua chỉ còn dư lại cho tàn cùng đất khô cằn. Một cái thân thể to lớn từ di tích bên trong đi ra, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Lữ Họa, chính là ngươi phục sinh ta sao? Là ta! Là ta! Kỳ quái, ngươi là có kiểu thị hậu nhân, vì sao lại đem ta thả ra ngoài? Trúc Dung nghi hoặc nhìn Lữ Họa. Có kiểu thị chính là nữ hoa biệt danh. Cũng là một bộ tộc tên gọi, đương nhiên, cũng có người đem nữ hoa xưng là hoa hoàng. Mà Viêm Hoàng hai đế chi mẫu, đều vì kiểu thị người, từ trình độ nào đó tới nói, Hoa Hạ chính là lấy có Kiều thị khởi nguyên. Man hoang thời đại hình thái xã hội là lấy bộ tộc vì là quần lạc, từng người chỉ có thần linh giáng sinh mới có thể có quật khởi cơ hội. Hoa thần. Ở trong bụi bặm, bạch thần bóng người xuất hiện lần nữa, vỗ phủi bụi trên người, nhìn Trúc Dung, trong mắt có không ít nghi hoặc, ngươi hiện tại tốt yếu, ngươi là bởi vì vừa phục sinh, cho nên mới không có khôi phục đây, hay là bởi vì ngươi vốn là như thế nhược? Lữ Họa cùng A Man cũng đã trố mắt ngoác mồm, đã nói không ra lời. Một đứa bé ở đối với một cái thần linh nói nhược. Đứa nhỏ này sẽ không là điên rồi sao? Trúc Dung cũng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, ngươi không chết. Nếu như ngươi chỉ là điểm ấy trình độ, chỉ sợ ngươi là không cách nào giết chết ta. Trúc Dung tính tình hỏa bạo trong nháy mắt bị nhen lửa, trong tay hỏa diễm giống như trường thương bỗng nhiên chỉ về bạch thần. Nhưng là bạch thần nhưng trước một bước động thủ, lôi thần thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, một đạo cuồng lôi oanh kích mà ra. Nay đạo cuồng lôi bắn trúng Trúc Dung đồng thời, cũng làm cho phía sau hắn di tích bị tức mất nửa đoạn, mà này đạo cuồng lôi vẫn như cũ hào không đình trệ, chỉ xéo hướng về vào mây trời. Trúc Dung bị nổ bay ra ngoài trăm thước, nhưng là rất nhanh sẽ đứng lên, cái kia thân thể to lớn tỏa ra vô cùng liệt diễm. Hống. Trúc Dung ở một tiếng gầm dữ dội bên trong, vọt thẳng hướng về bạch thần, trong tay phần thiên hướng về bạch thần đầu vung vẩy mà xuống. Bạch thần tại chỗ vung vẩy lôi thần thương, vững vàng đón đỡ lấy Trúc Dung đòn đánh này. Lôi cùng hỏa va chạm trong nháy mắt đem tất cả xung quanh đánh nát, chu vi trăm mét đều bị san thành bình địa, hết thảy cây cối thảm thực vật đều hóa thành phân mi. Trong không khí không ngừng truyền đến kịch liệt phá tiếng vang, nhưng lại nhưng không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Lúc này Lý Nạ cùng Hồng Vĩ đi ra, đồng thời đi ra còn có Mại Khắc, mỗi người bọn họ đều kéo mấy người. Lý Nạ cùng Hồng Vĩ đầu tiên là liếc nhìn A-man, lại nhìn thấy bị đóng ở trên cây lữ họa, trên mặt toát ra vẻ khó tin. A-man, xảy ra chuyện gì? Hồng Vĩ hỏi. A-man cứng ngắc quay đầu, lại chỉ về xa xa không ngừng truyền đến nổ vang đất trống, giờ khắc này trên đất trống bụi bặm tung bay, căn bản là xem thường bóng người. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy, một cái hồng quang cùng một tia sáng trắng đang không ngừng va chạm, tình cờ phóng lên trời ánh lửa hoặc là lôi đỉnh, liền giống như là muốn đem bầu trời chọc thủng như thế. Cái kia, tên tiểu tử kia, hắn ở cùng Trúc Dung giao thủ. Tiểu tử kia, ai? Ngươi là nói thạch đầu. Hồng Vĩ nhếch miệng, kinh ngạc hỏi. Đột nhiên, một đạo hồng trời phóng lên trời, một cái mười trượng hỏa diễm cự nhân đột nhiên từ bụi trần bên trong đứng lên đến, ngọn lửa kia cự nhân tràn ngập vô cùng uy nghiêm, ngoác ra cái miệng rộng, liệt diễm trố vỡ mà ra. Nhưng là sau một khắc, một đạo cuồng lôi từ hạ mà lên, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm cự nhân miệng. Tiếp theo một nhánh bàn tay lớn màu bạc từ trên trời giáng xuống, vỗ vào hỏa diễm cự nhân trên đỉnh đầu. Trong thời gian ngắn, hỏa diễm cự nhân bị một cái tát đập trên đất, mà mặt đất không ngừng truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, địa ở động, sơn ở riêu, trời làm như đều muốn nứt toác. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khủng hoảng, bởi vì chuyện này căn bản là không phải phàm nhân có thể khoảng chừng chiến đấu. Chuyện này căn bản là thần linh chiến đấu, nhưng là Trúc Dung mạnh mẽ bọn họ có thể lý giải, nhưng là tại sao một đứa bé cũng có thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Bọn họ vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Ở tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số điện cầu, những kia điện cầu không ngừng tướng dung cùng nhau, hóa thành một cái càng thêm to lớn điện cầu. Cái kia viên điện cầu dưới đáy có một cái bóng người màu đỏ, ở gian nan chống lại điện cầu rơi rụng. Tuy rằng mọi người thấy không như vậy rõ ràng, nhưng là bọn họ lại có thể nghe được, Trúc Dung phát sinh sự phẫn nộ cùng tối nghĩa gầm rú. Ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Cho ta biểu hiện hơi hơi như cái thần linh. Ta tưởng tượng thần linh, không nên như thế nhược. Vâng. Ở một tiếng vang thật lớn bên trong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái kia bóng người màu đỏ bị oanh đến không trung. Tiếp theo cái kia ánh bạc cũng là phóng lên trời, đỉnh ở cái kia bóng người màu đỏ phía dưới, vẫn trên đỉnh cao vạn trượng không. Trong giây lát đó, toàn bộ bầu trời bù đắp hồng vân, đều trong nháy mắt bị nổ tung. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy chói mắt ánh mặt trời, nhưng là tất cả mọi người nhưng đều nhếch miệng, đầy mặt không dám tin tưởng. Cái kia bóng người màu đỏ liền như thiên thạch bình thường từ trời cao bên trong rơi xuống. Cuối cùng hạ thấp ở trước mặt của bọn họ, theo sát phía sau chính là hắn này thành trường thương phần thiên. Chỉ là cái này trường thương giờ khắc này đã đứt thành hai đoạn, rơi vào Trúc Dung bên người. Cuối cùng là bạch thần chậm rãi rơi xuống, nhìn trên đất không đứng lên nổi Trúc Dung. Ngươi tốt yếu, ngươi đúng là Trúc Dung sao? Ngươi đúng là thần linh sao? Ngươi thắng, tiểu tử. Ngươi thắng, ngươi hiện tại có thể giết ta, chết ở một cái mạnh mẽ hơn ta nhân thủ trên, ta không cảm thấy thất vọng. Trúc Dung rất thản nhiên tiếp thu thất bại. Mỗi người con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi, đứa bé này đúng là người sao? Vẫn là nói hắn vốn là một cái khoác da người quái vật. Hắn từ ban đầu liền không phải đang nói đùa, hắn là thật sự muốn cùng thần linh chiến đấu, hắn là thật sự muốn biết thần linh mạnh mẽ vẫn là hắn mạnh mẽ. Buồn cười nhóm người mình lại còn cho rằng tiểu tử này là ngông cuồng tự đại, bày đặt một cao thủ như vậy không cần, chính mình chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Thạch đầu, trước ngươi có phải là đang đùa ta? Như ngươi vậy ai giết chết ngươi? Lý nạ khá có một chút thẹn quá thành giận cảm giác, nàng cảm giác mình bị lừa dối. Chính mình lại chơi thật cùng cái tên này đánh cược, chính mình lại ngây thơ cho rằng, lấy chính mình thủ pháp giết người, vẫn có rất lớn cơ hội thắng. Nhưng là hiện tại nàng tài năng rõ ràng, chính mình căn bản là không thể thắng. Lý nạ coi như lại ngây thơ, cũng sẽ không thật sự cho rằng, chính mình có thể giết chết một cái chiến thắng thần linh quái vật. Ngươi không phải thắng quá một văn à? Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, đáng tiếc hắn quá yếu. Bạch thần nhìn về phía Lữ Họa, thời khắc này Lữ Họa chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Chính mình thiên tân vạn khổ phục sinh thần linh, lại liền như vậy thất bại, thua với một đứa bé. Ngươi còn năng lực phục sinh thần linh sao? Nhiều phục sinh mấy cái, để ta xem bọn họ đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Có điều Bạch thần ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua liền qua, quên đi, phục sinh cổ thần muốn chết quá nhiều người. Hơn nữa nếu như lúc nào phục sinh một cái ta đối phó không được ra hỏa, vậy thì là chuyển thạch đầu đánh chân của mình. Có điều Bạch thần dừng một chút, lại nói tiếp, ngươi vì phục sinh người này, giết nhiều người như vậy, hiện tại chết sẽ không có cái gì lời oán hận đi. Lữ Họa đã nhắm mắt lại, nàng sẽ không xin tha, hoặc là nói là cũng đã thỏa mãn. Bởi vì nàng rốt cục gặp phải một cái có thể chiến thắng người của mình. Chỉ là, cái này chiến thắng cũng không phải nàng hy vọng như vậy lực lượng ngang nhau thắng hiểm, mà là tuyệt đối nghiền ép, không giảng đạo lý đánh bại. Không muốn. Đừng có giết ta tỷ tỷ A-man đột nhiên ngăn ở Bạch thần trước mặt. Ta đồng ý bắt ta mệnh đổi tỷ tỷ ta mệnh. Bạch thần bĩu môi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là nàng nhưng nhất định phải chết. A-man, ngươi tránh ra, nơi này không đủ ngươi sự tình. Lữ Họa lạnh lùng nói. Đúng đấy, lúc này nói cái gì tỷ muội tình thâm cũng quá thẻ nhạt, mỗi người đều phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Lúc này Trúc Dung đứng lên, mặc dù có chút sừng sững chiến chiến, nhưng là hắn thân thể to lớn, vẫn là làm cho người ta to lớn cảm giác ngột ngạt. Tất cả mọi người đều sẽ không hoài nghi, nếu như cái tên này tiếp tục động thủ, lại sẽ là một hồi ác chiến. Ta là nàng phục sinh, hay dùng tính mạng của ta đến trả lại nàng phạm vào tội lỗi. Trúc Dung nói rằng, ồ, tại sao? Bạch thần hơi kinh ngạc nhìn Trúc Dung. Ta không thích thiếu người, mặc kệ là bất luận người nào. Trúc Dung hồi đáp, ta trước đây gặp phải mạnh mẽ gia hỏa, đều tự cao tự đại, đặc biệt đối với người bình thường, luôn luôn đều coi làm kiến hôi. Yêu cầu của ngươi để ta đối với thần linh có điểm đổi mới. Ta không phải thần linh, ta là cá nhân, chí ít đã từng là cá nhân. Trúc Dung hồi đáp. Như ngươi vậy để ta càng không muốn giết ngươi, nhưng là ta lại thật sự rất muốn giết nàng. Thạch đầu, ta cầu ngươi, đừng có giết ta tỉ tỉ. Ta cũng không muốn thả hổ về rừng, ta cũng không thể mỗi ngày nhìn nàng. Nếu như nàng lúc nào thất tâm phòng, lại bắt đầu làm cái gì tà ác kế hoạch, ta cũng không muốn cho các ngươi chối đít. Ta đến nhìn nàng. Ta sẽ bảo đảm nàng sẽ không lại giết một người. Trúc Dung nói rằng. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Có điều ngươi tốt nhất không muốn bộ dáng này xuất hiện đang bình thường người trước mặt, sẽ dọa sợ người khác. Bạch thần rất ít sẽ tin tưởng một người, nhưng là Bạch thần nhưng tin tưởng Trúc Dung. Bởi vì Bạch thần vừa nãy cùng Trúc Dung thời điểm chiến đấu, Trúc Dung liền chủ động tách ra bên này, tựa hồ là cố ý tránh khỏi những người khác thương vong. Trúc Dung là Bạch thần duy nhất một cái cho rằng có thể tin người, một cường giả. EZ-1152 Cồn vật bi, Giao Nguyệt Chương 1324 Trong lịch sử ác liệt nhất tranh giành tình nhân Lina, hài tử kia rốt cuộc là ai? Mại khác lặng lẽ lôi kéo Lina hỏi. Nhiệm vụ lần này, đúng là để hắn tâm lực quá mệt mỏi, cũng làm cho hắn tổn thất hơn nửa nhân thủ. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau đó tiền ăn ủi, mại khác chính là một trận đau đầu. Lina liếc nhìn mại khác, hắn chính là ngươi lúc trước giao cho ta cái kia nhiệm vụ, bảo vệ hài tử kia. Cái gì? Ngươi? Ngươi là nói, hắn chính là cái kia cần phải bảo vệ hải tử. Ngươi hiện tại nên rõ ràng, ta nhận được nhiệm vụ này sau, là có bao nhiêu phiền muộn đi. Ngươi sẽ không lại bệnh cũ phạm vào. Đúng, sau đó ta mất mặt ném lớn hơn, bị tiểu tử này giáo huấn một trận, suýt chút nữa đem mệnh cho làm mất đi. Chuyện bên này kết thúc, chúng ta cũng nên về rồi. Bạch thân liếc nhìn mọi người, có điều chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi tốt nhất miệng kín như bưng. Nếu như ta ở bên ngoài nghe được cái gì nói bóng nói gió, các ngươi tốt nhất liền khẩn cầu chính mình thần linh có thể cứu các ngươi. Mại khác chờ người nuốt ngụm nước miếng, đứa bé này liền ngay cả mình thần linh đều đánh chơi, bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình tín ngưỡng thần linh có thể bảo đảm chính mình an toàn. Hơn nữa mại khác cũng quyết định, từ hôm nay sau đó, chính mình cũng không tiếp tục tới nơi này làm nhiệm vụ. Cái này thần bí quốc gia thực sự là thật đáng sợ, vì nhiệm vụ lần này, chính mình không chỉ anh em kết nghĩa ném vào một nửa, còn gặp phải nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Duy nhất để hắn thoáng vui mừng chính là, nhiệm vụ lần này muốn siêu cứu người cuối cùng cũng coi như là cứu được. Thạch Đầu, ngươi xem một chút Văn Hân đi, nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Hồng Vĩ cầu viện nhìn Bạch Thần. Nàng mất máu quá nhiều. Dẫn nàng đi bệnh viện thua điểm huyết. Còn có người đàn ông kia bà cũng giống như vậy. Ngươi xác định sao? Xác định không thể lại xác định. Có điều nếu như ngươi có nếu cần, ta có thể cho trên người nàng làm chút gì bệnh nan y đi, thuận tiện các ngươi chơi lãng mạn, trên tivi thật giống đều như thế diễn. Đừng đừng Hồng Vĩ cũng không dám để Bạch Thần làm bựa, tiểu tử này chuyện gì đều làm được. Có điều nơi này khoảng cách bên ngoài có hơn 100 km, Văn Hân buông lỏng không được lâu như vậy, muốn ngươi đưa các nàng đi ra ngoài. Quên đi. Ta đưa các nàng đi ra ngoài đi. Bạch Thần cũng không mong muốn dùng ma pháp không gian. Trên địa cầu không gian năng lượng thực sự là quá mỏng manh, Bạch Thần là năng lực tiết kiệm thì tiết kiệm. Hầu như là không cần không gian năng lượng. Có điều xem Phương Văn Hân cùng Chu Diệc Như xác thực là quá hư nhược rồi, hơn nữa tại mật lâm thâm sử, đúng là không thích hợp kéo dài quá lâu. Bạch Thần tiến lên nắm lấy Chu Diệc Như cùng Phương Văn Hân bàn tay, đồng thời quay đầu đối với Hồng Vĩ nói, ta đi ra ngoài trước, các ngươi sau khi ra ngoài gọi điện thoại cho ta. Ngươi muốn làm sao đi ra ngoài? Bay ra ngoài sao? Không. Là nhảy ra ngoài. Bạch Thần vừa dứt lời, Bạch Thần đã biến mất ở trước mặt mọi người. Đây là pháp thuật gì? Hồng Vĩ trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn trống rông không khí. Này có phải là ẩn thân thuật? A-man kinh ngạc hỏi. Đây là nháy mắt ngàn dặm. Trúc Dung hồi đáp, chỉ có đại thần thông giả mới có thể triển khai. Mọi người đột nhiên phản ứng lại, ở đây còn giống như có một cái thần linh ở. Mà lúc này Bạch Thần lại đi rồi, nếu như lúc này Trúc Dung nổi khủng, tựa hồ không ai có thể ngăn cản hắn. Cũng may Trúc Dung không có ác ý hơn nữa bởi vì thân phận lúng túng, vì lẽ đó mọi người cũng không có quá nhiều giao lưu liền mỗi người đi một ngả. Lữ Họa chỉ là nhìn một chút A-man sau. Liền cùng Trúc Dung cùng rời đi, Hồng Vĩ nhưng là cùng Lý Nạ cùng với còn lại đoàn lính đánh thuê người cùng rời đi. Lữ Họa ánh mắt có chút trầm thấp, Trúc Dung nhưng là yên lặng đi theo Lữ Họa bên người. Ngươi sau này có tính toán gì? Lữ Họa hỏi. Ta cần phải thấu hiểu số này ngàn năm sau thế giới. Trúc Dung hồi đáp. Tựa hồ nhiều như vậy năm, dĩ nhiên để thế giới này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai tử kia có phải là cũng là thần linh? Hắn không phải thần linh, ta cũng không phải, ta chỉ là thông qua vu thuật vứt bỏ người thân phận, mà hai tử kia phải là một người tu hành, đồng thời hắn hẳn là đứng đầu nhất người tu hành. Người cũng có thể trở nên cường đại như vậy. Đáng sợ như vậy. Lữ Họa kinh ngạc hỏi. Nay cũng không kỳ quái, ở chúng ta thời đại kia người, cùng hiện tại người cũng không giống nhau. Chúng ta đem mình gọi là vu tộc, sau đến một người tên là Phục Hy người xuất hiện, hắn cùng có kiểu thị hoa hoàng kết hợp, lúc này mới có bây giờ người như ngươi. Phục Hy chính là cái người tu hành, có điều hắn vốn không thuộc về thế giới này. Tại sao hoa hoàng sẽ đem các ngươi đều giết? Ngươi đắc tội rồi hoa hoàng. Trúc Dung lắc lắc đầu, không phải giết chết, chúng ta những này vu tộc đại linh rất khó bị giết chết, hoa hoàng là đem chúng ta linh hồn cùng thân thể chóc ra, thân thể theo thời gian sẽ mục nát. Nhưng là chúng ta linh hồn nhưng là bị phong ấn tại một thế giới khác, sống và chết là tuyệt đối đối lập, bất kỳ nghi thức cũng không thể cải tử hồi sinh, huống chi là như ngươi vậy phàm nhân, càng không thể phục sinh một cái so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ hơn, ngươi chỉ là đem linh hồn của ta tử. Cái kia phong ấn bên trong thế giới phóng ra. Ngươi còn chưa nói, hoa hoàng vì sao lại phong ấn các ngươi? Bởi vì ta cùng công. Cộng công thật sự đem Bất Chu Sơn đánh ngã. Bất Chu Sơn? Cái gì Bất Chu Sơn? Trúc Dung sửng sốt một chút, tựa hồ ngươi biết cùng ta bản thân biết cũng không giống nhau. Vậy các ngươi làm chuyện gì? Chúng ta giết Phục Hy, ta đem vòm trời phá tan một cái lỗ thủng to, cộng công nhưng là dùng sức mạnh của chính mình em không thoải mái người đương thời tộc tụ tập địa, Phục Hy cũng ở chúng ta vây công hạ chết đi, vì lẽ đó gây nên Hoa Hoàng tức giận. Tại sao? Các ngươi cùng hắn có cựu oán. Chúng ta đều là các tộc bộ tộc đại vương, mà chúng ta ngưỡng mộ Hoa Hoàng, điểm ấy Hoa Hoàng cũng biết, nàng vẫn luôn biết. Nhưng là nàng nhưng lựa chọn Phục Hy, sau đó ta ngay ở cộng công suối dục hạ, dự định đem Hoa Hoàng cùng Phục Hy tử tôn hủy diệt, bất quá chúng ta cái thứ nhất hủy diệt nhưng là chính mình bộ tộc, chúng ta gây ra thiên tai không chỉ là khiến loài người chịu khổ, phần lớn vu tộc bộ tộc đều không thể may mắn thoát khỏi. Cái kia Hoa Hoàng bù trời sự tình là có thật không? Trúc Dung ngẩng đầu lên nhìn xanh thẳm phía chân trời, trầm mặc hồi lâu tài năng mở miệng, hẳn là thật sao? Cái gì gọi là hẳn là thật sự? Nha đối, Hoa Hoàng bù trời thời điểm ngươi cùng cộng công nên cũng đã bị phong ấn, đúng không? Giờ khác này Lữ Họa không giống như là cái kiêu hùng, càng như là cái bắt quái bé gái. dù sao nàng hiện tại đối mặt, là duy nhất một cái có thể giải đáp những kia chuyện thần thoại xưa chân tướng người. Ta có thể cảm giác được, vùng trời này vẫn như cũ lưu lại hoa hoàng khí tức, tuy nhưng đã phi thường mỏng manh, nhưng là ta có thể cảm giác được, nàng tựa hồ là ở nhìn kỹ ta. Trúc Dung làm như ở sám hối giống như vậy, chỉ là thất thần nhìn bầu trời, nhiều năm như vậy, ta không thay đổi, ngươi cũng không thay đổi. Quá không biết bao lâu, Trúc Dung dần dần tỉnh táo, đi thôi, hiện tại ta chỉ muốn làm người bình thường, các ngươi nhân tộc bên trong người bình thường. Nói, Trúc Dung thân thể bắt đầu biến hóa, liền ngay cả trên người hắn quần áo cũng ở biến hóa theo. Cái kia ở các ngươi thời đại kia, có người có thể cùng đứa trẻ kia so sánh sao? Nếu như nói có ai có thể cùng hài tử kia đánh đồng với nhau, ta nghĩ chỉ có một người, hắn là duy nhất một cái có thể đánh vỡ Vu Linh cực hạng người. Ai? Lữ Họa trong đầu lập tức liền dấy lên một loại không tên kích động. Bàn cổ thị tộc trưởng, bàn cổ. Lữ Họa suýt chút nữa ngã nhào một cái không đủ ngã xuống đất, Hoa Hoàng lẽ nào cũng không được. Hoa Hoàng cũng không mạnh bằng ta đại thể thiếu thậm chí ta cùng công liên thủ, Hoa Hoàng cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta, nếu như thật sự có thể cùng hài tử kia tranh tài, vậy cũng chỉ có bàn cổ, có điều bàn cổ là thật sự chết rồi, ở ta trở thành Vu Linh trước đã chết rồi. Lữ Họa có thể không cảm thấy, chính mình thật sự có thể phục sinh loại kia siêu cấp đại thần. Vu Linh không phải nên vĩnh viễn trường tồn sao? Cõi đời này không đủ món đồ gì là chân chính bất hủ, nếu như linh hồn của ta không có bị phong ấn, e sợ từ lâu tiêu vong, tựa như bản cổ loại kia tồn tại, cũng đánh không lại thời gian, huống chi là chúng ta. Ở ta bản thân biết cố sự bên trong, bản cổ khai thiên tích địa, đây là thật sự. Khai thiên tích địa. Tựa hồ không có, có điều bản cổ thị tộc là Vu tộc tổ mạch, chúng ta hết thể thị tộc tất cả đều là từ bản cổ thị tộc chi nhánh mà ra, mà bản cổ chính mình cũng là dài nhất thọ người. Vậy ta có thể hay không cũng đạt đến tên tiểu tử kia loại kia cấp độ? Không thể. Chỉ ít nếu như ngươi hiện tại muốn tu hành, chính là chuyện không thể nào, ngươi đã tu tập vu thuật, coi như tu luyện tới cực hạn, cũng nhiều nhất cùng ta như vậy từ bỏ nhân thân chuyển hóa thành vu linh. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng đến thiên phú của chính mình đầy đủ xuất chúng, có thể lấy bản cổ vì là mục tiêu. Lữ Họa trợn tròn mắt, lần này nàng xem như là triệt để tuyệt vọng. Tên tiểu tử kia thật sự có cường đại như vậy sao? Ngươi không đủ phát hiện sao, hắn cũng không có sử dụng thực lực chân chính, ta thậm chí không cách nào xúc phạm tới hắn. Trúc Dung liếc nhìn Lữ Họa, ngươi còn có vấn đề sao? Ta thật sự rất kỳ quái, liền lấy hiện nay ta cùng ngươi tiếp xúc đến xem, ngươi không giống như là có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình người, nhưng là ngươi nhưng làm được. Ngươi đã quên sao, ta bản mệnh Vu Linh là hỏa, tính nết của ta luôn luôn táo bạo, khi ta bị tâm tình khoảng chừng lý trí thời điểm, ta liền sẽ làm ra rất nhiều, vượt qua lý trí sự tình, đặc biệt khi thời gian còn có một cái cộng công. Cộng công là cái hạ người gì? Ta không thích bình luận một kẻ đã chết thị phi. Cộng công chết rồi. Lữ Họa kinh ngạc hỏi. Là Hoa Hoàng giết, mặc kệ là ta vẫn là Hoa Hoàng, đều không thích cộng công. Có điều xem ra, Hoa Hoàng càng không thích Hoan cộng công. Từ Trúc Dung trong giọng nói, Lữ Họa có thể nghe ra, hắn đối với cộng công tựa hồ phi thường xem thường. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi hỏi đi. Hoa Hoàng rất đẹp sao? Trúc Dung không hề trả lời Lữ Họa vấn đề, chỉ là một người yên lặng đi về phía trước, quá rất lâu. Trúc Dung tài năng yên lặng nói rằng, nàng là ta nhìn thấy quá tối nữ nhân xinh đẹp. Cái kia Phục Hy đây, hắn lại là hạ người gì? Hắn là cái làm cho người ta chán ghét người, so với cộng công càng làm cho người ta chán ghét. Trúc Dung đang nói tới Phục Hy thời điểm, trên mặt rõ ràng toát ra phẫn nộ cùng sự thù hận. Rất hiển nhiên, đối với cái này cướp đi trí yêu nam nhân, Trúc Dung rất khó biểu hiện rộng rãi. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1325, việc vặt. Ta đây là ở nơi nào? Chu Diệc như đầu hỗn loạn, tay chân vô lực, nhìn một chút chu vi, phát hiện mình đang đứng ở phòng bệnh bên trong. Mà nàng phát hiện, trong phòng bệnh còn có mặt khác một tấm giường bệnh, nằm một cái nữ nhân xa lạ. Thạch Đầu. Chu Diệc như phát hiện, Thạch Đầu chính ngồi ở trên ghế giữa. Bạch Thần nhìn một chút Chu Diệc như, ngươi đã tỉnh chưa? Ta làm sao? Ta làm sao nhớ? Ta thật giống quái đản. Một cái ma nữ Chu Diệc như lúc gần lúc hiện nhớ, chuyện đêm hôm đó, nhưng là lại cảm thấy tựa hồ không như vậy chân thực. Ngươi cùng Tâm Nhã tỷ đều ăn độc nấm, ngộ độc thức ăn. A, Chu Diệc như đầy mặt ngạc nhiên vẻ mặt, ta làm sao không nhớ rõ việc này. Lúc này, Lâu Nghĩa đi vào, trong tay cầm một cái ca bệnh, ngươi tỉnh rồi. Cũng còn tốt đưa y đúng lúc, sau đó ở giã ngoại không nên tùy tiện ăn bậy độc nấm, trong các ngươi loại độc tố này, đối với đại não có vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Thường thường xuất hiện trí nhớ giảm xuống, ảo giác, huyễn nghe chờ bệnh trạng. Ồ, Chu Diệc Như cũng cảm giác mình ký ức tựa hồ có hơi ngổn ngang, xem ra chính mình cái gọi là quái đản đúng là xuất hiện ảo giác. Cái kia Tâm Nhã thế nào rồi? Nàng cũng còn tốt, bệnh trạng so với ngươi nhẹ hơn một chút, giặt sạch vị, truyền máu sau liền tỉnh lại, ngươi đã hôn mê 3 ngày. A, 3 ngày a. Cái kia Lửa Bằng Hữu đi bộ hoạt động đây, cũng sớm đã kết thúc. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, hơn nữa nhân vì là bệnh tình của các ngươi đặc thù, vì lẽ đó ta liên hệ bên này bệnh viện, đem các ngươi từ km bệnh viện chuyển tới SH Quang Minh bệnh viện. A, chúng ta hiện tại ở SH sao? Ừm. Bạch Thần gật gù. Cái kia Như Ý đây, nàng ở bên ngoài, nàng đã 2 ngày không đủ chợp mắt, vẫn đang bận chăm sóc 2 người các ngươi. Giúp ta gọi Như Ý vào đi. Lúc này Chu Diệc Như trạng thái còn có chút suy yếu, nói chuyện cũng là hề bại. Bạch Thần gật gù. Ra cửa phòng bệnh, Như Ý chính mục quang lấp lóe đứng ở ngoài cửa. Như Ý tỷ, nhớ ta cùng ngươi đã nói đi, có một số việc vẫn là chớ nói ra ngoài, như vậy đối với cũng như tỷ cũng mới có lợi. Ta biết nên nói như thế nào. Như Ý gật gật đầu nói. Mặc dù nàng nói ra, e sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng nàng. Ai sẽ tin tưởng, một đứa bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau đó sẽ mang theo 3 cái bệnh nhân. Trực tiếp từ Vân Nam xuất hiện ở SH chợ. Tâm Nhã tỷ cùng cũng như tỷ đều không có gì đáng ngại, xem xong các nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi đi, ngươi cũng 2 ngày không đủ chợp mắt. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, ta cũng nên đi ngủ một giấc. Trải qua Bạch Tâm Nhã cửa phòng bệnh thời điểm, cửa phòng bệnh là mở ra, Bạch Thần nhìn thấy trong phòng bệnh có cái người đàn ông trung niên, Bạch Tâm Nhã ngồi ở trên giường bệnh cùng trung niên nam tử kia nói chuyện. Ba, ngươi làm sao đến rồi? Ta vừa lúc ở SH bên này nói chuyện làm ăn, nghe Như Ý nói ngươi tiến vào bệnh viện, liền đến. Ngươi cũng thật đúng thế. Khỏe mạnh ở nhà đợi không được sao? Không phải muốn chạy ra đi dã, còn đem mình làm tiến vào bệnh viện. Như Ý thật đúng thế. Làm sao như vậy a? Ta lại không có chuyện gì, tại sao phải gọi điện thoại cho ngươi? Bạch Tâm Nhã, ngươi không muốn quá phận quá đáng, xuất viện sau đó lập tức theo ta về nhà, không cho ngươi trở ra chạy loạn. Không muốn, ta cùng Như Ý cùng cũng như cùng đi, ngươi không phải đến nói chuyện làm ăn sao? Ngươi đi nhanh đi, miễn cho chuyện làm ăn không đủ đàm luận thành. Lại trên đầu ta. Trung niên nam nhân kia nhìn đồng hồ tay một chút, tựa hồ cũng ở không có thời gian. Được rồi, ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn hay không đổi một nhà bệnh viện? Ta an bài cho ngươi. Không muốn, ngươi đi nhanh đi. Người đàn ông trung niên lại hàn huyên vài câu sau, liền ra phòng bệnh, đúng dịp thấy Bạch Thần đứng cửa. Người bạn nhỏ, ngươi tìm ai? Không có chuyện gì. Thạch Đầu, là ngươi ở bên ngoài hả? Hả, ngươi là tìm đến Tâm Nhã đi. Mau vào đi thôi. Bạch Thần cùng phụ thân của Bạch Tâm Nhã gật gật đầu sau, liền tiến vào phòng bệnh bên trong. Tâm Nhã tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Tốt lắm rồi, Thạch Đầu, ta đúng là ngộ độc thức ăn sao? Ta thật giống làm một giấc ngộng, nhìn thấy một cái thật rất lớn xà, sau đó cũng như tỷ còn bị một cái ma nữ bắt đi. Điều này nói rõ sau đó ngươi vẫn là không nên tùy tiện ở dã ngoại loạn ăn đồ ăn. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, được rồi, ta sẽ chú ý. Nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối ta trở lại thăm ngươi. Mới ra Bạch Tâm Nhã phòng bệnh, Bạch Thần liền nhận được điện thoại. Này, Thạch Đầu sao? Ta là Du Thư Hoàng. Là ta. Ta muốn hỏi hạ, ngươi có biết hay không ngày đó năm ngươi đi Vân Nam người cơ trưởng kia, mấy ngày nay con trai của ta vẫn liên lạc không được hắn. Ta giết hắn. Bạch Thần bình thản hồi đáp. A, hắn cấu kết địa phương Hắc Bang, bắt cóc ta. Nói xong, Bạch Thần cũng mặc kệ Du Thư Hoàng là phản ứng gì, trực tiếp cúp điện thoại. Mà đầu bên kia điện thoại Du Thư Hoàng toàn bộ mặt đều bị đỏ, sững sờ giơ điện thoại, nửa ngày cũng không nói ra được một câu nói. Quá không biết bao lâu, Du Thư Hoàng lại bấm một mã số, điện thoại vừa thông, Du Thư Hoàng liền chửi ầm lên dâng lên. Du Châu Dân, ngươi tờ mờ tìm chính là người nào? Tìm một cái nội tình người không sạch sẽ lái phi cơ, còn đem ta khách mời trói đi Hắc Bang, ngươi nói rõ cho ta, ngươi có phải là cũng đang làm gì không sạch sẽ buôn bán? Ngươi có phải là cho rằng tháng ngày quá thoải mái? Dự định đi châu Phi tìm một ít chuyện làm. Đầu bên kia điện thoại Du gia lão ngũ đầy mặt kinh ngạc, hắn đều 40 vài người, lần đầu tiên trong đời bị ông lão như vậy thoá mạn. Hơn nữa vẫn không có bất kỳ nguyên do, Du Châu Dân căn bản là không đủ làm rõ, đến cùng là chuyện ra sao. Đây là hắn hiểu chuyện tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy cha của chính mình phát lớn như vậy tinh khí. Ba. Ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngài muốn mắng ta cũng muốn nói trước cho ta, xảy ra chuyện gì à? Ta hỏi ngươi. Ngươi người cơ trưởng kia là lai lịch ra sao? Ngươi đã điều tra xong sao? Hắn làm sao? Không phải là một cái lái phi cơ sao? Muốn tra lai lịch ra sao? Hắn mẹ nhà hắn cùng Vân Nam bên kia hắc đạo có liên hệ, đem ta khách mời trói đi rồi. A ta lập tức liên hệ Vân Nam người bên kia, để bọn họ thả người. Không cần. Chờ ngươi phản ứng lại. Mọi người cho giết con tin. Ta khách nhân đã giải quyết, nhưng là ngươi lão tử ta nét mặt già nua đều cho ngươi mất hết. Ngươi có biết hay không, ngươi cho ta chọc bao lớn phiền phức. Ngươi có biết hay không, cái này khách mời vừa cứu ngươi mạng của lão tử. Ngươi liền như thế cho ta làm việc sao? Ngươi liền như thế cho ta chiêu đãi khách mời sao? Ba, liền một cái bác sĩ mà, cho hắn điểm bồi thường là được rồi. Ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền dơ bẩn thì ngon đúng không? Ngươi cho rằng khắp thiên hạ mọi người hiếm có, yêu thích ngươi mấy cái tiền dơ bẩn. Ba, ta cũng không phải cố ý, ta làm sao biết người cơ trưởng kia có vấn đề? Ta mặc kệ, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta đến SH đến, cho ta ngay mặt cùng ta khách mời chịu nhận lỗi. Hiện tại, lập tức, lập tức. Ngày hôm nay trạng vạng không đủ đến SH, ngươi liền trực tiếp mua một tấm châu Phi vé máy bay. Du Thư Hoàng ở trong nhà vẫn luôn lấy hiền lành mà nghe tên, con cháu đều yêu thích kể cận hắn. Du Thư Hoàng mặc dù là đối với vãn bối có bất mãn, vậy cũng là đóng cửa lại từ từ nói. Du Châu Dân chưa từng gặp, cha của chính mình phát quá như vậy nổi trận lôi đình. Du Châu Dân không dám chần chờ. Cha của chính mình tuy rằng luôn luôn tốt tốt tính, nhưng là ở trong nhà luôn luôn là nói một không hai. Chính mình bây giờ sự nghiệp tuy nói không kém, nhưng là ít nhiều gì đều là dính phụ thân ánh sáng. Hắn muốn thật sự muốn đem mình kéo vào thâm uyên, cái kia cũng phân là phút sự tình. Du Thư Hoàng cúp điện thoại sau, tâm tình hơi hơi bình phục một hồi, lại bấm Bạch Thần điện thoại. Này, Thạch Đầu, là ta Du Thư Hoàng, việc này là ông lão ta làm không lưu loát, cho ngươi thêm phiền phức, ta hướng về ngươi chân thành xin lỗi. Không đáng kể, thuận tiện vì dân trừ hại, chính là lần này chết người hơi nhiều. Ngươi muốn ở Vân Nam bên kia làm cho hăng hái, liền giúp ta che lấp một hồi. Không thành vấn đề, bao trên người ta. Du Thư Hoàng lập tức ôm đồm hạ này việc xấu. Đối, ngày hôm nay nhân ái cô nhi viện bên kia có cái từ thiện hoạt động, mời ta tham gia, ngươi có muốn cùng đi hay không? Từ thiện hoạt động. Tốt. Ta còn không đủ đã tham gia loại này hoạt động. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào, chúng ta hạ lái xe đi tiếp ngươi. Ta ở Quang Minh Bệnh viện. Ta là chờ trạng vạng thời điểm quá khứ tiếp ngươi. Vẫn là hiện tại quá khứ tiếp ngươi, đối. Ngươi có hứng thú hay không đến phía ta bên này ngồi một chút? Không được, ta mới vừa trở về, vẫn là ở trong bệnh viện nghỉ ngơi một chút. Vậy cũng tốt, ta chạm vạng thời điểm quá khứ tiếp ngươi. Bạch Thần mới vừa cúp điện thoại, liền nghe đến phía sau Trương Mộ Vũ âm thanh, Thạch Đầu, ngươi ở này à, để ta dễ tìm. Làm gì? Bạch Thần đột nhiên phát hiện, chính mình là một khắc cũng không được an bình, bản muốn nghỉ ngơi một chút, kết quả chuyện phiền toái không ngừng tìm đến cửa. Trương Mộ Vũ lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Không muốn, ta muốn tìm cái góc ngủ đi. Phòng làm việc của ta thanh tĩnh. Trương Mộ Vũ trực tiếp lôi kéo Bạch Thần liền đi. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Đến văn phòng, Trương Mộ Vũ liền làm tặc như thế đóng lại phương diện. Trên bàn bày một chậu nước quả, Trương Mộ Vũ đầy mặt lấy lòng cười, lại không nói lời nào nhìn Bạch Thần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, làm sao vẻ mặt này? Nước ăn quả, nước ăn quả. Bạch Thần nắm lên một cái quả táo, mới vừa cắn một cái, Trương Mộ Vũ liền mở miệng, "An tỷ tỷ đồ vật, có phải là cũng giúp tỷ tỷ chút ít bận rộn?" Bạch Thần lập tức thả xuống quả táo, Trương Mộ Vũ đã đem một tờ bệnh lịch biểu bỏ vào Bạch Thần trước mặt. "Giúp ta nhìn nhìn tình huống của những bệnh nhân này." "Không biết chữ." "Đừng như vậy mà, đến giúp tỷ tỷ nhìn, tỷ tỷ tháng này tiền thưởng liền dựa cả vào ngươi." Bạch Thần cầm lấy bệnh lịch biểu quét mắt, "Người này không đủ cứu. Cái này cũng không đủ cứu." Cái này cũng không đủ cứu. Cái này còn có hy vọng, có điều cũng phi thường xa vời. Bạch Thần lật xem xong, sau đó ngẩng đầu lên nói, xem xong. Không nên như vậy a, tiểu hài tử phải có ái tâm. Ta lời nói thật nói thẳng, ngươi bệnh này lịch trong ngoài bệnh nhân, 5 phần 10 trở lên là ung thư, 7 phần 10 trở lên đều là tuổi tác quá 60, thả bệnh viện nào đều là giống nhau trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cái khác bác sĩ biểu đạt sẽ hàm xúc một điểm. Vậy ngươi trị liệu đến được không? Ta lại không phải bác sĩ, vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi giúp ta chữa khỏi 10 cái bệnh nhân, ta cho ngươi biết một bí mật. Không có hứng thú. Bạch Thần đã nằm đến trên ghế salon, 5 giờ chiều gọi ta rời giường, cảm tạ. 5 cái bệnh nhân, ta liền tiết lộ cho ngươi một cái quốc gia cơ mật. Không nên quấy rầy ta giấc ngủ trưa, cảm tạ. 3 cái bệnh nhân, bí mật này cùng ngươi có liên quan. 1 cái. Chỉ cần 1 cái, ngươi đem bệnh nhân này chữa khỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn rõ ràng, đây chỉ là một hài tử, tiên thiên bệnh tim, đã xuất hiện suy tim, đồng thời gợi ra nhiều loại bệnh biến chứng, ngươi chưa khỏi hắn, ta rồi cùng ngươi nói, bí mật này thật cùng ngươi có liên quan. Bạch Thần mở mắt ra, tiếp nhận bệnh lịch một mình, vừa nghi hoặc nhìn Trương Mộ Vũ, cùng ta có quan. Đúng, cùng ngươi có liên quan. Quốc gia cơ mật. Cái này mà. Cấp độ hơi hơi thấp một điểm. Ngươi nói trước đi nói xem. Đệ đệ ta mấy ngày nay vẫn ở ta này đảo quanh, thay đổi biện pháp bộ ta, hỏi dò tình huống của ngươi, cảnh sát thật giống chú ý tới ngươi. Đệ đệ ngươi là cảnh sát. Ừm. Vậy ngươi đi bộ một hồi ngươi đệ, tại sao chú ý tới ta, ngươi biết rõ, đứa bé này là có thể xuất viện. Chưa xong còn tiếp. EZ752. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1326, Cô Nhi Viện. Trạng vạng thời điểm, Du Thư Hoàng xe đến rồi. Du Thư Hoàng cũng ở xe bên trong, lôi kéo Bạch Thần ôn chuyện. Thạch Đầu, chuyện này ta muốn xin lỗi ngươi, phi thường thành khẩn xin lỗi ngươi, trách ta trước đó không đủ an bài xong, lại để người như thế xuất hiện ở chúng ta Du gia công nhân bên trong, hơn nữa còn mang cho ngươi đến rồi phiền phức. Không đáng kể, ngươi không trách ta không đủ nói cho ngươi một tiếng liền đem hắn giải quyết, ta liền cảm thấy rất hài lòng. Ngươi như thế chết chưa hết tội, coi như ngươi không động thủ, ta cũng sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Ta không muốn nhắc lại. Tốt lắm, chấm dứt ở đây. Du Thư Hoàng cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Thạch Đầu, lần này Vân Nam bên kia chơi thế nào? Vân Nam chơi vui sao? Cũng không tệ lắm. Bạch Thần gật gù, nhận thức mấy cái bạn mới. Ngươi trở về cũng không nói một tiếng, ta còn khiến người ta vẫn ở khách sạn của ngươi ở ngoài chờ, dự định tiếp ngươi trở về. Hả, bên này có chút việc, trước hết trở về. Ngươi lúc nào rảnh rỗi, đến Hương Cảng bên này, ngươi yên tâm, ngươi lần sau đến tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần trước chuyện như vậy. Rảnh rỗi nói sau đi, ta gần nhất có chút bận điệu. Tốt lắm, chờ ngươi lúc nào thông thả lại nói. Du Thư Hoàng cũng là cái người sáng suốt, mọi việc có điều phân theo đuổi, chỉ là chạm đến là thôi. Thạch Đầu, ngươi này thân ý thuật là ai dạy ngươi? Mới không tiện dẫn tiến cho ta. Cái này thật không tiện. Ha ha, là ta mạo muội. Lần này cô nhi viện hoạt động là cô nhi viện tổ chức sao? Hả, là ta đề nghị. Lưu Vinh Mai nữ sĩ cho phép. Ta mời một chút ở SH bằng hữu. Cũng coi như là vì là từ thiện sự nghiệp làm một điểm cống hiến đi. Xe rất nhanh sẽ tiến vào nhân ái cô nhi viện bên trong. Bạch Thần mới vừa từ trên xe bước xuống, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Thạch Đầu, không sai a, lúc này mới một tháng không gặp, đều có tòa này lái. Trương Nhị cười đi lên trước. Này không phải là xe của ta, ta chính là cái đi nhờ xe. Trương Nhị cười cợt. Xe này tử chủ nhân có thể làm cho hắn đi nhờ xe, cũng đủ thấy đối phương đối với Thạch Đầu yêu thích. Ngươi hiện tại nhưng là đại minh tinh. Lúc nào cho ta thêm cái tên chứ? Thêm nơi nào? Cái ví tiền này trên sao? A, ví tiền của ta, ngươi này tiểu thâu, lại trộm ta bóc tiền. Trương Nhị thở phì phò đoạt lấy bóc tiền, kéo qua Bạch Thần tay, đi, ngươi những kia các huynh đệ nhưng là muốn chết ngươi, mỗi ngày đều đang hỏi ngươi lúc nào trở về nhìn bọn họ, ngươi này tiểu không đủ lương tâm. Lâu như vậy cũng không gặp ngươi trở về. Trương Nhị vừa mới dứt lời, liền thấy Du Thư Hoàng từ trên xe bước xuống, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Du lão tiên sinh, ngài đã tới. Trương Nhị ở vị lão tiên sinh này trước mặt, cũng không dám có một chút điểm bất kính. Vị này Du lão tiên sinh nhưng là dùng nhân ái cô nhi viện danh nghĩa, thành lập một cái quỹ, hơn nữa mức khổng lồ, mặc dù là lấy nàng gia đình như vậy bối cảnh cũng là trố mắt ngoát mồm. Đồng thời ngày hôm nay cái này từ thiện hoạt động, cũng là vị lão tiên sinh này đề nghị. Ha ha, ngươi là nơi này Trương lão sư đi, ta nhớ. Ngươi thật giống như là gọi Trương Nhị đúng không? Hiện tại giống như ngươi vậy có ái tâm người trẻ tuổi đã không hơn nhiều. Du Thư Hoàng nhìn một chút Bạch Thần, cười nói, Thạch Đầu, ta trước hết đi tìm Lưu viện trưởng. Bạch Thần làm cái gặp lại thủ thế, nhất đẳng Du Thư Hoàng rời đi, Trương Nhị lập tức kéo Bạch Thần lỗ thai. Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ ngồi trên Du lão tiên sinh xe, thành thật khai báo, từ khinh xử lý. Du lão tiên sinh, ông lão này không phải kéo hắc hoặc sao? Vừa nãy ta ở cửa bệnh viện, liền xem ông lão này lén lén lút lút lại đây hỏi ta có muốn hay không ngồi xe, sau đó ta vẫn cùng hắn có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng tam 10 đồng tiền đưa ta đến. Ai nha? Nhẹ chút, lỗ thai muốn rơi mất. Để tiểu tử ngươi lại nói hưu nói vượng. Trương Nhị cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn bên người rồi dõi sờ, Du Thư Hoàng tài xế còn ở trên xe đây, tiểu tử này cũng thật là cái gì cũng dám nói. Cha ngươi ngươi mẹ đây. Kỳ thực Trương Nhị vẫn là vì là trước mắt đứa bé này có thể tìm tới một cái tốt gia đình thu dưỡng cảm thấy cao hứng, dù sao có thể ở thu dưỡng ban đầu, liền mang theo hắn ra ngoại quốc du ngoạn, ở trong nhà khẳng định là được rất tốt chăm sóc. Trương Nhị cũng ở cô nhi viện làm nghĩa công làm thời gian hơn một năm, nàng cũng ít nhiều tiếp xúc được một ít tin tức, rất nhiều người thu dưỡng hải tử mục đích cũng không đơn thuần, mỗi lần cô nhi viện đem một đứa bé đưa đi, đều sẽ lo lắng sợ hãi, lo lắng hài tử ở tân trong gia đình quá không được, lo lắng gặp phải cái gì bất công đối xử. Bọn họ a, bọn họ mang theo tiểu bảo đi chơi, mấy ngày nay đều là ra ra chăm sóc ta. Trương Nhị cũng biết Thạch Đầu dưỡng phụ mẫu lại thu dưỡng một đứa bé, trong lòng không khỏi đối với chuyện này đối với phu thê ấn tượng khá hơn nhiều. Dù sao có thể liên tục thu dưỡng hai cái cô nhi, đúng là phi thường hiếm thấy. Đương nhiên, lấy đối phương gia đình, chỉ cần đối với cuộc sống sẽ không tạo thành ảnh hưởng, Trương Nhị vẫn tương đối tán thành. Hơn nữa hai đứa bé cùng nhau lớn lên, so với con một cả người đều muốn khỏe mạnh rất nhiều. Một đường đi một đường tán gẫu, thỉnh thoảng có đứa nhỏ chạy tới cùng Bạch Thần chào hỏi, có còn lôi kéo Bạch Thần cùng nhau chơi đùa. Bởi vì cô nhi viện kinh tế chuyển biến tốt rất nhiều, vì lẽ đó bọn nhỏ ở đây cũng quá so sánh thư thái. Không phải không thừa nhận, tình trạng kinh tế quyết định một đứa bé trưởng thành hoàn cảnh. Giống như kiểu trước đây, cô nhi viện tình trạng kinh tế cũng không được, toàn bộ cô nhi viện đều sẽ bao phủ ở một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Đối với hài tử tới nói, sự ảnh hưởng này là hết sức rõ ràng. Trương Nhị cùng Bạch Thần đi tới một cái ghế đá trước ngồi xuống, Bạch Thần vừa muốn biểu hiện hơi hơi tản mạn một điểm, lập tức lại bị Trương Nhị lôi kéo lỗ thai. Đứng co đứng tư, có ngồi tư thế ngồi, lão sư trước đây đã không dạy ngươi sao? Lão sư không thể thể phạt học sinh, ta muốn bẩm báo bộ giáo dục cửa đi. Bạch Thần kháng nghị nói. Ha ha, ngươi chính là bẩm báo quốc vụ viện, cũng sẽ không có người làm cho ngươi chủ. Ngươi làm mùng 1, ta làm 15. Chúng ta đi nhìn. Trương Nhị theo bản năng sờ sờ túi áo, lập tức hét dầm lên, a ví tiền của ta. Đêm nay quên tiền có chỗ dựa rồi. Ha ha, Bạch Thần một cái vươn mình, đã nhảy đến ghế đá mặt sau. Trương Nhị lập tức tức đến nổ phổi đổi tới, Bạch Thần ở đây có vẻ phi thường thả lỏng. Nơi này hết thảy đều để Bạch Thần cảm thấy thoải mái. Bạch Thần con mắt cũng không nhìn phía trước. Đột nhiên đụng vào cái gì? Thạch Đầu. Ngươi lại hồ đồ, con mắt cũng không nhìn một chút. Bạch Thần vừa vặn đụng vào cô nhi viện tạp công lão Hà. Lão Hà cũng là Bạch Thần phi thường yêu thích một ông lão. Tuy nói là tạp công, nhưng là cũng là cô nhi viện nguyên lão. Người khác không biết, nhưng là Bạch Thần biết, ở cô nhi viện gian nan nhất thời điểm, chống đỡ lấy cô nhi viện không chỉ là Lưu Vinh Mai một người, còn có một người. Vậy thì là lão Hà. Hà lão đầu, là ngươi ngăn trở ta đường. Ai nha? Như thế nào cùng Hà ra ra nói chuyện? Trương Nhị không chút lưu tình, tầng tầng gõ xuống Bạch Thần đầu, có điều nhìn thấy lão Hà ánh mắt có chút đờ ra. Không khỏi hỏi, Hà Gia Gia, ngươi đang nhìn cái gì đây? Không đủ. Ta thấy có người nhìn quen mắt, chăm chú nhìn thêm. Lão Hà xem phương hướng chính là những kia xã hội danh lưu tụ tập phương hướng, Trương Nhị nở nụ cười, không nghĩ tới Hà Gia Gia còn nhận thức những đại lao bản kia à. Ha ha. Đùa giỡn, ta làm sao có khả năng nhận thức những đại lao bản kia? Lão Hà cười lắc lắc đầu. Ở cái kia tiểu trong đình ở ngoài, mười mấy xã hội trên danh lưu ở lẫn nhau bắt chuyện. Trao đổi danh thiếp. Hoặc là quen biết người ôn chuyện. Mấy đứa trẻ nhưng là nâng mâm sen kẽ ở những đại nhân kia bên trong. Nhìn thấy cái nào đại nhân trên tay cái chén hết rồi, sẽ dừng lại, thúc thúc, muốn nước trái cây sao. Có điều những hải tử này vẫn còn có chút căng thẳng, tình cờ cũng sẽ gây ra một ít tình hình. Một đứa bé không cẩn thận đem nước trái cây tung ở một cái người quần áo trong trên, mà người kia vừa vặn chính là Bạch Thần ngày hôm nay gặp, phụ thân của Bạch Tâm Nhã. Phụ thân của Bạch Tâm Nhã đúng là không đủ sinh khí. Trái lại là hài tử kia khóc lên. Ha ha. Lão Bạch, ngươi để người ta tiểu cô nương làm khóc, đêm nay phỏng chừng là muốn xuất huyết nhiều. Ta bị gắn nước trái cây, còn muốn ta xuất huyết nhiều a? Bạch Mặc cười khổ đem quần áo trong cởi ra, một bên còn muốn động viên trước mặt bé gái. Những này nhân sĩ thành công, mặc kệ thường ngày cái gì tính khí, ở loại này hoạt động trên, đều sẽ rất tốt khống chế tâm tình của chính mình, duy trì nên có phong độ. Có điều Bạch Thần phát hiện, bên người lão vẻ mặt gì rõ ràng thay đổi. Trong miệng nỉ non, là hắn. Hà Gia Gia, ngươi biết người kia sao? Trương Nhị tò mò hỏi. Người kia ta nhớ, 20 năm trước. Người kia đã từng đem một đứa bé bỏ vào chúng ta cô nhi viện cửa. Bạch Thần cùng Trương Nhị trên mặt đều lộ ra quái lạ vẻ mặt. Trương Nhị nghi ngờ hỏi, Hà Gia Gia, ngươi sẽ không nhận lầm người chứ? Không có sai, người này lần kia chính là ăn mặc ngắn áo lót, trên cánh tay thì có cái vết đao. Nguyên bản ta vẫn chưa thể xác định, nhưng là hiện tại rốt cục có thể xác định, chính là hắn. Kẻ cặn bã. Trương Nhị đáng ghét nhất chính là loại này vứt bỏ thân tử sự tình, ở cô nhi viện bên trong có quá nhiều như vậy cô nhi, chính là người như thế vứt bỏ tạo thành. Nếu như không muốn hài tử, lúc trước liền không nên sinh ra được. Sinh ra được hài tử, rồi lại không muốn phụ trách. Nhưng là không có chứng cứ, coi như biết là hắn, chúng ta cũng không tiện nói gì, hơn nữa đều qua 20 năm. Thạch Đầu. Lúc này Lưu Vinh Mai cùng Du Thư Hoàng đi tới, Lưu Vinh Mai sờ sờ Bạch Thần đầu, "Thạch đầu, lúc nào đem ba ba mụ mụ của ngươi mang tới, ta có việc cùng bọn họ nói chuyện." "Lưu nãi nãi, ngươi có chuyện gì rồi cùng ta nói đi, bọn họ đi xa nhà. Ngươi cũng 6 tuổi, cái khác đứa nhỏ lúc này cũng đã trên tiểu học, ngươi nhưng liền vườn trẻ đều không đủ trải qua, ba ba mụ mụ của ngươi cũng thật đúng, lúc này còn không cho ngươi làm thủ tục nhập học." Bạch Thần nghe được việc này liền đau đầu, ở quá không cho đứa nhỏ đến trường, vậy thì là phạm pháp. 9 năm giáo dục bắt buộc, trừ phi là có tương quan đơn vị mở ra chứng minh, nếu không, bất kỳ cha mẹ đều phải đưa hải tử đi học. "Lưu nãi nãi, tiểu học năng lực học đến đồ vật, ta đều sẽ, không dùng tới học. Không lên học tại sao có thể?" Lưu Vinh Mai lập tức chói lại mặt, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ, nghiêm túc nhìn Bạch Thần, "Ngươi nhất định phải đến trường, ba ba ngươi có tiền cũng không phải ngươi có tiền, ngươi cũng không thể để ba ba ngươi dưỡng ngươi cả đời đi." "Lưu viện trưởng, Thạch đầu hắn hiện tại chính mình cũng năng lực kiếm tiền." Trương Nhị nhỏ giọng nhắc nhở. "Việc này ta càng nên nói Hạ Tiểu Lô, Thạch đầu vẫn như thế tiểu, liền để hắn tiến vào như vậy loạn vòng tròn, ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý, nếu như Tiểu Lô không nghe ta ý kiến, ta liền đem việc này phản ứng đến thượng cấp đi, ta muốn cáo hắn đi." Mọi người ở một bên đều là dở khóc dở cười, Lưu Vinh Mai muốn trên người so sánh lên thật đến thật không phải người bình thường quên được. "Ha ha, Lưu viện trưởng, không muốn như thế động khí, Thạch đầu nếu như muốn đến trường, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ, ta ở Quảng Châu cùng Hương Cảng bên kia, đều có tư nhân trường học, chỉ cần Thạch đầu đồng ý. Hiện tại đã được nghỉ hè, coi như muốn nhập học cũng phải chờ khai giảng đi." Bạch Thần bất mãn nói. Hắn có thể không dự định một lần nữa lại niệm một lần tiểu học, việc này tuyệt đối không thể. "Ngược lại việc này trốn là trốn không xong, sớm muộn đều muốn làm được, ta vừa vặn nhận thức mấy cái tiểu học hiệu trưởng, ba ba ngươi nếu như không vui, vậy thì giao cho ta đến cho ngươi làm thủ tục nhập học, Du lão tiên sinh không phải cũng nói rồi sao, hắn có thể hỗ trợ." "Kỳ thực là như vậy, ba ba ta hắn đã cho ta làm thủ tục nhập học, có điều là ở nước ngoài." "Nước ngoài? Cái kia tiểu học? Ngươi có thể đừng gạt ta, đây là có thể tra được." Cái này, ta không nhớ ra được, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn." "Lưu viện trưởng, ngươi xem đứa nhỏ này vẫn như thế tiểu, ngươi cũng là chớ ép hắn, mỗi đứa bé đều là có nghịch ngược tâm lý, ngươi càng là ép hắn, hắn liền càng là không muốn." Du Thư Hoàng cười ha hả nói, "Hơn nữa ngươi xem đứa nhỏ này, còn nhỏ tuổi, liền có thể có như thế âm nhạc tài hoa, muốn ta xem à, để hắn hướng về phương diện này bồi dưỡng, quá cái 10 năm 8 năm, nước ta liền năng lực ra một vị thế giới cấp âm nhạc đại sư. Coi như âm nhạc đại sư, này kiến thức căn bản cũng nên học đi, ta còn không nghe nói cái nào âm nhạc đại sư không biết chữ." Lưu Vinh Mai ở vấn đề này lập trường phi thường kiên định, coi như là Du Thư Hoàng đều không nể mặt mũi. Du Thư Hoàng liếc nhìn Bạch Thần, tựa hồ là đang nói, "Ta chỉ có thể giúp ngươi đến này." "Ta muốn đi nhà cầu." Bạch Thần đột nhiên bưng đung quần, thoát đi Lưu Vinh mặt đối mặt trước. "Đứa nhỏ này," Lưu Vinh Mai thở dài, "này trong cô nhi viện hải tử, bất kể có hay không bị thu dưỡng, đều là làm cho nàng thao nát tâm." Bạch Thần đuổi tới Bạch Tâm Nhã phụ thân sau lưng, hắn tựa hồ là dự định đi phòng vệ sinh dọn dẹp một chút trên người nước trái cây. Có điều, khi hắn tiến vào trong cô nhi viện bộ đi ra thời điểm, đột nhiên ở Lưu Vinh Mai trước phòng làm việc đối diện ngừng lại, tựa hồ do dự có hay không muốn tiến vào bên trong. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1327, tìm chết. Bạch Mặc cuối cùng vẫn là đẩy ra Lưu Vinh Mai văn phòng cửa lớn, Bạch Mặc động tác có vẻ hơi lão luyện. Lão già này trước đây muốn là làm tặc, chính là làm gián điệp. Bạch Thần theo sau lưng, vẫn chưa đi ngăn cản Bạch Mặc hành vi. Mỗi cái cô nhi viện đều có hồ sơ của chính mình khố, đương nhiên, cái này hồ sơ khố cũng sẽ không có cái gì nghiêm mật các biện pháp an ninh. Nhân ái cô nhi viện hồ sơ toàn bộ đều ở Lưu Vinh Mai trong phòng làm việc, Bạch Mặc nhanh nhẹn lục tung tùng theo, rất nhanh, liền ở một cái đánh dấu năm 1994 trong ngăn kéo tìm kiếm dâng lên. Quá trình này vẫn chưa kéo dài quá lâu, Bạch Mặc liền tìm đến mình muốn tìm hồ sơ.